Chương 881 bây giờ ma tu, đạo tu ở trong cuộc, đều đang đợi, đợi một khắc cuối cùng. Nếu không có bất kỳ trả giá gì, như vậy những người trong đó có thể bình an vô sự đi ra. Thứ bọn họ chờ chính là những người đó bình an vô sự đi ra. Một lát sau, trong cửa xuất hiện bóng người. Rất nhanh bọn họ đã thấy rõ, là một người máu me khắp người đi ra. Tâm tư những người kia lại nổi lên. Thế nhưng sắc mặt sư phụ Mặc Ngôn lại trở nên lạnh lẽo, bởi vì ông ta thấy, người chạy đến lại là Mặc Ngôn. Đúng, người thứ nhất đi ra chính là Mặc Ngôn. Hu, sư phụ, cứu con. Mặc Ngôn thấy sư phụ, liền cầu cứu trước tiên. Nếu không cầu cứu sẽ chết. Sư phụ Mặc Ngôn muốn nhìn một chút là người nào động thủ. Lúc này sư phụ Tử Phong nói, đám người Tử Phong đều ở bên trong. Nói một câu, nếu thực sự có người gây bất lợi cho Mặc Ngôn, những người kia sẽ không đứng một bên nhìn, trừ phi Mặc Ngôn lại làm ra chuyện gì muốn chết. Ví dụ như lại đắc tội vị Lục Nguyệt Tuyết kia. Như vậy mới có chuyện cô ấy có cơ hội chạy ra, nếu không người mà Tử Phong cũng không đối phó được, thì Mặc Ngôn càng không có cơ hội trốn. Sư phụ Mặc Ngôn suy nghĩ một chút cũng phải, thế nhưng loại vấn đề nội bộ này, có thể xử lý xong rồi mới đi ra được không? Cứ như vậy, ông ta cũng rất lúng túng. Quả nhiên, cô đồ đệ này không để ông ta bớt lo chút nào. Mà Mặc Ngôn vừa mới chạy ra không bao lâu, phía sau cũng xuất hiện một người sát khí đằng đằng. Đi theo chính là Đan Tuyết ma nữ. Được rồi, lần này sư phụ Mặc Ngôn đã biết chuyện gì xảy ra. Mặc Ngôn lại chọc vị thánh nữ ma tu này. Sau đó sư phụ Mặc Ngôn thở dài một tiếng, loại sự tình này, ông ta không tiện nhúng tay. Làm bộ không nhìn thấy lại không thích hợp. Làm gì có đồ đệ nhà ai lại làm khó sư phụ mình như vậy chứ? Muốn gây chuyện thì cũng phải chọn trường hợp chứ, có được không? Sau đó là đám người Tử Phong đi ra, bọn họ đã theo dõi toàn bộ quá trình, ăn dưa, gặm kem. Lúc này Mặc Ngôn đã chạy đến chỗ sư phụ mình. Sư phụ, Đan Tuyết ma nữ điên rồi, cô ta muốn giết con. Đan Tuyết ma nữ tức giận nhìn Mặc Ngôn, con người bốc lửa. Vừa rồi Mặc Ngôn còn giả chết. Hiện tại Đan Tuyết ma nữ đã bị chọc tức. Thế nhưng sư phụ Mặc Ngôn là đại tiền bối, cô không thể thật sự giết được. Cuối cùng Đan Tuyết ma nữ hừ lạnh một tiếng, đi tới sau lưng sư phụ mình. Sư phụ Đan Tuyết ma nữ nhìn đồ đệ mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Mặc Ngôn, cuối cùng thở dài một tiếng. Lấy thực lực tam giai của đồ đệ mình, một mình Mặc Ngôn, làm sao có cơ hội trốn chứ? Rõ ràng là cố ý nhường, nếu không thì là chưa bao giờ thật sự động sát tâm. Bà ta chỉ có thể hy vọng, đồ đệ ngoan đừng làm chuyện gì đặc thù. Lúc này, sư phụ Mặc Ngôn hỏi đám người Tử Phong, thật sự không phải trả giá gì sao? Tử Phong không trả lời, Mặc Ngôn trả lời trước, làm con trai làm cháu gái người khác có tính là trả giá hay không? Nói đến chỗ này, thiếu chút nữa Đan Tuyết ma nữ bạo tẩu, người này còn có mặt mũi nói. Sư phụ Mặc Ngôn thở dài, cũng không hỏi nhiều nữa, nếu tiếp tục, không chừng Mặc Ngôn sẽ gây ra chuyện gì đó. Tóm lại, thật sự không phải trả giá là được. Sau đó Mặc Ngôn bị sư phụ mình mang về. Mặc Ngôn đã bị thương, dù sao cũng phải chăm sóc một chút. Không thấy thì thôi, đã thấy thì không thể bỏ qua được. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đi ra, không nghi ngờ chút nào, không có bất kỳ người nào cần phải trả giá cao. Nhiều lắm là có vài người bị thương, về phần vì sao bị thương, thì khó nói rồi. Có thể là bị đánh, có thể là thời điểm qua ải bị thương. Tóm lại, không phải người đưa đốn ngộ làm bị thương. Việc đã đến nước này, chuyện Thiên Thư Lăng cũng gần như là hạ màn rồi. Có thể nói, lần này Thiên Thư Lăng mở ra là thu hoạch quan trọng nhất của giới tu luyện. Thậm chí không có bí cảnh nào có thể so với lần Thiên Thư Lăng mở ra này. Mà danh tiếng Giang Tả cũng thực sự truyền ra. Đáng tiếc, không biết được rốt cuộc là ai mở ra tạo hóa bực này. Người biết phá hiểu cũng chỉ có những người đó. Nhưng mọi người đều biết phá hiểu đáng sợ, cũng thấy phá hiểu mang mặt nạ. Cho nên bọn họ thông minh, không có ý tưởng tiết lộ thân phận phá hiểu. Mà lần này Thiên Thư Lăng mở ra, người tự hào nhất, có lẽ chính là đôi ma tu mù. Bọn họ khác xa so với mọi người, vì bọn họ đã đánh một trận với vị tiền bối kia, hơn nữa còn bị chặt tay. Đây là một loại vinh hạnh. Thực ra, có thể nói vị tiền bối kia chỉ điểm cho bọn họ. Sau đó chỉ đến nỗi ngón tay bọn họ không còn. Tóm lại có thể thay đổi phương pháp nói đủ 10 năm 8 năm. Hầu như tất cả mọi người trong Thiên Thư Lăng đều thiếu Giang Tả ân huệ. Nhất là những người có đại hạn buông xuống. Bọn họ cho rằng chuyện này phải trả giá. Thế nhưng Giang Tả không thèm để ý những thứ này. Tất cả những chuyện hắn làm, gần như là nhất thời nổi hứng, căn bản không nghĩ tới chuyện khác. Về phần giúp người, muốn đối phương thiếu hắn nhân tình sao? Loại chuyện này, Giang Tả ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Chuyện hắn muốn nghĩ, bình thường đều là chuyện có liên quan với tô kỳ của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dưới sự giúp đỡ của Kiếm Thập Tam, rất nhanh Giang Tả đã trở lại Giang Thành, hơn nữa cách nhà cũng rất gần. Sau khi an toàn hạ xuống, Giang Tả liền thả Hồng Thự với Đoạn Kiều ra. Lần này hắn đi ra ngoài, không có thả bọn nó ra, hắn cảm thấy, lần sau không mang theo cũng được, nhiều nhất là mang theo Đoạn Kiều. Sau đó dùng khối băng trực tiếp phong ấn đám Hồng Thự lại. Đoạn Kiều vừa ra, Giang Tả lại hỏi, có còn không? Đoạn Kiều nói, hình như không có khoa trương như trước nữa. Giang Tả gật đầu một cái, xem ra ở trên Thiên Thư Sơn đã tiêu hao không ít khí thế, chắc là sắp biến mất. Như vậy vừa vặn có thể đi thánh địa, không sợ nửa đường xảy ra chuyện gì. Về nhà, Giang Tả liền thả Đoạn Kiều với Hồng Thự lên sân thượng, trong nhà có vài giọt nước, xem ra là hai con cá kia đi vào làm loạn. Cũng may không lấy cái gì, lực sát thương không lớn. Nếu không, Giang Tả dự định nướng bọn nó. Quả nhiên Hồng Thự ở nhà mới là nguy hiểm nhất, không nói nhảy nhót khắp nơi, lại còn ném đản đản nữa. Thập thất với thập bát thì không, chúng nó muốn ném cũng không ném được. Quét dọn gian phòng một chút, Giang Tả liền lấy ngộ đạo thạch ra. Giang Tả không xác định Tô Kỳ có biết ngộ đạo thạch hay không, thế nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên sửa đổi chút. Không sửa đổi hình dáng, trực tiếp sửa đổi màu sắc đi. Sau đó Giang Tả đưa tay ra, một ngọn lửa 7 màu xuất hiện. Thất thải nhiễm hỏa, lúc trước học qua kỳ hoa hỏa diễm thuật. Có thể cho thiêu đốt vật biến ra màu sắc hỏa diễm. Dưới tình huống bình thường khó mà tẩy màu, muốn xóa bỏ màu sắc thì phải đốt một lần nữa. Hỏa diễm không có lực sát thương gì, thế nhưng năng lực nhuộm màu vẫn không tệ. Lúc trước hắn từng dùng hỏa diễm thiêu đốt cửu tịch, lấy thực lực Giang Tả khi đó, muốn đốt cửu tịch căn bản không tránh khỏi. Cho nên, khi đó quần áo trên người cửu tịch bị nhiễm thành 7 màu, nhất là mặt. Sau đó cửu tịch tự sát. Ban đầu Giang Tả còn tưởng rằng mình đã tìm được biện pháp đối kháng cửu tịch, không biết tại sao thời điểm đốt lần thứ hai, bọn họ lại đánh nhau. Sau đó đánh mấy trăm năm. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như dùng lửa này đốt Tô Kỳ, sẽ như thế nào? Ngẫm lại thật kích thích. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, ngộ nhỡ không nhịn được thử thì làm sao bây giờ? Giang Tả lắc đầu một cái, mang ngộ đạo thạch đặt vào trong ngọn lửa. Dù sao ngộ đạo thạch cũng không phải là thứ bình thường, không có khả năng bị đốt hỏng. Cuối cùng sau nửa giờ, Giang Tả cũng thiêu đốt ngộ đạo thạch xong. Vốn là viên đá đen trắng, bây giờ đã biến thành viên đá 7 màu, coi như nhìn đẹp hơn. Sau khi làm xong, Giang Tả đi lên sân thượng, tùy tiện ném ngộ đạo thạch một cái, quả nhiên là sân thượng nhàm chán, thêm một chút màu sắc. Tiếp theo chính là cấy ghép trở lại ngộ đạo thụ. Còn có một chút đồ vật không thích hợp để ở sân thượng, đến lúc đó nhìn một chút, không có ích thì cũng không cần. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó sân thượng chỉ có một thân cây, hai cái cá, một con vịt, một quả trứng, cộng thêm một tảng đá, một cái cần câu. Dường như, trang trí không đủ. Có cần đặt mấy cái bồn hoa hay không? Ví dụ như thiên thần hoa, nhìn đẹp hơn hoa bình thường, hơn nữa ăn nó, còn có thể trực tiếp tăng trưởng 5.000 năm đến 1 vạn năm tuổi thọ. Đây là hoa thuộc cấp bậc thần dược. Trên lý thuyết, Tô Kỳ thì sẽ không biết. Cũng thích hợp hắn trồng. Có thể cân nhắc một chút. Thế nhưng hoa này tương đối khó lấy, chỉ có thể để sau này hãy nói. Bây giờ nên đi ngủ một giấc, dù sao cũng thức mấy ngày rồi. Thức cả đêm xong đi gặp Tô Kỳ, sẽ rất khó chịu. Cho nên Giang Tả dự định trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai, rồi ngồi máy bay đi thánh địa. Tiếp đó, gần đến rồi nói, nhóm cảm chi số 1. Trần Ức ở bên trong hỏi, mọi người cũng lấy được viên đá sao? Vậy cuối cùng mọi người có gặp linh môn không? Liễu Y Y gửi một icon trống cầm, gặp phải, thì sao? Lưu Vũ, chuyện đoán chữ ấy. Mọi người đoán được không? Lục Nguyệt Tuyết, đoán được, mấy người không đoán được sao? Tiêu Tiểu Mặc gửi một icon bối rối. Mọi người đều không đi học, tại sao có thể đoán được? Lục Nguyệt Tuyết, mọi người không biết lên mạng tìm kiếm sao? Đám người Trần Ức nghe được câu này giống như thể hồ quán đỉnh. Hình như có thể lên mạng tìm kiếm mà. Tại sao bọn họ không nghĩ tới chứ? Rất nhanh bọn họ liền nhớ lại, hình như lần trước phụ kiện hỏng, cũng không biết đổi. Vì vậy lại xấu hổ mất mặt rồi. Đương nhiên, xấu hổ mất mặt cũng không chỉ có đám bọn họ. Thế nhưng Ba Sơ Thanh lại cho bọn họ mỗi người một khối ngũ phẩm linh thạch, lần này mấy đứa cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Thời điểm đi vào có Sơ Tình trợ giúp, lúc đi ra lại không được. Chiêu thức gì cũng vô dụng. Ba Sơ Thanh cảm giác nhân sinh bị khuất nhục. Cũng may tu vi ông ta cao, dưới sự ngụy trang có rất ít người nhận ra. Có điều chỗ tốt vẫn rất lớn. Đây chính là Dương Mưu, ông ta không có lời nào để nói. Nhưng mà, nhận thức đối với Phá Hiểu, không thể không tăng lên một độ cao mới. Sau này có chuyện gì lớn, phải bảo Sơ Thanh thông báo ông ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh địa ủng. Lại một người rơi xuống nước. Đây là người cuối cùng, lần này tốt rồi, tất cả đều đến ngồi cạnh cái ao đi. Tĩnh Nguyệt nói. Tiểu Tiểu từ trong nước nhô ra nói, Thánh nữ sư tỷ, chúng em ngồi cạnh ao, có thể khiến ao nước cũng bị sập hay không? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức nói, để chị mặc bộ quần áo, để phòng bất trắc. Vừa nói Tĩnh Nguyệt vừa mặc vào một bộ quần áo không sợ nước, để tránh khả năng lộ sạch. Nhưng mà mặc quần áo, tốc độ hấp thu sẽ kém rất nhiều. Có điều như vậy cũng tốt hơn bị lộ hết. Thân là thánh nữ, nếu bị lộ hết, sẽ bị những người đó dạy dỗ đến chết. Toki ở một bên rất là bất đắc dĩ, không phải sư phụ nói phong bế rồi à? Em cũng không phải cố ý, hơn nữa nơi này không có thứ gì, sẽ không đen đủi đến mức đó chứ. Tĩnh Nguyệt nói, em cũng không dám khẳng định mà. Mặc dù đỉnh núi không dễ dàng sụp đổ, nhưng không cẩn thận trên trời có vẫn thạch rơi xuống thì làm sao bây giờ? Hoặc là có người độ kiếp, ngẫu nhiên bị sét đánh tới thì sao? Tô Kỳ nói, chị, làm sao xui xẻo đến loại trình độ này được? Không phải nói nhiều lắm là mua mì gói không có gia vị sao? Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tĩnh Nguyệt nói, ai nói vẫn thạch trên trời rơi xuống, sẽ nguy hiểm. Tô Kỳ không còn lời nào để nói. Em cũng không phải cố ý mà, ai biết em đen đủi như thế chứ? Không biết là tên đáng chém nào, nếu như để em biết được, nam thiến, nữ rạch mặt. Tô Kỳ hung tợn nói. Lúc này Giang Tả vẫn đang ngủ, đột nhiên cảm giác một trận rét lạnh. Hắn ở trong giấc mộng, vơ cái chăn theo bản năng, sau đó đắp thật chặt. Hy vọng có thể xua cái giá rét này đi. Tĩnh Nguyệt nói, ngộ nhỡ là chồng em làm thì sao? Tô Kỳ giận dữ nói, lần này mà là chồng em cũng vô dụng, vợ của mình mà cũng dám hãm hại, thì cần loại chồng này làm gì? Giang Tả ở trong mộng, không biết tại sao, cảm giác càng lạnh. Dường như càng đắp chăn càng vô dụng vậy. Thân thể run rẩy, Giang Tả liền co lại thành một cuộn, sau đó lại gãi gãi chăn, hy vọng có thể ấm hơn một ít. Tiếp theo Tô Kỳ lo lắng nói, sư tỷ, thánh nữ trì sẽ không sập chứ? Nếu sập em cũng phải đi theo sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không đến mức đó, không biết bây giờ có nghiêm trọng không, hay là, em đi hai bước nhìn một chút. Tuyết Ngọc Hiếu Kỳ nói, đi hai bước là có thể nhìn ra sao? Tĩnh Nguyệt cười nói, đúng, sư tỷ của mấy đứa rất thần kỳ. Sau đó những thánh nữ dự khuyết trợn to mắt nhìn Tô Kỳ, giống như rất mong đợi vậy. Tô Kỳ bất đắc dĩ, cuối cùng nói, vậy em đi hai bước thật à? Tĩnh Nguyệt gật đầu. Tô Kỳ nói, chỉ hai bước thôi nha. Tĩnh Nguyệt vẫn mỉm cười gật đầu. Sau đó Tô Kỳ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nhìn xem đi hai bước có vấn đề hay không. Tô Kỳ đứng lên, đám người Tĩnh Nguyệt đều nhìn chằm chằm Tô Kỳ. Cái nhìn kỳ quái này khiến cho Tô Kỳ ngượng ngùng. Đi hai bước cũng cần chú ý như vậy sao? Tiếp theo Tô Kỳ bước ra, chỉ là vừa mới bước ra một bước, Tô Kỳ đã cảm giác trượt chân. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó cả người dán thẳng xuống mặt đất. Phanh! Toàn bộ mặt trước Tô Kỳ chạm đất, âm thanh vô cùng vang. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, những người khác, thân là người tu luyện, coi như bất ngờ té ngã, cũng có thể dùng tay chống đất chứ. Người bình thường làm có chút khó khăn, nhưng cô là cao thủ tam giai mà. Cứ như vậy ngã đập mặt xuống đất, có phải quá đáng quá hay không? Hơn nữa, thật sự xui xẻo như vậy sao? Tô Kỳ nằm trên đất không nhúc nhích, lập tức dọa bọn họ. Có chuyện lớn xảy ra sao? Y Nhược lo lắng nói. Sư tỷ, chị không sao chứ? Tô Kỳ vẫn không có phản ứng. Thanh Liên lập tức đi tới bên người Tô Kỳ, đỡ cô dậy. Lúc này bọn họ mới phát hiện, cái trán Tô Kỳ sưng lên một cục. Đại cao thủ tam giai, té một cái thì cũng thôi đi, còn sưng u lên, chuyện này hơi quá mức thì phải. Tô Kỳ tủi thân nói, sư tỷ, em nhớ Tả ca, em muốn về nhà. Tĩnh Nguyệt cũng đến bên cạnh Tô Kỳ nói, chị cũng muốn đưa em đi ra ngoài, nhưng bọn họ không cho, chị còn lo lắng bọn chị bị dính lây đây này. Tô Kỳ càng khó chịu, cô thật sự muốn chém người gieo vận rủi cho mình, sau đó ném cho sư đệ sư muội mình, Thiến. Tiếp theo lại nhốt lại, để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lúc này Giang Tả trong giấc ngủ, cả người toát mồ hôi lạnh. Suýt nữa thì tỉnh. Tĩnh Nguyệt nói, nếu không gọi video cho Tiểu Giang, nhìn xem có cách hóa giải hay không. Chuyện này cũng hết cách rồi, có thể là không được. Tô Kỳ không thể đi ra ngoài, Giang Tả không thể vào, bọn họ cũng thật khó chịu. Thế nhưng có thể gọi video cho Giang Tả, Tô Kỳ vẫn rất vui vẻ, sau đó lập tức lấy máy ra, chỉ là vừa mới lấy ra, đã không cẩn thận đánh rơi điện thoại xuống. Tiếp theo tõm một tiếng, rơi vào trong nước. Màn hình vốn đang sáng, nháy nháy hai cái, liền hỏng. Mọi người, mặt Tô Kỳ như đưa, đám. Thanh Liên nói, sư tỷ cứ ngồi đi, đừng đứng lên, như vậy sẽ không có việc gì. Hơn nữa sắp hấp thu xong tiên linh khí rồi, cố gắng qua mấy ngày nữa là không có việc gì. Đến lúc đó là có thể thấy Giang đại ca. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ, hay là em tránh ra một chút đi. An tâm ngồi một bên, tránh ảnh hưởng bọn chị hấp thu tiên linh khí. Tô Kỳ, sư tỷ. Được rồi, cho em hấp thu, nhớ rõ đừng mắc nghẹn. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, nếu không trở về nói bọn chị ngược đãi em sẽ không tốt. Tô Kỳ không biết nói gì với sư tỷ mình, nói bậy bạ gì vậy, hấp thu tiên linh khí làm sao có thể nghẹn chứ. Ngân Giáp ở bên ngoài cau mày, hắn cảm giác tốc độ hấp thu hai ngày này chậm hơn, so với thời điểm nam thánh nữ dự khuyết hấp thu, thật là một trời một vực. Chẳng lẽ tiên linh khí chỉ thích hợp nam thánh nữ hấp thu? Đây là một vấn đề. Thế nhưng làm sao để cho nam làm thánh nữ, càng là vấn đề lớn. Từ trước tới nay chưa có chuyện này. Cho nên hắn rất tò mò vì sao nam thánh nữ dự khuyết lại được. Đừng nói hắn, những người khác cũng giống vậy, ngay cả kiếm thập tam cũng hiếu kỳ như vậy. Chỉ là không mở miệng hỏi mà thôi. Vấn đề là đối phương tương đối lợi hại. Dù sao cũng là người cưới được thánh nữ, có lẽ phương diện này cũng có nguyên nhân đi. Bây giờ Nguyệt Tịch không có ở đây, bà ấy đang bế quan tu luyện, trải qua đốn ngộ, quả thật bà cũng sắp phải tiến giai. Sau đó bà sẽ bước vào cảnh giới như những lão bất tử trong thánh địa. Đúng rồi, đám lão bất tử kia, mạnh nhất cũng chỉ là thất giai, một người nhập đạo cũng không có. Ngoại trừ kiếm thập tam, bà là mạnh nhất. Bây giờ người thánh địa đã bắt đầu chuẩn bị đại trận độ kiếp cho Nguyệt Tịch. Nếu không phải kiếm thập tam còn phải chăm lo bên này, hắn đã tự mình đi làm. Mặc dù không thể tự mình xuất thủ, nhưng sau khi đại trận hoàn thành, hắn vẫn sẽ đi xem một chút, bảo đảm không có tí sơ hở nào. Lúc này Ngân Giáp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một đám mây đen phương xa nói, có người ở bên ngoài thánh địa không xa độ kiếp sao? Kiếm thập tam cũng nhìn sang, phát hiện quả thật có người độ kiếp, đủ xa, cũng không có vấn đề gì. Ngân Giáp gật đầu, quả thật rất xa, sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Nhưng mà ai to gan như vậy, lại tới gần thánh địa như vậy độ kiếp? Ở bên dưới kiếp vân cách thánh địa không xa, có một vị thanh niên đang đứng. Vẻ mặt thanh niên này xám lại, không biết nói gì. Cậu ta không muốn độ kiếp, cái gì cũng chưa chuẩn bị mà, ai biết không cẩn thận không nhịn được. Thật vất vả mới từ dưới đất bò ra ngoài, vừa ra tới nơi liền độ kiếp, muốn giết người sao? Thiên kiếp này chẳng qua chỉ là thiên kiếp nhị giai đột phá tam giai bình thường, tự nhiên uy thế khó mà ảnh hưởng đến thánh địa. Cho nên mấy người kiếm thập tam không quá để ý. Sau khi kiếp vân ngưng tụ thành công, thanh niên kia còn tưởng rằng đạo lôi điện thứ nhất sẽ đánh xuống, cũng định chống cự. Thế nhưng để cho thanh niên kinh ngạc là, đạo lôi thứ nhất xuất hiện, lại không đánh xuống chỗ cậu ta, mà giống như đánh sai phương hướng. Thanh niên ngơ ngác, đây là thiên kiếp chưa tỉnh ngủ, hay là uống say? Ẩm. Sau đó thanh niên này thấy đỉnh ngọn núi xa xa nào đó bị sét đánh, không có quan hệ gì với hắn chứ. Mà đám người kiếm thập tam bên thánh địa, cũng vô cùng ngơ ngác. Thiên kiếp đánh tới. Tình huống gì đây? Dù sao thiên kiếp cũng đánh bên ngoài, uy thế không quá mạnh, nhưng rất quỷ dị. Chuyện này khiến cho Ngân Giáp bị hù dọa, lập tức bảo mọi người phòng thủ bốn phương tám hướng thánh nữ trì. Rất sợ thứ đến không phải là thiên kiếp. Kiếm thập tam nói, tôi đi qua nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra. Thanh Việt cũng bị dọa cho giật mình, sau đó đi vào kiểm tra tình huống thánh nữ. Vừa đi vào liền nghe thấy thánh nữ ở đó nói, em cảm thấy chuyện là như vậy, vận rủi thấy thiên kiếp, hô to, đại ca, bên này có người không nộp tiền, còn giam em. Sau đó thiên kiếp chào hỏi một chút, đã hiểu. Vì vậy chúng ta mới bị đánh. Tô Kỳ, Thanh Việt, sáng ngày thứ hai Giang Tà tỉnh lại, hắn sờ cánh tay một cái, mặt đầy quái dị. Hình như hôm qua ngủ không ngon thì phải, cuối cùng vẫn không giải thích được cảm giác lạnh lẽo kia, thân thể của hắn trở nên suy yếu sao. Thế nhưng không có loại cảm giác này mà. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị một chút, lên đường đi thánh địa. Lần này đi thánh địa, Giang Tả tính toán ngồi máy bay đi qua, cho nên bây giờ mà lên đường, thì phải trời tối mới đến. Giang Tả mang theo Hồng Thự và Đoạn Kiều đến sân bay. Hắn đã xác nhận qua, khí thế kia biến mất, vấn đề đi sân bay không lớn. Thế nhưng không thể không nói một câu, thời gian qua Đoạn Kiều rất tốt, ngộ đạo thạch bị nó dùng làm ghế ngồi, hiện tại nó câu cá đều ngồi ở trên ngộ đạo thạch. Giang Tả không biết có hiệu quả gì hay không. Ngộ đạo thạch ở trên ban công cũng không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất có là để cho những tên kia ngủ thoải mái hơn chút. Giang Tả tới sân bay liền trực tiếp mua vé qua kiểm tra an ninh. Lần này, Giang Tả lại bị nói, tiên sinh, chỗ chúng tôi không đề nghị ngài mang sủng vật lên phi cơ. Giang Tả đã gặp qua loại kiểm tra an ninh này một lần, cho nên trực tiếp nói với Hồng Thự và Đoạn Kiều, thể hiện chúng mày là linh thú đi. Nhân viên kiểm tra an ninh sững sờ, hình như đối phương rất quen thuộc công việc kiểm tra an ninh của bọn họ. Mà nữ nhân viên kiểm tra an ninh ở một bên cũng kinh ngạc nhìn Giang Tả, người này nhìn rất quen mắt. Nhất là con vịt kia, cực kỳ quen mắt. Rất nhanh cô ta đã nhớ lại, nhưng mà cô ta chưa kịp nói chuyện, liền thấy con vịt mở miệng. Cạc, en, Hồng Thự không hiểu Giang Tả nói cái gì. Ban đầu nữ nhân viên kiểm tra an ninh dự định để cho người này qua, nhưng mà đột nhiên cô ta thấy con vịt trên người thỉnh thoảng nói chuyện. Đừng cạc, phun lửa đi. Đoạn Kiều nói. Lần này Hồng Thự mới hiểu, sau đó phun ra một ít lửa. Phun xong, Hồng Thự lại két một tiếng, giống như đang hỏi, như vậy phải không? Hồng Thự vốn không biết phun lửa, nhưng sau khi Giang Tả vẽ hỏa diễm phù văn lên những đồ vật trên sân thượng, lại bởi vì Đoạn Kiều nhúng tay, mà khiến cho những bọn chúng sinh ra biến dị vô hình, cuối cùng nó cũng biết phun lửa. Ban đầu Giang Tả cho rằng Hồng Thự bởi vì duyên cớ hậu duệ Chu Tước, cho nên mới kích hoạt thiên phú phun lửa. Sau đó hắn phát hiện hắn sai, bởi vì thập thất thập bát cũng biết phun lửa. Lợi hại nhất là Đản Đản, nó có thể khiến cho nhiệt độ thân thể lên cao, hơn nữa còn vô cùng cao. Giang Tả cũng hoài nghi có phải nó chín rồi hay không. Chờ Hồng Thự phun lửa xong, Giang Tả hỏi, như vậy có thể mang theo không? Nam nhân viên kiểm tra không khỏi nói, ngài là người tu luyện. Giang Tả lắc đầu, không phải là người tu luyện thì không thể mang linh thú à? Nam nhân viên kiểm tra an ninh kia lập tức lắc đầu, không phải, ngài đừng hiểu lầm. Đúng rồi, còn cô bé kia thì sao? Đoạn Kiều nói, tôi nhỏ như vậy, còn biết nói chuyện, cái này không thể hiện ra tôi là linh thú sao? Thế nhưng ngẫm lại, nó thật sự không phải là linh thú, nó là khí linh. Nam nhân viên kiểm tra an ninh nói, không phải, tôi muốn nói, có phải cô bé cũng coi như một người hay không? Giang Tả không hiểu, không đến một mét cũng cần mua vé sao? Nhân viên kiểm tra an ninh, không phải, tôi chỉ muốn nói với ngài là, có thể coi cô bé như trẻ sơ sinh, như vậy sẽ đổi được chỗ ngồi lớn hơn một chút. Đương nhiên, nếu như ngài không cần mà nói, chúng tôi cũng có thể coi cô bé như linh thú. Giang Tả lắc đầu, hắn không cần. Sau khi xác định, rốt cuộc bọn họ cũng chịu cho Giang Tả đi qua. Lại chờ một lát, Giang Tả thành công lên máy bay. Lần này Giang Tả lại ngủ thêm một ngày. Duy trì giấc ngủ vô cùng quan trọng, trước khi gặp Tô Kỳ, phải bù đắp lại thời gian thức đêm lúc trước, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi trời tối, Giang Tả đã xuất hiện ở Xuyên Hà tiểu trấn. Cũng may không phải quá khuya, vẫn có thể đi nhờ xe. Chỉ là vừa mới xuống máy bay, Giang Tả đã không khỏi nhìn về phía thánh địa, hắn có thể thấy trận pháp ba động trên bầu trời. Đó là trận pháp hắn vẽ ra. Nhìn dáng vẻ trận pháp, Giang Tả cảm thấy thời gian đến lúc Tô Kỳ xuất quan, có lẽ còn 4-5 ngày. 4-5 ngày, rất dài, nếu không được, hắn không ngại trực tiếp hút sạch tiên linh khí. Giang Tả đứng tại chỗ một lát, đột nhiên cười lên. Bởi vì hắn nhớ, còn có sổ nhật ký, không phải bây giờ Tô Kỳ không thể đi ra à. Giang Tả không nôn nóng, trước tiên tìm địa phương ở lại rồi nói. Ở trong phòng Tô Kỳ không phải không được, nhưng không có tiện, hắn vẫn ưa thích cuộc sống ở Xuyên Hà tiểu trấn. Giang Tả cũng không biết làm sao tìm được đồ ăn ở chỗ Tô Kỳ. Lần này, Giang Tả vẫn đi tới Vũ Thiên tiểu viện. Vừa đến, Giang Tả đã phát hiện vợ chồng ông chủ Hà đang dắt dì nhỏ trở về. Giang Tả liếc mắt nhìn dì nhỏ, phát hiện quả thật cô bé đã tốt hơn rất nhiều, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, còn có dáng vẻ sắp bước vào ngưỡng cửa tu chân. Cũng là một người có cơ duyên. Ba, con nghe sư tỷ nói, sấm sét ngày hôm qua, là thiên lôi kiếp. Hơn nữa, còn đột nhiên rơi xuống không giải thích được. Thế nhưng sư tỷ nói, không cần lo lắng, có rất nhiều tiền bối đang bảo vệ bọn con. Dì nhỏ cầm tay ba mẹ mình nói. Ông chủ Hà nói, thật sao? Không việc gì là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên hôm qua thấy một tia sấm sét đánh xuống thánh địa, khiến vợ chồng bọn họ bị hù dọa. Chỉ sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Dì nhỏ em vừa nhỏ lại yếu, làm sao chịu nổi sét đánh. Thế nhưng ngẫm lại một chút cũng phải, thánh địa không phải địa phương nguy hiểm, nơi đó thật sự có nhân vật như thần tiên. Nên khẳng định vấn đề không có lớn như bọn họ nghĩ. Giang Tả đi theo phía sau, hắn có chút hiếu kỳ, thánh địa bị sét đánh sao? Thế nhưng, chắc không có việc gì. Trận pháp của hắn vẫn vận chuyển rất tốt, chỉ cần trận pháp vẫn còn, nói rõ Tô Kỳ ở trong trận pháp không có vấn đề. Rất nhanh Giang Tả đã theo tới đại sảnh. Cả nhà ông chủ Hà không, quay đầu, cũng không lưu lại ở đại sảnh, cho nên không biết Giang Tả đến. Mà Giang Tả càng không chủ động mở miệng gọi bọn họ lại. Nếu không cần phải nói chuyện, hắn một câu cũng không nói, trừ phi hứng thú nổi lên. Làm xong thủ tục, coi như tối nay có chỗ ở. Sau khi nhìn căn phòng, Giang Tả liền rời đi. Thời gian không phải là quá muộn, hắn dự định đi đến quán ông chủ bán đậu hũ, thuận tiện ăn chút gì đó. Hiếm khi tới một lần, không ăn, thì quá đáng tiếc. Gần đây chạy ngược chạy xuôi, không được ăn thứ gì ngon, nhắc tới cũng không thể kiếm tiền. Luôn cảm giác đang lãng phí thời gian. Để cho hắn bất đắc dĩ là, biết càng nhiều lại càng lãng phí thời gian. Nếu tiếp tục không nỗ lực thăng cấp, sau này vẫn sẽ lãng phí thời gian. Giống như việc hắn biết Tô Kỳ có thể là thiên quyến, làm cho hắn không thể không đi U Minh Hà một chuyến. Nếu ở đó không lấy được câu trả lời, thì chỗ nào có câu trả lời, hắn phải đi chỗ đó. Ai bảo sự tình có liên quan trực tiếp với bà xã hắn. Rất nhanh Giang Tả đã đến tiệm đậu hũ. Vừa đi vào, Giang Tả liền thấy một thanh niên cả người rách dưới, trên người bị tổn thương, tóc đặc biệt lộn xộn. Thế nhưng tinh thần không tệ, ăn đặc biệt vui vẻ. Ông chủ, tôi có thể ăn thêm một phần nữa không? Người trẻ tuổi này cẩn thận hỏi. Còn có chút ngượng ngùng. Thế nhưng sau khi nghe được thanh âm của người này, Giang Tả liền có chút kinh ngạc, là ngôn ngữ viễn cổ. Bây giờ vẫn có người dùng ngôn ngữ viễn cổ giao tiếp sao? Được rồi, Giang Tả cũng không để ý, dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn. Ông chủ lại cho người trẻ tuổi kia một phần, sau đó thấy Giang Tả cũng đang kinh ngạc thì nói, Giang tiểu hữu, muốn ăn chút gì không? Giang Tả nhẹ giọng nói, vịnh tê. Được, chờ tôi chút. Ông chủ bán đậu hũ nói xong thì vào phòng bếp. Giang Tả tìm một chỗ vắng vẻ ngồi đợi, sau đó để Hồng Thự và Đoạn Kiều sang một bên. Nhưng mà khiến cho Giang Tả ngạc nhiên là, hắn ngồi xuống, người trẻ tuổi bên cạnh kia liền đứng lên. Tiếp theo cầm bình trà rót cho Giang Tả. Giang Tả, không hiểu. Người tuổi trẻ kia, thấy Giang Tả ngạc nhiên thì chủ động giải thích. Mẹ tôi nói, nhận ơn huệ của người ta, thì phải báo đáp người ta. Ông chủ cho tôi ăn, cho nên tôi giúp ông ấy rót trà cho anh. Dù sao vừa rồi ông chủ cũng rót trà cho tôi, nói tôi là khách hàng, cho nên rót trà cho tôi. Giang Tả không khỏi nhìn hai mắt người này, cuối cùng hỏi, cậu tên là gì? Lộ Chân, mẹ đều gọi tôi như vậy, thế nhưng bà ấy nói mình chết rồi. Lộ Chân nói, Giang Tả vẫn không hiểu, luôn cảm giác người này khác biệt. Sau đó hắn không nói gì, thuận tay uống ly trà. Chỉ là vừa mới để ly xuống, Lộ Chân lại giúp hắn rót đầy. Giang Tả không nói gì, cũng không uống trà nữa, mà Lộ Chân cũng cố ý đứng ở một bên, giống như tùy thời chuẩn bị rót trà cho hắn. Giang Tả cũng không để ý, mà lấy lê ra cho Hồng Thự gặm. Gần đây đều là lê bình thường, thế nhưng Hồng Thự cũng không kén ăn. Đoạn Kiều ngược lại cái gì cũng không ăn, trong lúc rảnh rỗi nó cầm cái ly thích hợp hướng Lộ Chân nói, rót cho tôi ly trà. Lộ Chân vui vẻ đáp ứng. Sau đó Đoạn Kiều liền lấy cần câu cá ra, câu cá đã thành trò vui trong cuộc sống của nó rồi. Không có việc gì thì câu cá, ngộ nhỡ câu được đồ vật ghê gớm thì sao? Chỉ là không biết nữ chủ nhân thích gì, ân, không đúng, nữ chủ nhân thích đại ma đầu. Đoạn Kiều lập tức không biết nói gì, nó không thể câu đại ma đầu được. Như vậy sẽ bị hắn trực tiếp đánh chết. Thời điểm Đoạn Kiều vẫn còn đang khổ não, ông chủ bán đậu hũ đi ra. Ông ấy nhìn Lộ Chân đứng ở một bên châm trà, cũng sững sờ, không khỏi hỏi, cậu đang làm gì vậy? Lộ Chân nói, giúp ông chủ rót trà. Ông chủ bán đậu hũ ngơ ngác, cuối cùng nói, không cần, trở về ăn đi. Lúc này Lộ Chân mới trở về chỗ ngồi, thế nhưng cậu ta vẫn nói, ông chủ muốn tôi giúp gì thì cứ nói cho tôi biết là được. Mẹ tôi nói, nhận trợ giúp của người khác, không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Ông chủ bán đậu hũ rất kinh ngạc, tùy tiện nói, biết rồi, cậu ăn đi. Sau đó Lộ Chân mới tiếp tục ăn đồ của cậu ta, giống như sắp đói chết. Ông chủ bán đậu hũ đưa miếng thịt cho Giang Tả, lần này là thịt hầm. Sau khi đưa đồ ăn lên, ông chủ bán đậu hũ cũng không đi ra, mà ngồi ở một bên nói, tiểu tử kia không chọc tới tiểu hữu chứ. Giang Tả nếm một cái, phát hiện thịt hầm rất ngon, là dùng khoai tây hầm. Lúc này có cần một bát cơm tẻ hay không? Nhưng đây là quán đậu hũ, có lẽ là không có. Không có. Giang Tả trả lời. Tên tiểu tử này do tôi đi ra ngoài nhặt về, nhìn cậu ta nhặt ăn khắp nơi, thật tò mò. Xuyên Hà tiểu trấn vốn không có ăn mày. Đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày như vậy, có thể không hiếu kỳ sao? Có lẽ cũng xuất phát từ lòng tốt, nên ông ấy mới mang về cho chút đồ ăn. Dù sao đối phương cũng có thực lực tam giai, vấn đề ăn nó cũng không lớn. Cho nên, nhặt về hay không nhặt về, có giúp hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Tự nhiên ông chủ bán đậu hũ cũng không cho là mình giúp đối phương cái gì. Thế nhưng biểu hiện vừa rồi, của tên kia, lại khiến cho ông chủ bán đậu hũ ngạc nhiên. Giang Tả nói, tâm tính tạm được, mới đi ra ngoài sống không lâu, ngây ngốc lại dễ nhập đạo hơn. Ông chủ bán đậu hũ cười cười, cũng không coi chuyện Giang Tả nói đơn giản, trở thành đơn giản với mình, cậu ta tùy ý chỉ điểm một chút, bản thân đã sở tới đạo môn. Với cậu ta là rất đơn giản, nhưng đổi thành người khác tới chỉ điểm thử xem. Đột nhiên lúc này Giang Tả hỏi, nghe nói hôm qua thánh địa có thiên kiếp bổ xuống. Phốc! Ông chủ bán đậu hũ còn chưa lên tiếng, liền nghe phía sau phát sinh dị động. Giang Tả với ông chủ bán đậu hũ lui về phía sau nhìn một chút, bọn họ liền thấy Lộ Chân kinh hoàng nhìn Giang Tả và ông chủ bán đậu hũ. Ông chủ bán đậu hũ hỏi, cậu đánh sao? Người này vừa vặn mới vào tam giai, mà ông ấy cũng biết, thiên kiếp khi đó là nhị giai đột phá tam giai, rất phù hợp. Lộ Chân lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó đứng lên nói, tôi không cố ý, tôi không có tiền đền. Giang Tả không nói thêm cái gì, hắn tương đối hiếu kỳ, vậy mà người này lại nghe hiểu ngôn ngữ hiện đại. Phải biết vừa rồi nói chuyện với Lộ Chân, bọn họ đều dùng ngôn ngữ viễn cổ. Còn ông chủ bán đậu hũ trao đổi với Giang Tả, là dùng ngôn ngữ hiện đại. Sau đó Giang Tả cũng không nói gì, mà hỏi ông chủ bán đậu hũ, khi đó xảy ra chuyện gì. Ông chủ bán đậu hũ trấn an Lộ Chân, để cậu ta tiếp tục ăn. Nếu cố ý nói chuyện này, người trẻ tuổi kia sẽ chết sớm. Thật sự coi đám người kiếm thập tam là những người ăn chay sao? Khi đó thiên kiếp ở bên ngoài thánh địa, trên lý thuyết là không có khả năng ảnh hưởng đến thánh địa. Nghe thấy ông chủ bán đậu hũ nói như thế, chân mày Giang Tả liền nhíu lại. Nói như thế nào đây, tính toán thời gian, hẳn là đã qua rồi mà. Thế nhưng thật sự sẽ khoa trương như vậy sao? Giang Tả không biết chuyện này, thế nhưng thiên kiếp không hiểu đánh tới, quả thật rất kỳ lạ. Sau đó Giang Tả hỏi Lộ Chân. Lộ Chân không giấu giếm chút nào, tiếp theo biểu tình của Giang Tả càng quái dị. Thiên kiếp xuất hiện, liền trực tiếp đánh xuống sao? Uống say à? Dĩ nhiên chuyện này là không có khả năng, nhưng vận rủi thật sự ảnh hưởng đến thiên kiếp sao? Nhìn như nào cũng thấy không giống. Thế nhưng không thoát khỏi quan hệ với vận rủi, cho nên, hắn phải gánh trách nhiệm sao? Giang Tả cảm giác chuyện này càng gây càng lớn, không tiện thu dọn. Ai biết cuối cùng một cái vận rủi nho nhỏ, lại biến thành như vậy. Thế nhưng chỉ cần Tô Kỳ một mực ở bên cạnh hắn, vấn đề cũng không lớn. Còn nữa, chờ hắn lên cấp cao là được, thất giai, bát giai, cửu giai, vẫn làm tốt hơn nhất giai. Người khác coi như cửu giai cũng không nhất định làm được. Thật ra thì Giang Tả vẫn hy vọng tự mình giải quyết, cuối cùng còn có thể chuộc tội, không chừng như vậy Tô Kỳ sẽ tha thứ cho hắn. Giang Tả thở dài, vẫn nên ăn thịt đi, loại chuyện này chờ bị bắt rồi hãy nói. Chuyện vận rủi không thể đưa trở về hoặc là cầm về giống như chuyện cái tủ. Sửa chữa không được, quả thực không được thì nghĩ biện pháp làm sai lệch sự thật. Ví dụ là vĩnh viễn giữ cô ấy ở bên cạnh. Có thể cân nhắc, thánh nữ trì sư tỷ, hay là cho em đi ra ngoài đi, tiếp tục như vậy nữa sẽ liên lụy mọi người đó. Lúc này trừ Tô Kỳ ra, những người khác đang hấp thu. Thế nhưng Tĩnh Nguyệt hấp thu rất kém, bởi vì phải nói chuyện với Tô Kỳ. Về phần tại sao Tô Kỳ không hấp thu, vậy thì phải trách Tĩnh Nguyệt rồi, nói cái gì mà nghẹn với không nghẹn. Làm Tô Kỳ căng thẳng trong lòng, nên thật sự nghẹn. Cũng không phải là kẹt yết hầu, mà là ấn ký, đặc biệt khó chịu. Nếu không thể hấp thu tiên linh khí, còn không bằng đi ra ngoài. Không được, mặc dù không thể hấp thu, nhưng ấn ký ở chỗ này cũng giống như hô hấp vậy. Nó sẽ chậm chạp hấp thu tiên linh khí, đối với em mà nói chỗ tốt rất lớn. Không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ không thể nào thả em đi ra ngoài. Đây là tạo hóa hiếm thấy. Tĩnh Nguyệt nói, đối với bọn họ mà nói, quả thật có không ít chỗ tốt khi hấp thu tiên linh khí. Có thể triệu hoán lâu hơn, có thể ở thời khắc mấu chốt hộ mệnh, có thể tăng cao tu vi, có thể lĩnh ngộ càng nhiều thứ. Tóm lại, bỏ qua cơ hội như vậy, sẽ thật sự là bỏ qua. Cho dù như thế nào đi nữa, để Tô Kỳ nằm ở đây, cũng sẽ có một vài chỗ tốt. Cho nên, đi ra quá thua thiệt. Tô Kỳ nói, vậy có thể để cho Tả Ca tới, sau đó 2 ngày nữa em lại đi vào, qua một ngày cũng được. Tĩnh Nguyệt nói, dùng đầu óc một chút, khí tức tiểu giang quá nặng, không chừng nơi này sẽ bài xích em. Nhưng ngay từ đầu em đi vào, đã là như vậy mà. Tô Kỳ nói, Tĩnh Nguyệt sững sờ, chuyện thật sự là như vậy. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, vậy em đi liên lạc Thanh Việt sư thúc đi, xem người có đồng ý hay không. Sau đó Tô Kỳ tìm Thanh Việt, đáp án lấy được dĩ nhiên là, không đồng ý, thân là thánh nữ dự khuyết, làm sao có thể ngày ngày nhớ đàn ông chứ, ra thể thống gì. Tô Kỳ trả lời như vậy, sư thúc, người độc thân nên người không hiểu loại cảm giác đó, người cũng độc thân mấy trăm năm rồi, quá già, không trải nghiệm, được. Cuối cùng Tô Kỳ bị ném vào thánh nữ trì. Lúc rơi vào, cô còn uống mấy ngụm nước. Tĩnh Nguyệt hỏi, nước tắm của chị uống ngon không? Tô Kỳ, sư tỷ thật là ghê tởm. Thế nhưng em đi lên như thế nào? Mà khoan đã, có thể chết đuổi hay không? Tĩnh Nguyệt nhắm mắt lại nói, không cần lo lắng, vận rủi của em không chết người được, an tâm đợi ở trong nước đi. Chị cảm thấy sớm muộn gì bọn họ cũng thả em đi ra ngoài, hơn nữa còn dáng vẻ chỉ mong được như thế. Dù sao lúc em ở nhà chị cũng có loại cảm giác đó. Tĩnh Nguyệt vẫn luôn đề phòng, Tô Kỳ bùng nổ vẫn rất kinh khủng. Cô không dám đụng. Đối với Tĩnh Nguyệt mà nói, Tô Kỳ như vậy mới không tin được, đen đủi đến đâu thì Thanh Việt sư thúc cũng sẽ không đưa cô ra ngoài. Khẳng định sư thúc độc thân đố kỵ vì có người thích cô. Thanh Việt ở bên ngoài thở dài, làm sao thánh địa lại xuất hiện 2 vị thánh nữ không có tiền đồ như này. Thế nhưng bà ấy vẫn nghĩ biện pháp đi liên lạc đạo lữ của Cửu Tịch. Dù sao tới cũng cần thời gian, nói ít cũng phải ngày mai, Giang Tả ăn xong thịt vịnh tê, sắc trời cũng đã rất khuya. Trời sáng rồi sao? Đột nhiên Lộ Chân la lên. Cậu ta vốn đang rót trà cho Giang Tả, đột nhiên phát hiện trước mặt phát sáng, không khỏi hiếu kỳ nói. Tự nhiên Giang Tả cũng thấy, nhưng trời sáng là không có khả năng, nhất định bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sau đó Giang Tả định đi ra xem một chút, Lộ Chân cũng đi ra ngoài. Nhưng mà sau khi rời khỏi đây, cả người Lộ Chân sửng sốt, ánh mắt trợn lên rất to. Giang Tả cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thấy cái gì vậy? Thấy một viên vẫn thạch to lớn từ trên trời hạ xuống, vẫn thạch tạo ra ánh lửa to lớn, mang theo xung kích khủng bố. Nếu như đụng một cái mà nói, Xuyên Hà tiểu trấn coi như xong. Xảy ra chuyện gì? Lộ Chân hỏi. Giang Tả nói, cậu cứ hiểu là Vẫn Thạch hạ xuống đi. Nhưng Vẫn Thạch là cái gì? Lộ Chân hỏi. Giang Tả không muốn giải thích, cau mày nhìn Vẫn Thạch. Nói như thế nào đây, rất quen, chắc là thiên tinh giáng thế. Thiên tinh giáng thế. Lúc này ông chủ bán đậu hũ cũng đi ra. Lộ Chân tò mò nói, cái gì là thiên tinh giáng thế? Đơn giản mà nói, là giao lộ đi lên thiên tinh, đó là động phủ của một vị đại năng trong vũ trụ, thường thì cứ cách một đoạn thời gian cái động phủ này sẽ hạ cửa vào xuống. Người tiến vào có thể lấy được rất nhiều cơ duyên trong động phủ. Cho nên tục xưng là thiên tinh giáng thế. Ông chủ bán đậu hũ nói, nhưng vũ trụ là cái gì? Lộ Chân hỏi, vũ trụ là chỗ nào? Ông chủ bán đậu hũ nhìn về phía Lộ Chân. Lộ Chân cúi đầu xuống theo bản năng, cậu ta vẫn không hiểu. Lúc này Đoạn Kiều mang theo Hồng Thự truyền tống lên trên vai Giang Tả, sau đó nói, tôi đã gặp qua thiên tinh giáng thế, nhưng lần này không phải tới sai chỗ sao? Bình thường thiên tinh giáng thế lựa chọn vị trí biển sâu. Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, mấy trăm năm trước tôi cũng gặp một lần, đúng là ở biển sâu. Thật sao? Giang Tả không khỏi nói. Lúc trước hắn cũng gặp qua thiên tinh giáng thế, khi đó đánh nhau rất kịch liệt với những môn phái kia, chính hắn cũng bị thương nặng. Trùng hợp là thiên tinh giáng thế trực tiếp từ trên trời hạ xuống, lại còn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hơn nữa cái cửa giống như bị rơi hỏng, cũng không cần chờ nguội mới mở ra, mà có thể trực tiếp đi vào. Rất nhiều người đi vào, ai cũng muốn đạt được tạo hóa, đáng tiếc thật đáng tiếc, cuối cùng Giang Tả trực tiếp đoạt thiên tinh tiên phủ. Kể từ lúc đó, không có thiên tinh giáng thế nữa. Cho nên lần này nguyên nhân là vì hắn, hay là vì Tô Kỳ? Không cần nghĩ cũng biết, cái thiên tinh giáng thế này, hướng về chỗ đám người Tô Kỳ. Hơi quá thì phải. Giang Tả không khỏi mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một cái vận rủi có thể làm cho thiên kiếp nể mặt thì cũng thôi đi, lại còn có thể khiến cho thiên tinh giáng thế nể mặt nữa sao? Là vận khí tốt hay là vận khí kém đây? Giang Tả cảm giác càng gây càng lớn, như vậy cũng nói rõ sau này hắn chết càng thảm hơn. Nhất định phải lừa gạt chuyện này, ít nhất phải để cho Tô Kỳ thể nghiệm một chút chỗ tốt của vận rủi, mới có thể để phát hiện. Nếu không Tô Kỳ lại nói, Vẫn Thạch thiên kiếp cũng triệu hoán đến, anh không cần vợ anh đúng không? Thánh địa Thanh Việt nhìn Vẫn Thạch từ trên trời hạ xuống, thật sự không dám tưởng tượng. Thật sự là quá đáng mà. Hôm qua là thiên kiếp, hôm nay lại là Vẫn Thạch, vận may tốt hơn nữa cũng không thể như vậy chứ. Ngay sau đó Thanh Việt nghĩ đến Tô Kỳ, suy đoán, không thể nào. Thanh Việt không tin một người xui xẻo sẽ xui xẻo thành như vậy, cái này đã không thể gọi là xui xẻo nữa rồi. Mà là thiên tai. Đám người Tĩnh Nguyệt ở bên trong, cũng bị Vẫn Thạch ảnh hưởng mà tỉnh lại. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Vẫn Thạch. Đần độn nói, sư tỷ, không quan hệ đến em chứ. Tĩnh Nguyệt cũng rất khiếp sợ, chị cảm thấy không liên quan. Thanh Liên nói, chúng ta có cần trốn hay không? Tĩnh Nguyệt bình tĩnh suy nghĩ, lắc đầu nói, không cần, bọn họ sẽ xử lý, chúng ta cứ tiếp tục hấp thu tiên linh khí, sớm rời khỏi địa phương nguy hiểm này một chút. Bọn họ thật sự cảm thấy nơi này nguy hiểm, ngay cả Tô Kỳ cũng tới cưỡng ép hấp thu tiên linh khí. Kiếm Thập Tam ở bên ngoài cũng rất kinh ngạc, thiên tinh giáng thế. Tại sao lại rơi xuống nơi này? Ngân Giáp nói, vẫn nên xử lý trước đi. Hắn không biết cái gì là thiên tinh giáng thế, nhưng để Vẫn Thạch hạ xuống, cũng không có chỗ gì tốt đối với thánh địa. Kiếm Thập Tam nói, thiên tinh giáng thế là tạo hóa, bên trong có lối đi có thể thông tới thiên tinh động phủ, nếu như phá hư sẽ rất đáng tiếc. Vẫn nên đưa nó sang hải vực bên cạnh đi. Sau đó Kiếm Thập Tam bước ra một bước, rất nhanh đã đi tới bên cạnh Vẫn Thạch, tiếp theo chỉ nhẹ nhàng một chưởng, toàn bộ Vẫn Thạch đã bị thay đổi quỹ đạo. Vẫn Thạch vốn là thẳng tắp hạ xuống. Sau đó lại nghiêng góc 45 độ rời đi. Một lát sau, Vẫn Thạch liền bay ra khỏi phạm vi thánh địa, hướng thẳng vào trong hải vực. Cuối cùng ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hạ xuống hải vực. Bởi vì khoảng cách quá gần, nên bên bờ thánh địa cuốn lên sóng lớn 100 mét, đây là tai họa thiên tinh giáng thế mang đến. Sóng lớn xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều có nhiều chút lo lắng, nhất là mọi người ở Xuyên Hà tiểu trấn. Trong số bọn họ có rất nhiều người bình thường, nếu sóng thần thật sự cuốn tới, thì bọn họ sẽ gặp họa. Thế nhưng lo lắng thì lo lắng, mọi người ở Xuyên Hà tiểu trấn cũng không quá sợ hãi. Bởi vì bọn họ thấy trước sóng lớn có bóng người xuất hiện. Bóng người kia mang theo bá khí, khiến cho bọn họ có chút khó mà nhìn thẳng. Người này chính là Kiếm Thập Tam. Sau đó, tai họa do thiên tinh giáng thế mang đến, bị Kiếm Thập Tam trấn áp trong nháy mắt. Sóng lớn hơn nữa cũng không cách nào vượt qua Kiếm Thập Tam. Bị ngăn cản ở bên ngoài, theo thời gian trôi qua, từ từ trở về trong hải vực. Giang Tả nói. Xem ra Kiếm Thập Tam muốn cho người thánh địa tiến vào thiên tinh tiên phủ. Lần này Giang Tả không ý tưởng gì đối với cái tiên phủ này, bên trong cũng không có đồ vật gì hắn vừa ý. cho nên sẽ không đi, không có sức hấp dẫn gì. Lại nói, Tô Kỳ còn ở đây, hắn cũng không đi được. Theo tôi được biết, thiên tinh dáng thế, đặc biệt mở ra vì cao giai mà. Ông chủ bán đậu hũ nói, tôi cũng đi qua một lần, bên trong có pháp bảo, linh dược, linh thú, truyền thừa vân vân, cái gì cũng có, hơn nữa thích hợp ngũ giai trở lên. Đoạn Kiều nói, thế nhưng nó cũng biết đại ma đầu khẳng định không có hứng thú đối với những thứ này, bởi vì Đoạn Kiều đã phát hiện, đại ma đầu gần như toàn năng. Người ta hoàn toàn coi thường truyền thừa, pháp bảo gì gì đó. Sân thượng nhiều đồ tốt như vậy, ngày nào không vui, không phải là đập thì chính là ăn. Phải biết, tùy tiện đưa một đồ vật trên sân thượng đi ra, mang cho người khác, cũng có thể trở thành bảo vật cung phụng. Nhất là Đoạn Kiều nó. Nhưng đối với đại ma đầu mà nói, tất cả đều là một đám không dùng được. Thật sự khiến cho nó khó chịu. Đột nhiên Đoạn Kiều nhớ tới cái gì? Nói, tôi nhớ hình như trong động phủ có thiên thần hoa. Khi đó không ai nhận ra được, khả năng bây giờ vẫn còn ở đó. Gần như không ai nhận biết thiên thần hoa, cho nên khả năng này rất lớn. Nó cảm thấy lấy tính cách thích bày đồ ở trên sân thượng của đại ma đầu, có thể sẽ hứng thú. Quả nhiên, Giang Tả kinh ngạc nói, phía trên có thiên thần hoa sao? Thật ra ta biết phía trên có tố thân quả với lạc thần thảo, nhưng người chắc chắn không nhìn lầm thiên thần hoa chứ. Đoạn Kiều bị Giang Tả hỏi như thế, liền không tự tin. Chỉ có thể thận trọng nói, chắc là không sai, mặc dù thiên thần hoa bình thường, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được khí tức thần dược này. Giang Tả gật đầu. Đúng, thiên thần hoa là thần dược đều có khí tức giống nhau, hoàn toàn khác với linh dược khác. Có một số người có thể cảm giác loại khí tức này. Nhưng cũng bởi vì khí tức bọn nó giống nhau, cho nên rất nhiều người cũng không biết tác dụng của thần dược. Có thể là tăng thêm tuổi thọ, có thể là chết người. Xem ra Đoạn Kiều cũng không có nhận sai. Ông chủ bán đậu hũ ở một bên nghe xong hơi ngạc nhiên, ông ấy là đầu bếp nên cũng có nghiên cứu đối với linh dược. Thế nhưng ông ấy đều chưa nghe nói qua thiên thần hoa, tố thân quả, lạc thần thảo. Nhiều lắm thì tố thân quả có chút quen tai, khả năng có liên quan với tố tạo đan. Vì thế, sùng vật của Giang Tiểu Hữu đều là loại tồn tại siêu phàm sao. Cuối cùng ông chủ bán đậu hũ còn tò mò nói, Tiểu Hữu nói mấy cây linh dược là cái gì? Giang Tả nói, thiên thần hoa là thần dược, thế nhưng không có tác dụng gì. Chỉ có thể gia tăng 5.000 năm đến 1 vạn năm tuổi thọ. Đối với mọi người mà nói tố thân quả là chủ dược của tố tạo đan, lạc thần thảo là độc thảo. Thế nhưng với tôi mà nói bọn nó là chủ dược của thiên tố đan. Chỉ có thể gia tăng 5.000 năm đến 10.000 năm tuổi thọ, không có tác dụng gì. Ngài đang nói tiếng người sao? Sau đó ông chủ bán đậu hũ lại hỏi, thiên tố đan thì sao? Ông ta chưa từng nghe qua đan dược này. Lần này đừng nói ông chủ bán đậu hũ, ngay cả Đoạn Kiều cũng chưa từng nghe qua. Cơ hội thể hiện giá trị không còn, lại bị làm lu mờ. Thiên tố đan là một loại đan dược bất tử, bất kể là thân thể phai diệt hay là nguyên thần tan vỡ, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giang Tả nói, thế nhưng còn có một câu hắn không nói, đó chính là trong thiên hạ trừ hắn ra, không ai có thể luyện chế thiên tố đan. Bởi vì hắn nghiên cứu cửu tịch, từ đó sáng tạo ra bất tử bất diệt đan. Hắn muốn nghiên cứu làm thế nào giết chết cửu tịch, nhưng chính diện không được thì tìm cách khác. Nghiên cứu làm thế nào để cho người bất tử bất diệt. Thiên tố đan có thể khiến người ta bất tử bất diệt, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Nói cách khác, cái này tương tự phục sinh đan, hơn nữa có hạn chế tu vi. Tu vi trí cao trở lên căn bản không có tác dụng. Cao nhất là cửu giai. Cho nên, đây là nhiệm vụ thất bại. Ông chủ bán đậu hũ với Đoạn Kiều ngạc nhiên nhìn Giang Tả, theo như Giang Tả nói, tự nhiên bọn họ có thể đoán được, đó là đan dược phục sinh. Giới tu luyện thật sự có đan dược nghịch thiên như vậy sao? Đoạn Kiều cảm thấy có, nhưng không có khuếch đại như vậy, thân thể phai diệt cũng có thể khôi phục. Ông chủ bán đậu hũ hỏi, vậy Tiểu Hữu muốn đi? Giang Tả lắc đầu, không có hứng thú. Vì lý do này, bọn họ hoàn toàn không đoán ra được hứng thú người này ở đâu. Chẳng lẽ ngoài cửu tịch ra, không có thứ gì có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú ư? Thật ra thì không phải là Giang Tả không muốn luyện thiên tố đan, mà là không thể luyện, hoặc có lẽ là luyện không được. Tóm lại yêu cầu quá hà khắc. Có chủ dược chỉ là mở đầu, khó nhất là tu vi hạn chế vô cùng nghiêm trọng, không có bát giai vấn đạo, Giang Tả luyện không được. Sau khi Giang Tả ở vượt qua chí tôn mới sáng tạo ra thiên tố đan, nào có dễ dàng luyện như vậy. Còn không bằng luyện một chút tố tạo đan, lấy tu vi bây giờ của hắn vẫn có thể thành công. Về phần thiên thần hoa, chuyện này Giang Tả vẫn có chút hứng thú, nhưng bây giờ có phải lúc rời đi hay không? Cho nên không có hứng thú. Sau đó Giang Tả liền rời đi. Bây giờ sóng lớn không còn, mặc dù mọi người đều rất tò mò, thế nhưng không dám đi ra kiểm tra. Đột nhiên Xuyên Hà tiểu trấn an tĩnh lại. Thế nhưng Xuyên Hà tiểu trấn cũng có TV, chỗ bọn họ cũng có thời sự, ngày mai thức dậy là có thể nhìn thấy tin tức bên ngoài. Nhưng mà Giang Tả không để ý chuyện này. Chờ sau khi Giang Tả rời đi, ông chủ bán đậu hũ lại nhìn về phía Lộ Chân. Trên thực tế vừa rồi Lộ Chân rung động là vì người ở trên bầu trời, bởi vì hắn nghe không hiểu Giang Tả đang nói gì. Cái gì hoa hoa thảo thảo hắn cũng không biết. Muốn ở lại giúp tôi trông coi cửa hàng không? Bao ăn ở, ông chủ bán đậu hũ nói. Lộ Chân vui vẻ trả lời, muốn, muốn. Có ăn có ở, chuyện tốt như vậy, làm sao hắn có thể cự tuyệt? Ông chủ bán đậu hũ thở dài, lão cảm thấy Giang Tả nói không sai, nếu người này đi ra ngoài, quả thật sẽ nhanh chết. Sau đó Giang Tả trở về Vũ Thiên Tiểu Viện, đi tới phòng hắn ở, sau khi đuổi Hồng Thự với Đoạn Kiều ra đại sảnh, Giang Tả liền đi vào trong phòng, ngồi trên ban công. Hắn không làm gì, mà nhìn mặt trăng với sao trời gì đó. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, thánh nữ Chỉ Tô Kỳ cũng mở mắt ra nhìn không trung, nói, sư tỷ, hiện tại em đứng lên cũng không nổi, sau này có bị nghiêm trọng hơn hay không? Tĩnh Nguyệt nhắm mắt lại hấp thu tiên linh khí, sau đó nói, không cần lo lắng, khí vận tiểu Giang rất tốt, chỉ cần cậu ta còn ở đây em sẽ không có vấn đề gì. Tô Kỳ nói, thật là như vậy sao? Tại sao em không cảm giác vận khí anh ấy tốt nhỉ? Tĩnh Nguyệt mở mắt nhìn Tô Kỳ nói, cưới được tiểu oán phụ của chúng ta, còn không tính là vận khí tốt sao? Người khác tu luyện mấy kiếp cũng không có vận khí tốt như cậu ta. Tô Kỳ nói, em cảm giác rất bình thường mà. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, cho nên vận khí cậu ấy mới tốt. Em ngốc bao nhiêu, thì cậu ấy liền may mắn bấy nhiêu. Ai có thể lấy được cô gái ngốc như em chứ? Tô Kỳ kẻ chính nói, bây giờ em là vợ người ta. Tĩnh Nguyệt không nói gì. Sau đó sắc mặt Tô Kỳ hơi ảm đạm. Sư tỷ, theo như chị nói, em không sao đều là công lao của chồng em. Vậy chị nói xem, nếu như có một ngày chồng em không áp chế được vận rủi, em nên làm cái gì? Tĩnh Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới thời điểm tiểu oán phụ của chúng ta bàn luận đến chồng mình, lại nghĩ tới vấn đề có độ sâu như thế. Tô Kỳ u oán nói, sư tỷ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Tĩnh Nguyệt thở dài, cái vấn đề này giống như lúc trước, có nên nói cho Tiểu Giang biết em là người tu luyện hay không? Vấn đề là nhìn thế nào cũng thấy câu trả lời không tốt. Đột nhiên Tô Kỳ giống như đưa đám, vận rủi chết tiệt. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, vậy nếu chúng ta không nói cho chồng em nói xem, nếu như vận rủi không áp chế được, em có rời bỏ chồng em hay không? Tô Kỳ không chút do dự nói, không biết, coi như không có em, anh ấy cũng đừng nghĩ tìm người phụ nữ khác. Tĩnh Nguyệt nói, cho nên, em cứ an tâm làm tiểu oán phụ ích kỷ là được, không cần suy nghĩ quá nhiều. Sư tỷ, chị vừa nói như thế, em luôn cảm giác mình là phụ nữ ích kỷ. Trong đầu trừ Tả Ca thì không có thứ gì khác, không được người ta yêu thích chút nào. Tô Kỳ u oán nhìn Tĩnh Nguyệt nói, nếu cứ phát triển theo hướng này, em quấn lấy Tiểu Giang, khiến cậu ta bắt đầu ghét em, thậm chí muốn động thủ giết em, thì làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ đột nhiên hỏi. Tô Kỳ nói, vậy em càng không thể rời đi, nếu anh ấy dám động thủ đánh em, dám mắng em sẽ bám theo anh ấy, ngày ngày đi theo, chán ghét cũng chán ghét chết anh ấy. Em còn phải cố gắng tu luyện, khiến mình mạnh hơn anh ấy, để cho anh ấy bắt em nhưng không thể làm gì. Bảo anh ấy đánh em, mắng em, đừng cố gắng yêu quý em. Tĩnh Nguyệt sửng sốt mấy lần, cuối cùng nói, tiểu oán phụ, em thật sự là một kẻ biến thái. A, sư tỷ, chị nói cuối cùng Tả Ca thật sự ghét em thì phải làm sao bây giờ? Tô Kỳ không vui. Tĩnh Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng nói, em không biết ngừng tay đúng lúc sao? Tô Kỳ lắc đầu, không làm được, có lẽ sư tỷ không biết. Năm em 12 tuổi đã gặp anh ấy, mặc dù ngay từ đầu rất ghét anh ấy, nhưng sau đó bởi vì một ít chuyện cảm giác thật ra thì anh ấy vẫn còn khá. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ nói, sư tỷ biết không, năm ấy hết năm, lần đầu tiên em nhận được quà anh ấy tặng. Không biết tại sao, em cảm giác vô cùng vui vẻ, người khác tặng em đều không có cảm giác. Ví dụ như sư phụ sư tỷ vậy, em cũng không muốn. Mặt Tĩnh Nguyệt sạm lại, thật ra thì em không cần phải nói câu cuối cùng. Sau đó Tô Kỳ lại vui vẻ nói, em nhớ năm thứ ba anh ấy thổ lộ với em, khi đó cũng làm cho em sướng đến phát rồ. Cảm giác so với lên làm thánh nữ còn vui hơn. Kể từ lúc đó, anh ấy chính là người không thể thiếu trong sinh mạng của em. Tất cả của anh ấy đều khắc ở trong trí nhớ linh hồn em, xóa không mất, lau không sạch. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, cười tươi như hoa nói, cho nên, em không thể nào quên anh ấy, càng không thể nào buông anh ấy là tất cả của em. Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tô Kỳ, sau đó thở dài, biết rồi, cho nên không cần quá lo lắng, có lẽ cậu ấy cũng muốn như vậy đâu. Tô Kỳ gật đầu, ừm. Sáng ngày thứ hai, Giang Tả dậy rất sớm, hiện tại hắn muốn tới thánh địa. En, thừa dịp còn sớm đi xem nhật ký một chút, khi còn bé tính tình Tô Kỳ đặc biệt thú vị. Hắn vẫn rất muốn nhìn, chỉ là vừa mới đi ra cửa Vũ Thiên Tiểu Viện. Hắn đã thấy ông chủ Hà với con gái của mình. Lần này ông chủ Hà cũng thấy Giang Tả. Ông chủ Hà sửng sốt, lập tức chào đón, tại sao tiểu hữu lại ở chỗ này? Giang Tả thuận miệng nói, ở trọ. Ông chủ Hà nhất thời cứng họng. Ông ấy cảm giác vấn đề mình hỏi hơi ngu xuẩn, nên tùy tiện nói, lần sau tiểu hữu muốn ở trọ, cứ trực tiếp nói với tôi là được, không nên lãng phí tiền. Giang Tả nói, không cần. Như vậy sẽ phiền phức, còn không bằng hắn trực tiếp đi như bình thường. Lúc này dì nhỏ cũng lễ phép nói, chào buổi sáng chú. Giang Tả liếc mắt nhìn dì nhỏ, xem bộ dáng là phải ra ngoài. Ông chủ Hà nói, là như vậy, gần đây thánh địa có một địa phương thích hợp tu luyện, mỗi ngày dì nhỏ đều phải đi sớm, tranh thủ sớm ngày tiến vào nhất giai. Giang Tả gật đầu, không nói gì. Ông chủ Hà hỏi, tiểu hữu cũng muốn đi thánh địa sao? Đây là ông ta tùy tiện đoán. Thế nhưng lại đoán trúng. Sau đó ông chủ Hà khách khí nói, không biết tiểu hữu có thể mang theo dì nhỏ cùng nhau đi vào hay không? Sư tỷ con bé cũng đang trên đường tới, nhưng mà hơi chậm một chút, có lẽ nửa đường sẽ gặp phải. Giang Tả vẫn gật đầu. Cuối cùng dì nhỏ đi theo Giang Tả hướng đến thánh địa. Sau đó ông chủ Hà cảm ơn, rồi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nói như thế nào đây, đối với Giang Tả, ông chủ Hà không có phòng bị gì. Bởi vì mạng dì nhỏ đều là do đối phương cứu về, trên người dì nhỏ còn mang theo bùa hộ mạng hắn cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường đến thánh địa, Đoạn Kiều ôm Hồng Thự nhảy lên trên đầu dì nhỏ. Dì nhỏ hoảng hốt cứ tưởng bị cái gì rơi trúng đầu. Giang Tả nói, chỉ là sủng vật thôi, không cần sợ. Sủng vật. Đoạn Kiều rất đau lòng, nó là Đoạn Kiều cơ mà. Khi ở trạng thái hoàn chỉnh nó là thứ mà cả vạn giới này đều mong có được, dù tính thế nào cũng có thể coi như là một loại thần khí chứ. Gọi là sủng vật đúng là quá đáng. Có điều nó cũng chỉ dám oán thầm, chứ không dám mở miệng. Nghe Giang Tả nói vậy, dì nhỏ lập tức to gan giơ tay lên đầu bắt lấy nó. Nhưng mà chỉ bắt được Hồng Thự thôi, Đoạn Kiều không muốn bị bắt, nên tất nhiên dì nhỏ sẽ không bắt được nó. Con vịt này đáng yêu quá, còn màu đỏ nữa. Sau khi nhìn thấy Hồng Thự, dì nhỏ vui sướng kêu lên. Đúng là Hồng Thự rất đáng yêu, có biết bao người muốn nuôi dưỡng nó. Đương nhiên, sau khi biết nó là thánh thú hậu đại, thì có lẽ đã dẹp ngay ý nghĩ đó rồi. Chu Tước Hậu Duệ lại là một con vịt, đôi khi việc này sẽ rất dễ đắc tội với thánh thú tứ tộc đấy. Không chỉ Hồng Thự, mà chủ của nó cũng dễ gặp nạn. Chẳng qua Giang Tả không để ý đến chuyện này. Dì nhỏ nói với Hồng Thự, nhóc tên gì? Hồng Thự, cạc. Dì nhỏ, cạc. Hồng Thự gật đầu, cạc cạc. Dì nhỏ cười nói, cạc cạc cạc. Giang Tả, hai đứa nhóc này thật sự đang nói chuyện với nhau sao? Đoạn Kiều đang ngồi trên đầu dì nhỏ nói, tên nó là Hồng Thự, không phải là cạc. Dì nhỏ ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy được người nói. Đừng ngẩng đầu lung tung thế, tôi đang ở trên đầu cô không nhìn thấy đâu. Đoạn Kiều nói. Dì nhỏ ồ một tiếng, sau đó lại nói với Hồng Thự, nhóc tên là Hồng Thự à? Hồng Thự, cạc. Dì nhỏ cười nói, cạc. Hồng Thự, cạc cạc. Dì nhỏ, cạc cạc cạc. Đoạn Kiều. Giang Tả. Hắn không hiểu nổi hai tên nhóc này đang làm cái khỉ gió gì nữa, có điều hắn cũng không thèm quan tâm, thích làm gì thì làm đi. Rất nhanh Giang Tả và dì nhỏ đã tới thánh địa, lúc này khi Giang Tả nhìn về phía dì nhỏ thì phát hiện ra cô nhóc đang lạnh run lên. Giang Tả. Cho nên mới nói, trẻ con đúng là phiền phức. Hiện giờ dì nhỏ chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, có lẽ là vì tu luyện nên không mặc quá dày. Giang Tả không quan tâm đến nóng lạnh, càng không để ý đến việc người bên cạnh có bị lạnh hay không. Cho nên hắn vẫn cho rằng dì nhỏ không lạnh. Sau đó Giang Tả búng tay một cái, hỏa nguyên tố tiểu đệ lập tức xuất hiện vây xung quanh người dì nhỏ. Hỏa nguyên tố tiểu đệ đúng là nhiệt tình như lửa, lập tức xua hết giá lạnh giúp đại ca nhà mình. Trong nháy mắt, dì nhỏ cảm thấy ấm áp hơn nhiều, cô nhóc cười nói, cảm ơn chú. Giang Tả không đáp lời, vẫn tự mình đi về phía trước như cũ. Dì nhỏ không dám chần chờ, nhanh chóng đuổi theo sau. Hồng Thự vẫn được cô nhóc ôm trong tay từ đầu đến giờ. Rất nhanh Giang Tả đã gặp được người đến đón dì nhỏ. Là một tiên tử rất trẻ khoảng mười mấy tuổi. Vừa đến nơi cô ta đã tò mò nhìn Giang Tả nói, tôi là sư tỷ của dì nhỏ, tiền bối là. Cô ta không biết rốt cuộc Giang Tả là ai, nhưng mà gọi tiền bối thì cũng không sai. Vẻ mặt Giang Tả không thay đổi chút nào, hắn nói, là người tiện đường đưa cô nhóc về đây. Sau đó Giang Tả thu hỏa nguyên tố lại. Tiên tử trẻ tuổi kia lập tức nắm ngay lấy tay dì nhỏ, vừa chạm vào cô ta đã kinh ngạc nói, sao lại lạnh như vậy? Tiên tử trẻ tuổi kia có chút tức giận nhưng mà cô ta không dám trách tội Giang Tả, chỉ nói với dì nhỏ, sư tỷ sưởi ấm giúp em. Nói xong cô ta nắm lấy tay dì nhỏ, sau đó truyền linh khí sang cho cô bé. Làm vậy có thể xua tan cơn lạnh trong người dì nhỏ. Dì nhỏ cười nói, sư tỷ, em không sao đâu, không lạnh. Sư tỷ của dì nhỏ chỉ ậm ừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không nghe lời dì nhỏ. Còn Giang Tả lúc này, hắn đã tự mình đi về phía phòng của Tô Kỳ. Bọn họ không còn chung đường nữa rồi. Trông thấy Giang Tả đi khỏi, dì nhỏ vẫy tay nói, hẹn gặp lại chú. Giang Tả không đáp lại câu nào, hắn vẫn bước về phía trước như cũ. Đoạn Kiều thì lập tức nhảy lên trên người Hồng Thự, sau đó chỉ trong nháy mắt đã mang theo Hồng Thự biến mất tại chỗ. Điều này khiến cho dì nhỏ và sư tỷ của cô bé càng hoảng sợ hơn. Sau đó dì nhỏ mới nhìn thấy Hồng Thự và Đoạn Kiều đang đứng trên vai của Giang Tả. Cô bé nói, Hồng Thự, tiểu tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Hồng Thự đáp lại, cạc thấy Giang Tả đã đi rồi, sư tỷ của dì nhỏ mới nói với cô bé, lần sau không được chạy ra ngoài một mình, phải đợi sư tỷ đến đón, biết chưa? Dì nhỏ cười dạ một tiếng. Suốt quãng đường đi, ngược lại Giang Tả lại không nghĩ gì nhiều. Hiện giờ điều mà hắn quan tâm chính là, sau khi Tô Kỳ nhìn thấy hắn xem nhật ký của cô, thì sẽ thế nào đương nhiên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ xem. Bởi vì nhật ký kia, thực sự thú vị rất nhanh, Giang Tả đã đi đến chỗ ở của Tô Kỳ. Điều khiến Giang Tả có chút kinh ngạc chính là, trên cửa phòng hình như có một tờ giấy. Khi đến trước cửa, Giang Tả mới nhìn rõ, đúng là trên cửa có một tờ giấy thật, trên đó viết, kính gửi Giang Tả tiên sinh. Anh yêu à, chỗ này tạm thời anh không thể vào được, khi nhìn thấy tờ giấy này mời anh lập tức quay đầu. Nếu như không biết đi đâu thì có thể tìm sư phụ giúp đỡ. Nếu như không làm theo, tự gánh hậu quả. Tô Kỳ mà nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ký tên, người vợ thân yêu của anh, Tô Kỳ. Giang Tả xem hết tờ giấy, mặt không có biểu cảm gì. Hắn tiện tay xé bỏ nó, rồi dùng hỏa nguyên tố tiểu đệ của bao quanh tờ giấy. Đốt nhé, tiêu hủy chứng cứ giúp đại ca. Ừ, Giang Tả gật đầu, lúc đến đây không thấy tờ giấy nào cả. Nên không biết là không thể vào phòng. Sau đó Giang Tả đẩy cửa vào trong, đập vào mắt hắn là rất nhiều những tấm ảnh, là ảnh chụp của hai người thời gian gần đây. Nhìn qua có vẻ những tấm ảnh này đều do Tô Kỳ chụp, sau đó đi rửa rồi đặt ở chỗ này. Còn có cả những bức tranh do chính tay cô vẽ nữa, vẽ rất đẹp. Điều này Giang Tả đã biết từ lâu rồi. Không lãng phí thêm thời gian nữa, Giang Tả lại nhấc chân đi về phía phòng trong, căn phòng này cũng đang đóng cửa, bên trên cũng có một tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi... Giang Tả tiên sinh, em biết ngay nhất định anh sẽ ngó lơ tờ. Giấy thứ nhất mà. Nếu như anh đã muốn vào thì chắc canh em không cản nổi. Dù sao em cũng chỉ là một tờ giấy, nhưng mà anh phải nhớ cho kỹ. Nếu anh còn dám vào tiếp thì em sẽ chết cho anh xem. Cho anh trải nghiệm cái cảm giác đau đớn thống khổ vì mất vợ. Em nói với anh rồi, anh đừng có xé nữa nha, đừng xé, anh mà xé em sẽ không khách khí đâu. Em nói thật đấy. Anh sẽ phải hối hận, anh thật sự sẽ phải hối hận. Duệt. Giang Tả trực tiếp xé rách tờ giấy. Đã tự nhận là một tờ giấy rồi, lại còn dám uy hiếp hắn. Mơ mộng hão huyền à? Chắc hẳn Tô Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ. Sau đó Giang Tả đẩy cửa vào. Có lẽ Tô Kỳ đã quen việc uy hiếp hắn rồi, cảm thấy hắn dễ bắt nạt nên tùy tiện để lại một tờ giấy đã nghĩ rằng sẽ đuổi được hắn sao. Thứ yếu xìu này, Giang Tả chưa bao giờ thèm để ý đến. Hơn nữa bị Tô Kỳ uy hiếp lâu ngày cũng có lúc hắn phải phản kháng lại. Giang Tả hắn là ai chứ? Vốn dĩ hắn cũng không phải người lương thiện gì. Trông thấy tờ giấy kiểu này, cũng coi như không thấy. Giang Tả vừa liếc vào trong phòng, sau đó lập tức thản nhiên nói, gió lớn quá, cửa lại không đóng chặt. Nói xong Giang Tả đưa tay ra nhẹ nhàng khép cửa lại, sau khi đóng cửa Giang Tả cầm lấy tờ giấy rồi dán lại lên cửa. Làm xong tất cả chuyện này, Giang Tả mới xoay người rời khỏi đó. Lần này sau khi ra ngoài hắn không đóng cửa nữa mà bước nhanh hơn rất nhiều. Hai mắt hắn lạnh như băng, giống như đang phải đối mặt với mối nguy cực kỳ lớn. Nhưng mà hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng suy nghĩ xem nên đối mặt với nguy cơ ấy thế nào. Chỉ là hắn vừa mới ra khỏi cửa thì cửa sổ của căn phòng đã mở ra, sau đó có tiếng cười truyền đến. A, đây không phải là Giang Tả tiên sinh sao? Sao anh lại tới đây? Giang Tả không quay đầu lại mà chỉ lẩm bẩm, khả năng do gần đây mình quá nhớ Tô Kỳ rồi nên xuất hiện ảo giác rồi. Nói xong hắn lắc đầu thở dài, rồi càng bước nhanh chân hơn, quay trở lại đêm hôm qua. Thiên tinh dáng thế khiến cho sắc mặt của Thanh Vân có chút khó coi. Rõ ràng lần này thiên tinh hướng về phía thánh nữ trì dưới thế gian này mà đến, dù có trùng hợp cũng không thể nào trùng hợp đến mức này chứ. Thiên kiếp bổ xuống còn chưa tính, bây giờ lại đến thiên tinh dáng thế. Nếu nói chỗ này không có vấn đề gì thì bà ta cũng không tin được. Vậy thì trong này đã có chuyện gì? Điều bà ta có thể nghĩ đến chỉ có vấn đề liên quan đến cửu tịch. Tai ách tiền tệ kia, có thể do nó đã mang đến vận rủi trực tiếp khiến thánh nữ trì bị tổn hại. Vậy phải làm sao bây giờ? Giữ cửu tịch lại thì sẽ gặp phải nguy hiểm, mà tiễn cô ấy đi thì cũng nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chắc chắn bà ta không thể làm như vậy. Chỉ còn cách đi tìm chồng của cửu tịch thôi. Bà ta cũng biết chồng của cửu tịch có khả năng hóa giải vận rủi, cửu tịch đã từng nói với bà ta rồi. Sau đó vốn dĩ Thanh Vân định đi hỏi kiếm thập tam, đáng tiếc kiếm thập tam đã đi xử lý chuyện thiên tinh thiên thạch rồi. Cho nên bà ta đành phải gọi điện thoại hỏi ông chủ bán đậu phụ. Ông chủ bán đậu phụ rất thân với Kiếm Thập Tam, hơn nữa hai người thánh nữ kia cũng thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài về, có thể ông ta có khả năng sẽ biết được số điện thoại của chồng Cửu Tịch. Nếu vẫn không được, thì bà ta cũng chỉ còn cách đi tìm Kiếm Thập Tam thôi. Sau khi nói rõ lý do mình đến đây, bà ta lại nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Ông nói là chồng của Cửu Tịch đã đến thánh địa rồi hả? Cậu ta ở đâu? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ mang Cửu Tịch đến đó ngay. Sau khi cúp điện thoại, Thanh Vân đi ngay đến thánh nữ trì để tìm Cửu Tịch. Thanh Vân cảm thấy nhất định Cửu Tịch sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng mà, nghe thấy điều ấy, Tô Kỳ lại sững sờ, sau đó căng thẳng nói. À, hỏng rồi, sư thúc, chúng ta đến phòng của con trước nhé, nhanh lên. Thanh Vân cau mày hỏi, nhưng mà, con vẫn rủi trên người con. Tô Kỳ nói, không sao cả, không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ. Đối với việc Cửu Tịch dở tính trẻ con ra, Thanh Vân vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng bà ta vẫn phải đồng ý với yêu cầu của cô, đầu tiên đưa cô về chỗ ở của mình trước. Còn phần phía sau, chính là Tô Kỳ ở nhà một mình đợi Giang Tả đến. Với hiểu biết của Tô Kỳ về Giang Tả, cô biết nhất định đối phương sẽ đến. Cô còn cố ý dán hai tờ giấy trước cửa. Đúng là cô cố ý đấy, vì cô cảm thấy chắc chắn Giang Tả sẽ xé. Cho nên cô đã ngồi trong phòng cả đêm để chờ Giang Tả đến. Đúng như dự đoán, rạng sáng hôm sau, Tô Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, tờ giấy thứ nhất đã anh dũng hy sinh. Tô Kỳ mỉm cười nhìn về phía cửa phòng, đợi đối phương tiếp tục đẩy cửa vào. Không thể nào không mở tiếp được, trừ khi người đó không phải chồng cô. Quả nhiên, Tô Kỳ không phải đợi quá lâu, cửa phòng đã trực tiếp bị đẩy vào. Cú đẩy cửa này rất mạnh mẽ, làm nổi bật lên khí phách của người đến. Sau đó không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả, Tô Kỳ trông thấy gương mặt không có biểu cảm nào của Giang Tả. Cô khẽ giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy tay với hắn, giống như đang chào hỏi, hơn nữa còn vừa cười vừa chào hỏi. Dường như, cô đang nói, anh tới rồi à, em đã đợi rất lâu rồi đó. Có điều trên mặt Giang Tả vẫn không có biểu cảm gì, sau đó còn lui ra ngoài đóng cửa lại, giả vờ như không trông thấy cô. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi đi đến bên cửa sổ. Đúng lúc Giang Tả vừa ra đến cửa, Tô Kỳ lập tức mở cửa sổ ra, cô ra vẻ kinh ngạc nói, à, đây không phải là ngài Giang Tả sao? Sao anh lại tới đây? Lại một lần nữa, Tô Kỳ tiếp tục bị ngó lơ. Điều này khiến Tô Kỳ vừa đắc ý lại vừa tức giận. Hiện giờ Giang Tả muốn chạy trốn, nhưng mà sao Tô Kỳ có thể để hắn được như ý chứ? Cô trực tiếp tạo ra một cơn lốc nhỏ cuốn Giang Tả quay lại, sau đó kéo Giang Tả vào trong phòng. Cuối cùng cửa sổ cũng đóng lại luôn. 2Z. Trong lòng Giang Tả không khỏi thở dài. Lại là một đêm không ngủ. Ách, sai rồi, phải nói lại là một đêm cày cấy mới đúng. Giang Tả chỉ hy vọng, ngày hôm nay sẽ qua nhanh một chút, đến xế chiều ngày hôm đó. Em biết ngay anh sẽ đến đây để xem trộm nhật ký của em mà, biết sai rồi chứ. Tô Kỳ núp trong chăn chỉ thò đầu ra ngoài nhìn Giang Tả nói. Giang Tả yên lặng nhìn lên trần nhà, không có chút hứng thú trả lời nào. Chưa nói đến chuyện bây giờ Tô Kỳ đang trốn trong chăn, cho dù cô có đứng trước mặt hắn thì hắn cũng không có chút dục vọng nào. Yên lặng một lúc lâu, Giang Tả mới mở miệng nói, vì sao trên mặt em lại có nhiều vết thương như vậy? Trên người cũng nhiều chỗ bị bầm tím. Còn về chuyện nhật ký, hắn không muốn thảo luận thêm về nó nữa. Vẻ mặt của Tô Kỳ lúc này cũng trở nên mơ màng, tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh, anh so đo nhiều như vậy để làm gì? Giang Tả, hắn đang so đo chuyện này sao? Lại còn tắt điện nhà ngói cũng như nhà tranh nữa. Cuối cùng Tô Kỳ còn nói thêm, vết thương trên mặt là do bị ngã, còn trên người là do va chạm. Nói xong Tô Kỳ co người rúc vào ngực Giang Tả, có điều cô vẫn nằm trong chăn không muốn để Giang Tả trông thấy. Giang Tả nói, em nói chuyện kiểu này không thấy mệt sao? Lúc này Tô Kỳ lại nhô đầu ra, sau đó cô gối đầu lên cánh tay Giang Tả rồi nhìn lên trần nhà nói, anh nói xem, căn phòng này có vững chắc hay không? Giang Tả thuận miệng hỏi, em muốn treo cổ à? Tô Kỳ nghiêm túc gật đầu, ừ đấy, anh đã xông vào rồi, không khiến anh hối hận thì không được. Giang Tả cũng nhìn lên trần nhà nói, có vẻ rất chắc chắn đấy, có điều anh nghe nói khi thắt cổ lưỡi sẽ lè dài ra, vô cùng xấu xí. Tô Kỳ nói, vậy em sẽ ngậm miệng lại. Giang Tả nói tiếp, nghe nói cổ cũng bị kéo dài ra, không quay về như lúc ban đầu được. Tô Kỳ nói, em dẫm lên một cái ghế là được rồi, không để cổ mình bị kéo dài ra. Vậy em thắt cổ còn ý nghĩa gì nữa? Giang Tả trợn trắng mắt hỏi. Tô Kỳ không trả lời còn chất vấn hắn, chẳng lẽ anh thật sự định để em treo cổ sao? Giang Tả, chuyện kiểu này tốt nhất là không nên cãi nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ cũng không tranh luận với Giang Tả nữa, vẫn còn nhiều thời gian, sẽ có lúc anh phải khóc. Sau đó Tô Kỳ mặc váy ngủ và định xuống giường, em muốn xem thử xem đã tốt hơn chưa? Tô Kỳ mặc xong váy ngủ thì nhảy ngay xuống đất, sau đó chạy đi chạy lại vài bước. Ừ, không có vấn đề gì cả. Sau đó lại chạy thử hai vòng. Ừ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Giang Tả nhìn qua phần da thịt lộ ra bên ngoài đầy những vết thương của Tô Kỳ nói, đây cũng là do vận rủi nên mới bị ngã à? Thật ra chỉ bị ngã thôi Giang Tả cũng không để trong lòng, nhưng mà ngã đến mức cả người đầy vết thương như vậy thì hắn rất để ý. Tô Kỳ cười nói, không sao, ngủ một giấc thì không đau chút nào nữa, cho nên em không thể rời khỏi anh nữa, vừa rời khỏi anh không chừng sẽ xong đời. Anh có vui không? Giang Tả hơi sưng sờ, cuối cùng hắn ngồi dậy khẽ nói, lại đây, anh buộc tóc cho em. Không cần. Tô Kỳ từ chối thẳng thừng, chúng ta còn cả đêm bên nhau, ngày mai dậy rồi nói tiếp, anh sẽ phải trả giá vì sai lầm của bản thân. Thật ra anh cũng rất muốn. Sau đó Giang Tả hít hà một hơi, em ngửi thử xem, anh cảm thấy hình như anh ngửi thấy mùi máu. Tô Kỳ, đây là cái gì vậy? Tô Kỳ cầm lấy viên thất tình lục dục thạch do Giang Tả chế tạo ra ở trên mặt tuyết, sau đó nhìn lên bầu trời một lát rồi hỏi. Lúc này bọn họ đã ra khỏi phòng, định đi tìm đồ ăn. Viên thất tình lục dục thạch này có hình giọt nước, màu lam nhạt. Giang Tả lại dùng một sợi dây chuyền nhỏ, sợi dây này được làm từ tóc của Tô Kỳ, dùng phương pháp đặc biệt để tạo nên nó. Tuyệt đối không hề dễ đứt, còn rất hợp với Tô Kỳ nữa. Số tóc này được tìm thấy ở trong nhà, trước kia Tô Kỳ có mái tóc dài tận eo. Sau khi cô cắt đi, vẫn giữ lại nó. Đeo lên cổ nhé. Giang Tả nói. Cần phải đeo à? Tô Kỳ hỏi Giang Tả. Giang Tả gật đầu. Vậy phải dùng nó không rời giống như dây buộc tóc kia sao? Tô Kỳ hỏi tiếp. Giang Tả lắc đầu. Không cần, có điều đừng vứt lung tung là được, cứ dùng nó đi. Nếu bị hỏng thì vứt, dù sao đây cũng chỉ là một món quà bình thường thôi. Tô Kỳ đưa viên thất tình lục dục thạch cho Giang Tả, sau đó cởi pháp bảo bảo mệnh trên cổ mình ra đeo lên tay. Được rồi, anh đeo. Cho em đi, đã tặng em vòng cổ rồi thì đừng trông chờ em tự mình đeo nó lên. Giang Tả không nói gì, sau đó hắn đeo giúp Tô Kỳ. Nhưng mà khi đeo được một nửa, hắn lại phát hiện ra có chút khó khăn. Tô Kỳ phàn nàn, đầu của vợ mình lớn nhỏ thế nào anh cũng không biết sao. Chọn kích cỡ nào cũng không biết à. Hơn nữa, sao anh không chọn mua cái loại có chốt tháo rời kia? Người thiết kế ra cái vòng cổ này đúng là không tinh tế chút nào cả. Giang Tả mang vẻ mặt đen xì, câm miệng, mất không ít thời gian, hắn mới đeo được viên thất tình lục dục thạch lên cho Tô Kỳ, tóm lại cả quá trình này không thoải mái chút nào. Thế này thì tốt rồi, không tháo ra được nữa, không muốn đeo cũng không được. Lần sau anh đừng mua loại này nữa nhé. Tô Kỳ phàn nàn. Biết rồi. Giang Tả thuận miệng trả lời có lệ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ai ăn no rừng mỡ lại đi mua thứ này. Nếu không phải vì lần ngộ đạo khó hiểu kia, thì cơ bản hắn sẽ không tặng quà cho Tô Kỳ đâu. Cũng chỉ có lúc tuổi trẻ, hắn từng tặng cho cô vài lần thôi. Rất nhanh Giang Tả đã đưa Tô Kỳ đến một quán bán đậu phụ gần đó. Lại ăn đậu phụ à? Thật ra anh có thể ăn đậu phụ của em đó. Tô Kỳ vừa cười vừa nói. Nghe thấy thế Giang Tả chỉ tay vào Hồng Thự và Đoạn Kiều đang đứng trên bả vai, ý rất rõ ràng, hiện giờ còn có người khác. Không biết từ lúc nào Đoạn Kiều đã tự bịt tai nó lại rồi. Thấy Tô Kỳ nhìn sang, nó lập tức giải thích, nữ chủ nhân cứ yên tâm, chúng tôi không nghe được gì cả, Hồng Thự còn nhỏ nghe cũng không hiểu cái gì đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Tô Kỳ vẫn có chút xấu hổ, những lời nói kiểu này cô chỉ dám nói riêng với Giang Tả, những lúc có người khác cô vẫn rất đứng đắn nghiêm túc đó. Da mặt cô không dày như vậy. Tô Kỳ đến bên cạnh Giang Tả nhỏ giọng nói, mấy ngày nữa thôi, anh sẽ xong đời. Giang Tả cười ha ha, chuyện của vài ngày nữa thì để vài ngày sau rồi hãy nói. Dù sao hiện giờ hắn cũng không sợ. Hơn nữa với tính cách của Tô Kỳ, thì vài ngày sau chắc gì cô còn nhớ được chuyện mình đã uy hiếp hắn. Cho nên Giang Tả không hề sợ. Nhưng đúng lúc này Tô Kỳ lại cầm điện thoại của Giang Tả lên nói, ghi chú lại cho em, để cho khỏi quên, anh nói có đúng không hả Giang Tả tiên sinh? Lúc nói câu này, Tô Kỳ mang vẻ mặt uy hiếp, hoàn toàn chính là đang cố ý, Giang Tả chỉ biết gượng cười đáp lại. Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào trong quán đậu phụ, bình thường chỗ này không có mấy người đến ăn. Có lẽ đều gọi điện giao hàng tại nhà. Có điều lần này Giang Tả lại trông thấy Lộ Chân rất khác. Hiện giờ Lộ Chân đã ăn mặc bình thường, tóc tai cũng không lộn xộn nữa, chắc hẳn hắn đã tân trang lại. Còn Lộ Chân, khi trông thấy Giang Tả và Tô Kỳ đến hắn, cũng lập tức chạy lại nói bằng ngôn ngữ viễn cổ, kính chào quý khách. Tô Kỳ mơ màng, cô nghe không hiểu. Lúc này Lộ Chân mới phản ứng lại, nên đổi sang ngôn ngữ hiện đại, chào mừng quý khách. Tô Kỳ, Giang Tả không thèm nhìn hắn mà kéo Tô Kỳ đến một cái bàn trống. Tô Kỳ nhìn Giang Tả tò mò hỏi, là ngôn ngữ viễn cổ à? Vừa rồi em không nghe lầm chứ? Giang Tả đặt hai chén nước ra bàn, sau đó Lộ Chân lập tức rót nước trà cho bọn họ một cách vô cùng chuyên nghiệp. Giang Tả nói, em không nghe lầm đâu, có điều em không ngạc nhiên khi thấy ở chỗ này có thêm một người nữa sao? Tô Kỳ trả lời, việc này thì có gì đáng để ngạc nhiên chứ? Quán ăn nhận thêm người không phải chuyện rất bình thường sao? Giang Tả suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Chủ yếu là vì cách ăn mặc của Lộ Chân hôm qua quá ghê gớm, hơn nữa không hiểu sao lại đến đây, bưng bê rót nước cho nên đã khiến hắn rất kinh ngạc. Hôm nay lại khác, nhìn qua rất giống một nhân viên phục vụ bình thường. Còn về phần xuất xứ của đối phương, Giang Tả không để ý. Tô Kỳ cũng không để ý mấy, cô đang cầm quả lê bắt đầu trêu chọc Hồng Thự. Nào, lộn ngược một cái ra sau, ta cho ngươi cắn một miếng, nếu không thì hôm nay giảm béo nhé. Hồng Thự, cạc. Tô Kỳ lắc đầu, cạc cạc cũng không có tác dụng đâu. Giây phút này, Hồng Thự mới nhớ tới nỗi sợ hãi khi bị nữ chủ nhân điều khiển. Đoạn Kiều không nói gì, nó yên tĩnh ngồi bên cạnh. Nếu lỡ nữ chủ nhân không vui lại bắt nó lộn nhào mấy vòng thì không ổn. Nó đường đường là Đoạn Kiều, biết sĩ diện đấy. Dù có nói gì thì nó cũng không nhào lộn. Đúng lúc này Tô Kỳ lại nói thêm, Đoạn Kiều, ngươi làm mẫu một lần cho Hồng Thự xem. Đoạn Kiều, được rồi. Giang Tả nhìn thấy cảnh này, hắn không biết nói gì cho phải bây giờ. Tô Kỳ có sở thích quái dị, là mỗi ngày đều thích xem lộn ngược ra sau. Nhưng mà, may mắn cô chưa bắt hắn lộn ngược cho cô xem. Trước kia khi hắn theo đuổi Tô Kỳ, nếu Tô Kỳ bắt hắn lộn ngược ra sau, nói không chừng bây giờ Giang Tả lại có thêm một kỹ năng hạng nhất nữa rồi. Thông thạo chiêu thức lộn ngược ra sau. Đúng lúc này đột nhiên Lộ Chân cất lời. Vậy, có cần tôi gọi ông chủ ra giúp hai người không? Tô Kỳ nhíu mày, sao em cảm thấy lời anh ta nói quen tai như vậy? Tô Kỳ không hiểu cách nói chuyện của người xưa lắm, khi còn bé cô chỉ học qua một chút, cho nên nghe có chút quen tai nhưng lại không biết đối phương đang nói gì. Giang Tả cũng không tiện nói, lúc này Đoạn Kiều mới mở miệng, nữ chủ nhân, là ngôn ngữ viễn cổ, hắn nói có cần hắn gọi ông chủ giúp không? Tô Kỳ kinh ngạc, Đoạn Kiều còn hiểu ngôn ngữ cổ nữa sao? Đoạn Kiều vỗ ngực một cái nói, nữ chủ nhân đừng thấy ta nhỏ thế này, thật ra chuyện gì của người tu luyện ta cũng hiểu hết. Tô Kỳ nhìn Đoạn Kiều, quan sát nó một lúc rất lâu, sao cô luôn có cảm giác ông chồng nhà mình đã nhặt được của quý vậy? Lúc này Giang Tả đã bảo Lộ Chân gọi ông chủ ra, cũng không biết ông chủ đang làm gì bên trong nữa. Chỉ là khi Lộ Chân vừa gọi được 2 tiếng, thì Giang Tả đã sửng sốt. Tuy rằng tiếng nói rất yếu ớt, nhưng mà chắc chắn hắn không nghe lầm. Sau đó hắn nói với Tô Kỳ một câu, rồi đi về phía phòng bếp. Tô Kỳ ậm ừ đáp lời, rồi vừa trêu chọc Hồng Thự, vừa học hỏi ngôn ngữ viễn cổ với Đoạn Kiều. Đoạn Kiều cảm nhận được giá trị của mình, cho nên biết gì thì nó sẽ nói ra hết, hận không thể lập tức khiến nữ chủ nhân học được hết tất cả. Nó muốn được cái ô dù này che chở, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Không cần phải lo lắng đại ma đầu hở ra là lại muốn giết nó nữa. Còn Giang Tả lúc này, hắn đã đi đến phòng bếp, vừa bước vào hắn đã biết mình không đoán sai. Ông chủ bán đậu phụ ngoài ý muốn tiến vào giai đoạn nhập đạo, đúng là ngoài ý muốn thật, nếu không thì sẽ không nhập đạo ở chỗ này. Tuy rằng nhập đạo rất dễ, nhưng mà không phải cứ nhập đạo là không lo lắng bị quấy rầy, ít nhất thì ông chủ bán đậu phụ vẫn lo lắng điều này. Lúc này ông chủ bán đậu phụ thì đang có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, vì ông ta chưa chuẩn bị tốt đột nhiên đã nhập đạo. Chắc là gặp phải chuyện gì đó kích thích. Giang Tả khẽ lắc đầu, rồi cầm một cái đũa dài ở bên cạnh, bắt đầu nhẹ nhàng điểm lên trên người ông chủ bán đậu phụ. Chỉ một lát sau trên người ông chủ bán đậu phụ đã có phản ứng, nhưng mà Giang Tả vẫn không dừng lại, ngược lại càng lúc càng ra tay nhanh hơn. Vốn dĩ ông ta đã sắp đến ranh giới tự bạo rồi, nhưng lại dần dần ổn định, cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Giang Tả không giúp ông ta nhập đạo, mà trực tiếp xóa bỏ cơ hội nhập đạo lần này của ông ta. Biết nói thế nào đây, hiện giờ ông chủ bán đậu phụ đang có mâu thuẫn trong người không cách nào điều hòa được, cho nên rất đáng tiếc, việc nhập đạo sẽ hại ông ta. Bởi vì một khi nhập đạo, cho dù có cơ hội vấn đạo, cũng vĩnh viễn không thể chứng đạo được. Dù sao không phải ai cũng là kiếm thập tam, đạo tâm của ông ta là dì nhỏ. Trên lý thuyết nếu như dì nhỏ chết đi, thì đạo của ông ta sẽ tan vỡ. Nhưng mà ông ta lại không như thế, ông ta vẫn có thể vấn đạo, vẫn có thể chứng đạo, sau đó không ngừng lên cấp, cuối cùng bước đến đỉnh cao. Tư chất của kiếm thập tam về phương diện đạo, đúng là có 102. Không lâu sau, ông chủ bán đậu phụ đã tỉnh lại. Đầu tiên ông ta thở dài một tiếng. Sau đó lúc quay người lại mới nhận ra Giang Tả. Ông ta cảm ơn hắn rối rít, cảm ơn tiểu hữu đã ra tay, nếu không thì tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi hậu quả. Giang Tả lắc đầu, nếu cứ tiếp tục, cùng lắm là ông sẽ bị thương thôi, không ảnh hưởng nhiều đến tương lai sau này. Sau đó Giang Tả nói tiếp, ông đang có chuyện gì mâu thuẫn vậy? Ông chủ bán đậu phụ thở dài một tiếng sau đó mới nói, đối với tiểu hữu thì món tàu phớ mặn ăn ngon hay là ngọt ngon hơn? Đối với tiểu hữu, tàu phớ mặn ngon hay ngọt ngon hơn? Nghe thấy câu hỏi này, Giang Tả không khỏi sững sờ. Hắn phải trả lời thế nào đây? Là tàu phớ mặn, hoặc là tàu phớ ngọt, hay là mặn ngọt đều ăn được? Giang Tả không biết nên trả lời thế nào. Đối với vấn đề mà ông chủ bán đậu phụ hỏi, trong phương diện đạo của mình, Giang Tả không có bất kỳ suy nghĩ nào liên quan đến chuyện này cả. Hắn không tiện trả lời. vì câu trả lời của hắn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ông chủ bán đậu phụ. Còn việc trả lời những thứ khác, suy nghĩ một chút Giang Tả vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn sẽ không nhúng tay thêm vào việc này nữa. Ông chủ bán đậu phụ đã sờ đến cánh của đạo rồi, hiểu ra được thì sẽ giác ngộ, nhưng mà nếu hắn nói quá nhiều, sẽ chỉ làm hại khiến ông ta mắc sai lầm thôi. Cho nên Giang Tả nói, tôi và cửu tịch đang đợi đồ ăn. Không nhận được đáp án của Giang Tả, ông chủ bán đậu phụ cũng không thèm để ý, chỉ ừ một tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Tất nhiên là Giang Tả cũng đi ra ngoài, xem ông chủ bán đậu phụ nấu ăn chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Bởi vì hắn không học được. Nếu lỡ ông ta lại bảo hắn chỉ dạy cho một hai điều thì đúng là buồn nôn. Sau khi rời khỏi đó, Giang Tả trông thấy Lộ Chân vẫn đứng yên ở chỗ đó như trước, ánh mắt hắn vẫn nhìn ra cửa, giống như đang đợi khách hàng bước vào. Tô Kỳ thì đang chơi với Hồng Thự. Thi thoảng cô còn gật đầu một cái với Đoạn Kiều, dáng vẻ giống như vừa hiểu ra điều gì đó. Thực tế thì Đoạn Kiều càng dạy càng cảm thấy kinh ngạc. Khả năng học hỏi của nữ chủ nhân, thật sự quá khủng bố. Quả nhiên, người có thể áp chế được đại ma đầu đúng là không phải người bình thường. Lúc này Giang Tả đã quay lại chỗ mình, thấy hắn ngồi xuống, Tô Kỳ vui vẻ nói, em phát hiện ra, khả năng nghe hiểu ngôn ngữ cổ của em tiến bộ rất thần tốc, có giỏi không? Giỏi. Giang Tả trả lời qua loa, sau đó nhấp một ngụm trà. Nhưng mà khi hắn vừa đặt chén trà xuống, thì lập tức chén trà lại được rót đầy. Giang Tả cũng không để ý tới Lộ Chân, người này không thể chờ hắn uống xong rồi hãy rót thêm sao. Rất nhanh ông chủ bán đậu phụ đã mang thức ăn đến. Chẳng qua khi ông ta vừa đặt xuống, Giang Tả đã sững sờ. Là 4 bát tàu phớ. Ông chủ bán đậu phụ đặt tàu phớ xuống rồi nói, 2 bát mặn, 2 bát ngọt, không biết hai người thích loại nào nên để hai người tự chọn. Giang Tả. Tô Kỳ kinh ngạc nói, còn có tàu phớ mặn sao? Không phải trước đây ông chủ toàn làm ngọt à? Được rồi, lúc này Giang Tả đã hiểu. Hóa ra trước đây ông chủ quán không hề biết còn có tàu phớ mặn, sau đó gần đây đã bị người nào đó đả kích. Cho nên bắt đầu xoắn suýt. Nhưng mà ông ta để bọn họ chọn thế này, chắc không có trợ giúp gì với đạo của ông ta đâu nhỉ? Giang Tả lắc đầu không nghĩ nữa, Tô Kỳ ăn ngọt, vậy thì hắn cũng ăn ngọt. Nếu lỡ Tô Kỳ cảm thấy tàu phớ mặn quá kỳ lạ, vậy cuối cùng không phải hắn vẫn ăn ngọt sao? Cho nên, không cần phải xoắn suýt làm gì. Đúng lúc này thì ông chủ quán lại nói, cô cũng nếm thử món mặn đi. Tô Kỳ lắc đầu, không cần, tôi không quen. Giang Tả cảm thấy mình vô cùng nhanh trí. Lúc Tô Kỳ cố tình gây sự sẽ dùng thói quen để nói chuyện. Sẽ nói kiểu có mới nới cũ. Cho nên đối với chuyện này, Giang Tả không nói một câu nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông chủ quán cũng bất đắc dĩ, cuối cùng ông ta nhìn sang Lộ Chân, ông ta cảm thấy có cách rồi. Sau đó ông ta nhanh chóng bê 2 bát tàu phớ mặn đi. Tô Kỳ cảm thấy rất khó hiểu, hôm nay ông chủ Thiên bị chập mạch à, sao đột nhiên lại làm cả tàu phớ mặn. Giang Tả không nói gì, tiếp tục ăn tàu phớ của hắn mới là chân lý. Đúng rồi, hôm qua Thanh Vân Sư Thúc nói, thiên thạch rơi từ trên trời xuống gọi là thiên tinh giáng thế. Nghe nói có thể vào đó tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Tô Kỳ đột nhiên nói. Giang Tả nhíu mày, cho nên em lại muốn đi à? Tô Kỳ lắc đầu, không, dường như thánh địa không hề có ghi chép gì về chuyện này, cho nên có lẽ chúng em không phải đi. Hơn nữa, nghe sư thúc nói, thời gian để thiên tinh nguội đi rất dài, nếu muốn đi sẽ phải đợi rất lâu nữa. Điều này Giang Tả cũng không rõ, trước đây khi thiên tinh giáng thế, hắn trực tiếp đi vào. Sau đó hắn lại hỏi, phải mất bao lâu? Tô Kỳ lắc đầu, có lẽ phải mất nhiều ngày đấy, sư thúc cũng không nói rõ. Có điều, khả năng em lại sắp phải vào trong thánh nữ trì rồi. Giang Tả hỏi, không bị ảnh hưởng gì sao? Không biết nữa, dù sao cứ vào xem là biết thôi. Tô Kỳ biết Giang Tả đang ám chỉ điều gì, nhưng chuyện này cô thật sự không biết. Nếu như không bị ảnh hưởng một chút nào, thì sư phụ cô cũng không cần phải phong bế cô lại. Được rồi, Giang Tả cũng không nói thêm gì nữa, có vào hay không cũng không sao cả. Mặc dù sẽ có chút thiệt thòi cho Tô Kỳ, nhưng mà chí hướng của Tô Kỳ cũng không đặt vào việc tu luyện, vậy thì không sao cả. Cô vui là được. Nếu như không thể tiếp tục hấp thu tiên linh khí, bọn họ hoàn toàn có thể về trước. Hình như đã rất lâu rồi bọn họ chưa về nhà. Lúc này Tô Kỳ lại lấy một quyển sách ma pháp ra đưa cho Giang Tả. Nè, anh cất kỹ quyển sách này đi, lần sau em sẽ bảo sư phụ hoặc sư thúc vẽ cho anh ấn ký thu nhận pháp bảo. Về mặt lý luận có thể làm được. Ấn ký pháp bảo, chỉ cần là người tu luyện đều có thể vẽ ra một cái. Đương nhiên, phải dựa theo pháp bảo đó lớn hay nhỏ để vẽ, cũng có thể thu lại tỷ lệ. Còn có thể vẽ vài cái ấn ký, ngoài cái đầu tiên ra, những cái khác hoàn toàn được quyết định bởi trung mạch thất luân đã mở ra mấy cái. Nói cách khác, chính là cấp mấy thì có thể vẽ mấy cái. Ấn ký được vẽ ra có thể dùng để đặt những vật khác, nhưng không bằng đặt pháp bảo vốn có vào đó được. Hơn nữa, chỉ có pháp bảo đó mới là chủ đạo, đặt những pháp bảo khác vào hoàn toàn không có tác dụng tẩm bồ. Xích huyết đồng tử vẫn luôn để kem của hắn ở trong ấn ký, sau đó đeo xích kiếm, hoặc là không mang cả xích kiếm. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, vẽ ấn ký sao? Đối với hắn mà nói, chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào, có điều cũng không sao cả, nếu hắn muốn xóa bỏ nó thì xóa, những người khác căn bản không xóa hết được như hắn. Giang Tả suy nghĩ một chút, sau đó nhận lấy quyển sách ma pháp, anh xem một chút, có lẽ không cần họ giúp. Tô Kỳ kinh ngạc, không cần sao? Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, ma pháp sư cũng có khả năng này. Chỉ cần tìm được thôi, vậy thì không cần chồng cô phải học, chỉ cần nguyên tố tiểu đệ học là được rồi. Tuy rằng Tô Kỳ biết quyển sách ma pháp này rất lợi hại, cũng biết khả năng chồng cô mạnh ngang với ma pháp sư mạnh nhất. Nhưng mà, học ma pháp này luôn khiến cô cảm thấy rất yếu ớt. Nếu lỡ ngày nào đó nguyên tố không nghe lời thì phải làm thế nào? Có phải khi ấy sẽ mất hết ma pháp hay không? Như vậy vẫn tốt hơn so với khí linh không bị ràng buộc, bởi một ngày nào đó nếu khí linh không nghe lời, thì rất dễ làm chủ nhân của nó bị thương. Tô Kỳ vẫn muốn nói thêm với Giang Tả, cô còn chuyện muốn nói. Nhưng lúc này, Lộ Chân đột nhiên lại giơ tay lên nói, hai người vừa nói đến ấn ký ma pháp sao? Tôi biết. Tô Kỳ nhìn về phía Lộ Chân, còn Giang Tả thì không có động tĩnh gì. Bởi vì Lộ Chân đang nói bằng ngôn ngữ cổ xưa, cho nên hắn giả vờ không biết. Không quay đầu lại coi như bỏ qua vấn đề này, quay đầu lại thì không nhất định sẽ bỏ qua được. Đương nhiên, cũng có loại người giống như Tô Kỳ, nửa hiểu nửa không vẫn muốn nghe. Đúng lúc này, Đoạn Kiều lại nói, nữ chủ nhân, hắn nói hắn biết vẽ ma pháp ấn ký. Lộ Chân nói, có điều tôi không hiểu về ma pháp, tôi chỉ biết lý luận thôi, do mẹ tôi dạy. Đoạn Kiều phiên dịch lại. Giang Tả búng tay một cái, sau đó đám nguyên tố tiểu đệ trực tiếp xuất hiện. Hình như chúng nó đã mạnh thêm rồi, không bị phát hiện ra lực lượng nguyên tố nữa. Ít nhất tới gần Giang Tả sẽ không hiện ra. Dạy chúng nó đi. Giang Tả nói. Lộ Chân sững sờ, sau đó nói, như vậy, có thể không? Sau khi Đoạn Kiều phiên dịch lại, Giang Tả mới nói, cậu cứ việc thử là được rồi. Lộ Chân cảm thấy đầu óc của mình đã bị khiêu chiến. Theo bản năng hắn cảm thấy việc này không thể làm được. Nhưng mà Giang Tả đã bảo hắn dạy, thì hắn cũng không thể nói điều gì, dù sao hắn cũng chỉ biết lý thuyết xuông thôi. Mẹ hắn từng dạy, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, có rất nhiều thứ bản thân không hiểu được, cần phải biết học hỏi. Cho nên, thứ này có lẽ chính là thứ mà hắn, thậm chí cả mẹ hắn đều không biết nó là thứ gì. Hắn nhanh chóng dốc lòng dạy cho đám nguyên tố kia. Khi hắn cất lời lại khiến Giang Tả và Tô Kỳ ở bên cạnh đều sững sờ. Bởi vì bọn họ đều nghe không hiểu. Tô Kỳ nhìn về phía Đoạn Kiều, hy vọng Đoạn Kiều có thể đưa ra đáp án. Nhưng vẻ mặt Đoạn Kiều lại đổ đầy mồ hôi, bởi vì nó cũng nghe không hiểu. Cuối cùng Đoạn Kiều đành phải nói, nữ chủ nhân, tôi cũng nghe không hiểu, có thể là hắn đang nói tiếng của các nguyên tố. Loại ngôn ngữ này chỉ có ma pháp sư, đẳng cấp cao mới có thể suy đoán ra được một chút. Có một vài ma pháp sư thật ra chỉ dựa vào cảm ứng tâm linh, người chính thức hiểu được ngôn ngữ của nguyên tố, cũng không nhiều. Lúc này Lộ Chân cũng nói, đúng là tôi đang nói ngôn ngữ của nguyên tố, do mẹ tôi dạy tôi. Giang Tả hiếu kỳ hỏi, mẹ cậu không dạy ma pháp cho cậu sao? Lộ Chân nói, có dạy, có điều chỉ dạy lý thuyết thôi. Một người tu luyện hiểu lý thuyết, thậm chí còn hiểu ngôn ngữ của nguyên tố. Giang Tả thật sự không hiểu nổi chuyện này có ý nghĩa gì nữa. Tô Kỳ thì ngược lại, cô chỉ để ý đến việc có dạy được hay không thôi. Một người chỉ biết lý thuyết, có thể dạy được nguyên tố sao? Lỡ như dạy sai thì phải làm sao bây giờ? Có điều nếu chỉ dạy về ấn ký pháp bảo, có lẽ vấn đề cũng không lớn lắm. Chủ yếu vẫn do chồng cô lười, bản thân hắn học không tốt sao? Sao phải để đám nguyên tố học? Những thứ này học được thì ấm vào thân đấy. Đám nguyên tố học được thì là của đám nguyên tố, còn bản thân thì không làm được. Cũng không thể để đến một ngày phải đi học hỏi từ đám nguyên tố này chứ. Nghĩ đến đó Tô Kỳ phồng má lên, vẻ mặt không vui lắm. Trông thấy Tô Kỳ như vậy, Giang Tả lắc đầu. Sau đó hắn khép quyển sách ma pháp lại, rồi dùng sách gõ Tô Kỳ một cái. Đừng nghĩ nhiều, không khoa trương như em nghĩ đâu. Tô Kỳ quay đầu lại, không muốn nghe cũng không muốn nói. Bởi vì cô có nói thì Giang Tả cũng không nghe. Cuối cùng nhất định cô sẽ bị những lời ngụy biện của đối phương thuyết phục. Đến lúc đó cô chính là một cô vợ ngốc, chồng nói gì cũng tin. Thà rằng ngay từ đâu đừng nói gì cho xong. Một lúc sau, Lộ Chân nói, được rồi, không biết chúng nó đã biết làm hay chưa nữa. Lần này Lộ Chân dùng ngôn ngữ hiện đại để nói chuyện. Giang Tả và Tô Kỳ đều nhìn về phía nguyên tố, chờ bọn nó tự ra oai. Sau đó đám nguyên tố đàn em xoay quanh Giang Tả vài vòng, giống như đang quan sát, cũng giống như đang thương lượng. Cuối cùng đám nguyên tố khác đều biến mất, chỉ còn lại hỏa nguyên tố tiểu đệ. Sau đó số lượng đàn em hỏa nguyên tố càng ngày càng nhiều, bọn chúng bao quanh Giang Tả, lập tức khiến người hắn phát ra ánh lửa. Lúc này Giang Tả và cả quyển sách ma pháp đều bị đám đàn em Hỏa Nguyên Tố bao bọc. Nếu không phải thấy Giang Tả vẫn bình yên không có chuyện gì, thì Tô Kỳ đã trực tiếp ra tay đuổi đám Hỏa Nguyên Tố đi. Tất cả những thứ dám gây chuyện bất lợi với chồng cô đều không được tồn tại. Có điều tình trạng này cũng không kéo dài lâu. Sau khi đốt cháy một lúc, ngọn lửa bắt đầu biến mất. Có thể nói là ngọn lửa đã tụ tập lại trên quyển sách ma pháp. Ngọn lửa trên người Giang Tả đều nhanh chóng chạy về phía quyển sách ma pháp. Rất nhanh trên người Giang Tả đã không còn dấu vết nào của ngọn lửa nữa. Còn quyển sách ma pháp thì lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ lại trông thấy ngọn lửa dần biến mất. Lần này hình như đã chui vào một chỗ nào đó không biết tên rồi. Nhưng mà sau khi ngọn lửa không còn, Giang Tả và Tô Kỳ lại có chút kinh ngạc. Bởi vì không thấy quyển sách ma pháp đâu. Đúng vậy, khi ngọn lửa dần tắt, ngọn lửa đã nhỏ hơn, quyển sách ma pháp rồi mà bọn họ lại không nhìn thấy quyển sách đâu. Trong lúc cả hai còn đang kinh ngạc, thì ngọn lửa đã biến mất hoàn toàn, quyển sách ma pháp cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, cô đang chờ đáp án. Bởi vì cô không thấy bất kỳ ấn ký nào trên người Giang Tả, cho nên, đây là ấn ký pháp bảo sao? Giang Tả nhìn thẳng vào mắt Tô Kỳ nói, đừng lo lắng nữa, em xem này. Nói xong Giang Tả vung tay trái lên, quyển sách ma pháp đã xuất hiện trên tay hắn. Tô Kỳ kinh ngạc hỏi, thành công rồi. Nhưng mà chuyện này là sao vậy? Ban đầu Giang Tả còn rất kinh ngạc. Đúng là hắn không hiểu kỹ xảo nhỏ kiểu này. Sau đó hắn nghĩ, nếu như quyển sách ma pháp thật sự biến mất, thì hắn định mình sẽ nghiên cứu một lần. Nhưng mà kết quả nghiên cứu ra cũng chỉ là một loại ấn ký pháp bảo mà thôi. Chính là ấn ký đặt trên người mình. Nhưng mà ấn ký ma pháp lại khác. Không phải nó được đặt trên người hắn, mà là đặt trên người nguyên tố. Mỗi người đều có lĩnh vực nguyên tố cố định, đó là địa bàn riêng của mỗi người, cũng giống như linh khí chiếm giữ một phần trong cơ thể con người vậy. Cho nên ấn ký chính là được đặt ở trong khu vực ấy. Tô Kỳ kinh ngạc, sau đó lập tức thoải mái. Cũng phải, nếu không đặt trên người cũng không có hiệu quả tầm bổ. Ma pháp và tu luyện có điểm khác nhau không nhỏ. Đúng là khác biệt rất lớn đấy. Giang Tả cũng cho là như vậy. Có điều đặt quyển sách ma pháp ở trên phương diện nguyên tố vẫn có điểm tốt, đó chính là thuận tiện để đám nguyên tố tiểu đệ học tập. Chỉ là ở trong đó không có cách nào sử dụng mà thôi. Sau khi xác định lại vài lần là không có vấn đề gì, Tô Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa cô dám khẳng định, chồng cô là yêu nghiệt trên phương diện ma pháp. Đừng nói là Tô Kỳ, ngay cả Lộ Chân trông thấy cũng phải sững sờ. Đúng là làm được thật. Hắn cảm thấy phải quay về nói rõ chuyện này mới được, mẹ hắn hiểu về nguyên tố vô cùng rõ. Nhưng mà chưa từng nói cho hắn biết chuyện này. Cũng không biết chuyện này có thể dọa mẹ hắn sống lại không. Đúng lúc này ông chủ bán đậu phụ đi đến. Lần này ông ta bê đồ ăn đã nấu xong ra ngoài. Tô Kỳ ngửi thử rồi vui vẻ nói. Là món thịt giống lần trước. Ông chủ bán đậu phụ gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tốt nhất là cô ăn ít thôi. Sắp hết rồi. Tô Kỳ gật đầu đồng ý. Sau đó hỏi, ông chủ có cơm không? Khuôn mặt của ông chủ bán đậu phụ không có biểu cảm nào nói. Không có. Buồn cười, chỗ này của ông là cửa hàng bán đậu phụ, lấy đâu ra cơm cho cô ăn? À, em sang quán bên cạnh mua 2 bát. Nói xong, Tô Kỳ chạy sang quán cơm ở sát vách. Chỗ này có không ít đồ ăn, không thể nào không có cơm được. Giang Tả có chút mơ màng, hóa ra còn có thể sang bên cạnh mua, nếu biết trước như vậy tối qua hắn đã đi sang đó rồi. Sau khi Tô Kỳ đi khỏi, Giang Tả nói với ông chủ bán đậu phụ, cho chúng tôi thêm 1 bát canh nữa. Ông chủ bán đậu phụ, nước luộc thịt. Giang Tả lắc đầu. Không, CD ải cay bẹ nấu với thịt băm bình thường là được rồi. Ông chủ bán đậu phụ không có biểu cảm gì, không có cải bẹ. Hai cái người này, thật sự coi chỗ của ông ta là quán ăn rồi hả? Giang Tả đứng dậy, tôi cũng qua nhà bên cạnh gọi một suất. Ông chủ bán đậu phụ. Tô Kỳ và Giang Tả cùng nhau ra khỏi quán, Hồng Thự trực tiếp nằm bò ra bàn. Nó sắp mệt chết rồi. Sau đó nó tiếp tục gặm lê của mình, phải ăn nhanh lên một chút nếu không thì không được ăn mất. Trên một ngọn núi không biết tên. Có 2 con huyền vũ đang chiếm giữ trên đó, chúng nó nằm khôi phục ở đó ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà chỗ này chưa bao giờ có chút thay đổi nào cả. Nhưng mà hôm nay, vốn dĩ bầu trời không bao giờ thay đổi đột nhiên lại xuất hiện vô số vết rách, nhìn qua những vết rách này có thể thấy được màu đen đang nở rộ. Thấy cảnh này, 2 con huyền vũ lập tức đứng dậy. Ban đầu chúng nó rất khiếp sợ, cuối cùng lại im lặng thở dài. Cuối cùng cái ngày này cũng đến. Vết rách đã xuất hiện, cần phải vá lại rồi. Lần này đến lượt ta rồi. Con huyền vũ được nói. Còn có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Xem có thể quay về thăm 2 đứa nhóc kia một lần không. Con huyền vũ cái nói. Sau khi ăn cơm xong, Giang Tả và Tô Kỳ rời khỏi quán bán đậu phụ. Ông chủ bán đậu phụ có chút bất đắc dĩ. 2 người này coi quán bán đậu phụ của ông ta thành quán cơm. Ông ta có thể có cách nào sao? Không bắt ông ta tự đi mua, coi như cũng tốt lắm rồi. Đương nhiên Tô Kỳ không làm chuyện này, Giang Tả cũng khinh thường phải làm chuyện này. Điều này với hắn mà nói chính là một việc vừa ngu xuẩn lại còn không cần thiết. Có điều, có một việc khiến Giang Tả có chút tiếc nuối, chính là thịt vịnh tê thật sự đã ăn sắp hết rồi. Tuy rằng nhà hàng Duyên, Tuyệt không thể tả vẫn còn khá nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có ngày ăn hết. Thịt của Đa Linh Khuyển đã ít còn ít hơn. Đợi đến khi ăn hết rồi, không phải sẽ không còn gì ngon để ăn nữa sao? Đây là một vấn đề lớn. Đang nghĩ lung tung gì thế? Tô Kỳ xua xua tay trước mặt Giang Tả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả nói, thịt ở chỗ ông chủ bán đậu phụ sắp ăn hết rồi, vậy sau này sẽ không có mà ăn nữa sao? Tô Kỳ cũng biết số thịt đó có hạn, sớm muộn cũng có ngày ăn hết. Có điều cô lại mỉm cười, không sao cả, đến lúc đó thì em tự mình xuống bếp nấu cho anh ăn. Giang Tả chưa kịp thể hiện điều gì. Tô Kỳ đã không vui nói, anh bắt đầu không ăn nổi mấy món em nấu rồi hả? Giang Tả lập tức lắc đầu, đâu có, chỉ là anh sợ em vất vả thôi. Tô Kỳ nói, em cũng vất vả nhiều năm rồi, bây giờ anh mới nói có phải hơi muộn rồi không? Giang Tả, được rồi, đổi chủ đề khác đi. Bây giờ cần phải đến thánh nữ chỉ luôn à? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ chu môi lên, sư thúc Thanh Vân cứ bắt em đi, em đã nói mình còn chưa khỏe rồi mà bà ấy vẫn không tin. Không tin là đúng thôi, vận rủi trên người Tô Kỳ đã bị chèn ép rồi mà. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Kỳ hỏi, ông xã, em hỏi anh chuyện này nhé, nếu ngày nào đó vận rủi của em không chèn ép được nữa thì phải làm sao? Nghe thấy câu hỏi này, ngay lập tức sắc mặt Giang Tả tái nhợt đi, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Tô Kỳ bĩu môi, nếu chồng cô mà dám nói câu nào khiến cô không vui, cô sẽ đánh hắn chui vào trong đống tuyết. Cuối cùng Giang Tả cũng trả lời, em, không phải em, sẽ bắt anh cố gắng đến khi vận rủi bị chèn ép mới dừng chứ. Làm vậy, thật sự sẽ chết người đó. Phì, ngay lập tức Tô Kỳ không nhịn được cười phun ra. Sau đó cô giả vờ không vui nói, nếu như cứ ở bên nhau như vừa rồi, anh vui vẻ còn không kịp đó. Khi đó hắn còn trẻ, hơn nữa còn chưa tu luyện. Trong lòng Giang Tả nói thầm. Đương nhiên, Giang Tả không thể nào phản bác lại những lời này, càng không thể giải thích. Bởi vì nếu không Tô Kỳ sẽ nói sang chuyện thuốc thang gì đó, hắn không cần đâu. Tô Kỳ cũng không tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa, bởi vì câu trả lời của Giang Tả đã khiến cô vô cùng vừa lòng. Cô có thể cảm nhận được, trong suy nghĩ của Giang Tả, hắn chưa từng có ý định rời khỏi cô như hắn vừa nói. Đúng vậy, trong suy nghĩ của Giang Tả chưa từng có lựa chọn sẽ rời xa Tô Kỳ. Hắn từng nghe Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ rất ngốc, còn hắn thì rất may mắn. Ban đầu Giang Tả cũng cho rằng như vậy, hắn có thể theo đuổi được Tô Kỳ hoàn toàn dựa vào vận may. Lúc Kiếm Thập Tam hỏi hắn, vì điều này cho nên Giang Tả mới không biết nên trả lời ông ta thế nào. Vì vậy hắn không dám chia tay Tô Kỳ, cũng không dám để Tô Kỳ rời xa hắn. Bởi vì rất có thể sau khi chia xa, hắn sẽ không còn may mắn nữa. Kiếp trước chính là kết quả. Hắn và Tô Kỳ chưa từng gặp lại nhau, cho dù Tô Kỳ là cửu tịch, thì hai người gần ngay trước mắt lại giống như xa tận chân trời. Đây mới là điều đau khổ nhất. Nghĩ đến đó, đột nhiên Giang Tả sững sờ. Tô Kỳ tò mò nhìn hắn hỏi, sao thế? Giang Tả nói, lần sau nếu em muốn thắt cổ, anh sẽ đi cùng em. Tô Kỳ chớp mắt vài cái, hả? Cô thật sự bị hắn làm cho ngây ngốc. Sau đó lại nghe thấy Giang Tả nói thêm, sau đó chúng ta lại ngoắc tay nhau nữa. Tô Kỳ hỏi, vì sao? Làm thế để làm gì? Giang Tả thản nhiên nói, ngoéo tay thắt cổ đó. Ngay lập tức, Tô Kỳ đã hiểu được. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được thay đổi. Tô Kỳ nhướng mày cười, nhưng mà thế mới có 100 năm. Giang Tả kéo tay Tô Kỳ đi về phía trước. Nghe thấy Tô Kỳ nói mới có 100 năm, Giang Tả nói thêm, chúng ta có thể treo cổ thêm vài lần, không thì cứ cách vài năm lại treo một lần. Tô Kỳ nói, nếu bị người khác trông thấy việc này, sư phụ và sư tỷ của em có thể nói chúng ta là biến thái không? Giang Tả nói, vậy thì treo cả đêm, một đêm treo 1.800 lần. Tô Kỳ cười hì hì dựa vào Giang Tả, cảm giác vô cùng vui vẻ. Lúc này Đoạn Kiều đã núp sau một đống tuyết ở rất xa rồi. Hồng Thự cũng ở bên cạnh nó. Đoạn Kiều vô cùng thông minh, nó biết lúc này không thể quấy nhiễu hai người họ. Nếu không thì nữ chủ nhân sẽ tức giận, mà nữ chủ nhân tức giận còn nguy hiểm hơn so với đại ma đầu nhiều. Cũng may Đoạn Kiều có thể truyền tống được, nó có thể mang theo Hồng Thự rời khỏi Giang Tả. Sau đó bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi kịp. Mặc dù đại ma đầu rất hung dữ, nhưng Đoạn Kiều không thể không thừa nhận một điều, quãng thời gian đi theo hắn là khoảng thời gian mà nó gặp được nhiều may mắn nhất. Nó là do tinh thần hóa hình tạo ra, còn dung hợp với lực lượng không gian, đã có một tia lực lượng bản thể. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, bình thường căn bản đều không thể làm được như vậy. Nó cảm thấy gặp được đại ma đầu là cơ duyên lớn cũng là nguy cơ lớn. Cạc, Hồng Thự kêu lên một tiếng, nó không có gì để ăn nữa rồi. Hiện giờ lại không có chủ nhân ở đây nữa. Thật ra dưới bầu trời này cũng chỉ có mình Hồng Thự là không sợ Giang Tả thôi. Đoạn Kiều đúng là có chút hâm mộ Hồng Thự, con đường dành riêng cho thánh nữ. Tô Kỳ vẫy tay tạm biệt Giang Tả rồi đi vào bên trong, trên mặt cô mang theo nụ cười hạnh phúc khiến người khác nhìn thấy đều mê mẩn. Đừng cười nữa, tắm gội đi, gột rửa sạch sẽ thân thể mình. Thanh Vân đứng trước mặt Tô Kỳ nói với cô. Tô Kỳ nhìn xuống người mình quan sát. Thanh Vân hỏi, con nhìn cái gì thế? Tô Kỳ nhìn Thanh Vân nói, sư thúc, trên người con rất sạch sẽ, không cần tắm rửa. Thanh Vân bất đắc dĩ, bảo con tắm thì tắm đi, trong lòng con không tự hiểu được à? Nhưng mà sư thúc, con đến tháng rồi, không thể chạm vào nước. Tô Kỳ nói. Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian của mình nữa, bà trực tiếp kéo tay Tô Kỳ đẩy cô vào trong ao. Đã là luyện đến tam giai rồi mà còn nói không thể chạm vào nước. Sao lại yếu ớt như vậy được? Chồng con chiều con vậy đó, sư thúc không lập gia đình, không hiểu được đâu. Thanh Vân không muốn nói thêm nữa. Hai đồ đệ này của Nguyệt Tịch đã bị chiều hư rồi. Một lúc sau, Tô Kỳ đã thay xong quần áo và trang sức dành cho thánh nữ dự khuyết, bây giờ cô đã tắm rửa rất sạch sẽ rồi. Sau đó lập tức đi về phía thánh nữ trì. Bây giờ cô rất hy vọng thánh nữ trì sẽ từ chối không cho cô vào. Cô mang theo hơi thở của Giang Tả mình trên người, nhất định sẽ có khả năng bị bài xích, nhưng mà bây giờ tất cả hơi thở đều bị xóa sạch rồi. Quả nhiên, cô bước vào trong thánh nữ trì mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là khi cô vừa bước vào, thì không khỏi sững sờ. Cô lập tức mở miệng nói, sư tỷ, em cảm thấy mình có thể hấp thu tiên linh khí rất nhanh. Tĩnh Nguyệt mở mắt ra nói, thử hấp thu cho chị xem một chút. Tô Kỳ gật đầu, sau đó bắt đầu hấp thu tiên linh khí. Đúng như Tô Kỳ nói, Tĩnh Nguyệt trông thấy một lượng tiên linh khí rất lớn đang ồ ạt lao về phía Tô Kỳ. Tốc độ gần như đã gấp 2 lần. Tĩnh Nguyệt gật đầu, tuy rằng vẫn kém nam thánh nữ dự khuyết kia, nhưng mà cũng không khác chị nhiều lắm, xem ra đây mới là năng lực của bản thân em. Tô Kỳ kinh ngạc, không phải là do công của chồng em chứ? Tĩnh Nguyệt mỉm cười, em nghĩ hay lắm, nếu như chị đoán không sai, thì chính là do tai ách tiền tệ kia đã gây trở ngại cho em. Vì sao? Tô Kỳ không hiểu. Tĩnh Nguyệt đầy hăng hái nói, đây là phỏng đoán gần nhất của chị, lý luận về cân bằng vận rủi. Lý luận về cân bằng vận rủi. Tô Kỳ khó hiểu, sư tỷ, vì sao lý luận của chị lại mới lạ như vậy? Tĩnh Nguyệt nói, tình trạng hiện giờ của em mới kỳ quái đó, lý luận của chị lúc nào cũng đi trước thời đại. Tô Kỳ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thứ này vốn dĩ rất hiếm thấy, chứ đừng nói đến chuyện có lý luận về nó. Khi sư tỷ của cô sáng tạo ra lý luận này, chắc chắn đã dựa vào tình trạng của cô để viết nên. Tô Kỳ nói, vậy lý luận cân bằng vận rủi là thế nào? Tĩnh Nguyệt nói, đầu tiên, tất cả chúng ta đều biết tai ách tiền tệ mang đến vận rủi kia thực tế cũng không nguy hiểm mấy, cùng lắm là mang đến vận rủi đơn giản thôi. Ví dụ như mua mì tôm không có gói gia vị. Tô Kỳ gật đầu, đầu tiên đúng là như vậy, hoặc là bị ngã thôi, nhưng mà gần đây lại không được bình thường như thế. Thiên kiếp này, rồi đến thiên thạch nữa, nếu nói không có liên quan gì đến cô thì cô cũng không tin được. Nhưng mà nếu có liên quan thật thì đúng là kinh khủng. Tĩnh Nguyệt nói, vì vậy, ở chỗ này có một điểm cân bằng. Tô Kỳ hỏi, điểm cân bằng gì? Lúc này những thánh nữ dự khuyết cũng mở mắt ra nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Các cô ấy cũng muốn nghe thử cái lý luận cân bằng vận rủi này. Tĩnh Nguyệt nói, không nguy hiểm đến tính mạng. Tô Kỳ nhíu mày, không hiểu. Những thánh nữ dự khuyết khác cũng không hiểu. Tĩnh Nguyệt giải thích, đầu tiên, trên người em đã có sẵn vận may và vận rủi. Vận may của chồng em rất tốt đã ảnh hưởng đến em. Sau đó em trúng phải tai ách tiền tệ mang đến vận rủi, cho nên nó sẽ làm tăng vận rủi của em lên. Các cô đều yên lặng nghe Tĩnh Nguyệt tiếp tục nói tiếp. Vận may là thứ có thể bị đánh mất không thì rất khó nói, nhưng mà có thể kết luận một điều, chính là đồng tiền mang vận rủi kia phải duy trì vận rủi của mình, ít nhất phải sánh ngang với vận may của chồng em thì mới đối kháng được. Như vậy mới có thể tạo thành hiệu quả mang đến vận rủi. Thanh Liên nói, nhưng mà bình thường sư tỷ cũng không xảy ra chuyện gì cả. Tĩnh Nguyệt nói, cho nên mới nói nó liên quan đến lý luận cân bằng vận rủi có tồn tại, hơn nữa chúng ta cũng cảm nhận được nó. Ví dụ như có rất nhiều cô vợ nhỏ mang vận may, lẽ ra họ phải gặp may mắn, nhưng vì có sự tồn tại của tai ách tiền tệ, mà trở nên bình thường. Như vậy đã chứng tỏ do tai ách tiền tệ gây ra. Điểm cân bằng không có vấn đề gì. Tô Kỳ nói như vậy thì lẽ ra em phải không có chuyện gì chứ. Nhưng sao đến kỳ kinh nguyệt thì vận rủi lại bộc phát? Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì mất cân bằng, khi đến kỳ kinh nguyệt điểm cân bằng sẽ bị phá vỡ, vận may và vận rủi không thể chèn ép lẫn nhau, lúc này vận may và vận rủi cùng song hành, nhưng gặp máu có lẽ sẽ khiến vận rủi tăng mạnh, cho nên vận rủi sẽ chiếm thế chủ đạo. Nhưng mà vận may vẫn luôn tồn tại, cho nên giống như quay lại điểm bắt đầu, mua mì tôm sẽ không có gói gia vị. Nhưng khi vận rủi nhỏ đi, vận may sẽ trở nên lớn hơn. may mắn và xui xẻo cùng tồn tại, khi chúng không chèn ép lẫn nhau nữa thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thiên kiếp rơi xuống, thiên thạch rơi xuống, nhưng bất kể thế nào đều có thể biến nguy thành an. Sau đó em lại song tu thì về mặt lý luận, sẽ có thể lấy lại sự cân bằng. Đây chính là lý luận cân bằng vận rủi của chị. Nói xong, Tĩnh Nguyệt còn nói thêm, đúng rồi, ban đầu em không thể hấp thu tiên linh khí cũng do vận rủi gây nên. Dù sao vận rủi cũng phải chứng tỏ mình còn tồn tại, nên không thể không dính xui xẻo được. Hiện giờ vận rủi đã bị áp chế, nên đã khôi phục lại bình thường. Mấy người Tô Kỳ bị lời nói của Tĩnh Nguyệt làm cho sững sờ. Giống như thật sự có chuyện lạ như vậy. Cuối cùng Tô Kỳ lên tiếng hỏi, sư tỷ, có căn cứ nào không? Tĩnh Nguyệt nói thẳng, không có, đoán mò đấy. Mọi người, cho dù là thế nào, các cô cũng không biết sự thật ra sao, tất cả đều là đoán bừa thôi cho nên cũng không cần quan tâm quá. Cứ yên tâm hấp thu tiên linh khí thôi, Giang Tả đứng bên ngoài, chờ mãi vẫn không thấy Tô Kỳ ra, vốn dĩ hắn định xem trộm nhật ký của cô, nhưng mà lúc nào hắn cũng có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, vẫn nên để lần sau khi Tô Kỳ không biết thì lại xem. Không thì sức khỏe hắn không chịu nổi. Chờ khỏe rồi thì tính sau. Nhưng mà Giang Tả lại cảm thấy, lúc nguy hiểm nhất mới là lúc an toàn nhất. Thật sự hắn vẫn muốn mạo hiểm. Dù sao, làm vậy cũng rất kích thích. Nhưng mà Giang Tả vừa cất bước đi khỏi, Thanh Vân đã ra ngoài. Thanh Vân vừa ra ngoài đã đi đến trước mặt Giang Tả. Trông thấy Thanh Vân, Giang Tả đành phải hỏi, tiền bối, có việc gì sao? Khuôn mặt Thanh Vân không có chút biểu cảm nào. Cửu Tịch bảo tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu dám xem nhật ký của nó, cậu dám thì nó cũng dám. Sau đó tự gánh lấy hậu quả. Giang Tả. Không biết nói gì thêm nữa, Giang Tả chào Thanh Vân rồi đi về phía bờ biển. Thanh Vân nhìn theo hướng Giang Tả rời đi, không khỏi cất lời, vẫn sống với nhau được, ít ra nhìn bề ngoài cũng đã trưởng thành chững chạc hơn không ít. Sau đó bà ta cũng đi vào bên trong. Bà ta phải xem xét từng người một trong đám thánh nữ. Giang Tả cầm đồng tiền xu. Sau khi cảm nhận được mình đã ở nơi an toàn, hắn mới đeo mê vụ lên, sau đó điều khiển kiếm bay theo chiều gió. Chính là đi đến chỗ thiên tinh dáng thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhàn rỗi không có việc gì làm nên hắn qua đó xem thử mà thôi. Chờ khi hắn đến nơi, thì phát hiện ra chỉ có một mình kiếm thập tam ở chỗ này. Nhìn bề ngoài giống như ông ta đang cố định vị trí của thiên tinh thiên thạch và khống chế độ nóng của nó. Đúng vậy, độ nóng của thiên tinh thiên thạch cao quá mức bình thường, nếu như không khống chế sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến thánh địa. Có lẽ điều này chính là nguyên nhân mà trước đây, khi thiên tinh giáng thế đều rơi xuống biển sâu. Dù sao Giang Tả cũng chưa từng gặp phải. Giang Tả nhanh chóng chạy đến bên cạnh kiếm thập tam. Tiểu hữu có hứng thú với thiên tinh động phủ à? Kiếm thập tam mở miệng hỏi. Hắn không quay đầu lại, có điều với tu vi của mình hắn nhận ra được Giang Tả đã đến bên cạnh mình là điều rất bình thường. Giang Tả lắc đầu, không có hứng thú. Kiếm thập tam nói, không biết hắn bạn trẻ có thể đi vào một chuyến không? Bên phía Cửu Tịch sẽ không gây áp lực cho hắn bạn đâu. Giang Tả nhìn về phía kiếm thập tam, hỏi, anh muốn gì? Kiếm thập tam nói, thiên thần hoa. Sự tồn tại của thiên thần hoa người bình thường căn bản không biết được, cho dù là kiếm thập tam có biết, thì ông ta cũng không biết trong động phủ ở thiên tinh có thiên thần hoa. Cho nên, chắc chắn là ông chủ bán đậu phụ đã nói. Đương nhiên, Giang Tả cũng không thèm để ý, hắn chỉ nói, không muốn đi. Đối với đáp án này kiếm thập tam cũng không ngạc nhiên lắm, ông ta nói, theo tôi được biết, thì trong đó có thất tình lục dục quyết, và nguồn gốc của thất tình lục dục quyết. Căn cứ theo những gì được ghi chép lại, thì chủ nhân của thiên tinh động phủ là một người ngoài hành tinh. Giang Tả nhíu mày. Đối phương là người ngoài hành tinh sao? Người ngoài có lẽ là loại người giống Lễ Nhạc, đều là người ở thế giới khác. Phủ chủ tiên linh phủ cũng từng nói qua. Bản ghi chép về người trời không giống do con người truyền xuống. Cho nên rất có thể là người ngoài hành tinh mới có khả năng biết nhiều như vậy. Quan trọng nhất vẫn là thất tình lục dục quyết rất giống với tình trạng của Tô Kỳ. Nếu như có thể hiểu rõ hoàn toàn nguồn gốc thất tình lục dục quyết, có lẽ sẽ có thể nhìn ra được một chút vấn đề trên người Tô Kỳ. Hiện giờ chưa thể đi U Minh Hà được, vậy thì thiên tinh động phủ đúng là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù thiên tinh động phủ chỉ dành cho những người có cấp bậc cao, nhưng mà mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác so với U Minh Hà. Căn cứ vào năng lực của hắn, hoàn toàn có thể hóa giải được. Cho nên, hay là đi vào nhỉ? Giang Tả hỏi, bao giờ thì có thể mở được cửa? Kiếm thập tam nói, sáng sớm mai, tôi sẽ khiến nó hoàn toàn nguội đi, sau đó có thể mở được cửa ra. Giang Tả nhìn lên trời, hiện giờ đã là giữa đêm rồi, cho nên không lâu nữa nó sẽ mở ra. Giang Tả nhìn qua vị trí thánh địa, trận pháp bên đó vẫn hoạt động bình thường như cũ. Nếu tốc độ hấp thu tiên linh khí nhanh hơn, thì 2 ngày sau có thể sẽ kết thúc. Cho nên, nếu như hắn muốn vào thiên tinh động phủ, vậy thì phải quay về trong 2 ngày. Kiếp trước hắn trực tiếp vào trong thiên tinh động phủ, sau đó trực đảo Hoàng Long, cướp đoạt động phủ xong thì bỏ chạy, hoàn toàn không theo trình tự bình thường. Cho nên đối với hắn mà nói, việc vào thiên tinh động phủ cũng không thể coi là quá quen được. Trừ khi lần này vẫn muốn cướp đoạt động phủ. Có điều việc này không dễ, hơn nữa cũng không cần thiết. Sự thật là tu vi của hắn chưa đủ, cũng thật sự không có chỗ để cất nó. Trên sân thượng không đặt được, động phủ này cũng quá lớn để đám hồng thư ở, cho nên không có giá trị tranh đoạt. Hơn nữa mục đích chính lần này của hắn là tìm được nguồn gốc của thất tình lục dục quyết. Ngày mai, chỉ có một mình tôi vào sao? Giang Tả hỏi. Kiếm thập tam lắc đầu, có chút khó khăn, người của chúng tôi đều đi thiên thư lăng rồi, không mở cửa thiên tinh động phủ chắc chắn sẽ có người đến gây chuyện. Hiện giờ thánh địa không thích hợp trêu chọc kẻ thù bên ngoài. Thánh địa rất mạnh, nhất là có đám người ngân giáp kia. Bình thường sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như làm cho nhiều người tức giận, sẽ sinh ra chút vấn đề. Chuyện bị đánh chiếm thì không xảy ra được, nhưng sẽ dễ bị phá hỏng chuyện hấp thu tiên linh khí. Chuyện này đối với thánh địa mà nói, cái được không bù nổi cái mất. Cho nên việc mở cửa thiên tinh động phủ là chuyện đương nhiên. Kiếm thập tam nói, có điều tôi sẽ hạn chế cấp bậc ở dưới ngũ giai, dự định kết hợp với bên thiên thư lăng chủ yếu nhằm vào ngũ giai trở lên, vậy thì chỗ này chủ yếu sẽ nhằm vào những người dưới ngũ giai. Như vậy người có ý kiến khác, có lẽ sẽ không nhiều lắm. Không có nhiều thì thánh địa không sợ. Hơn nữa rất nhiều người đều quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ, việc này cũng rất công bằng. Nếu không đến lúc đó, kiếm thập tam nói ông ta muốn vào, thì chẳng phải toàn bộ mọi người đều từ bỏ luôn, chứ cần gì phải vào mà tự chuốc lấy cực khổ. Đối với Giang Tả, người dưới ngũ giai hoàn toàn không có gì uy hiếp cả, đúng là rất tiện để hắn hành động bên trong. Đối với điều này Giang Tả không có bất kỳ ý kiến khác nào, chỉ là hắn không biết rốt cuộc thì bản ghi chép liên quan đến thất tình lục dục, quyết nằm ở đâu thôi. Đến lúc đó đành phải dựa vào tiền xu vậy. Nhóm cảm chi số 1. 0:36 Ma Tu Mặc Ngôn, mọi người biết chuyện thiên tinh giáng thế chưa? Nghe nói ngày mai sẽ mở cửa. 0:52 Ma Tu Mặc Ngôn, người đâu hết rồi? Trần Ức, vào giờ này, không phải ngủ thì chính là tu luyện, cô không có việc gì sao? Ma Tu Mặc Ngôn, sở trường của tôi là Mộc Yểm, buổi tối rất tỉnh táo. Trần Ức, vậy cô cứ tiếp tục đi, chuyện thiên tinh giáng thế không phải chuyện mà những người còn ở nhất giai, như chúng ta có thể tham gia vào. Những người đạt tới nhị giai cố gắng lên. Rất nhiều người biết chuyện thiên tinh giáng thế, ai không rõ sẽ điều tra thêm. Cho nên rất nhiều người biết, thiên tinh giáng thế chỉ dành cho người đẳng cấp cao. Nhất giai, nhị giai ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Ma Tu Mặc Ngôn, không phải, tôi nghe nói lần này thiên tinh giáng thế, chỉ có người dưới ngũ giai mới vào được, là do thánh địa mạnh mẽ ép buộc như vậy. Lục Nguyệt Tuyết, thánh địa. Liễu Y, tôi cũng nhận được tin tức rồi, người của thánh địa cưỡng chế yêu cầu. Lần này thiên tinh giáng thế lại bất ngờ rơi xuống thánh địa. Xích Huyết đồng tử, đây không phải là trời giáng thiên thạch sao? Vậy coi như thánh địa gặp may hay là không may? Biên Hải Đao Khách, thánh địa có tiền bối kiếm thập tam, chắc chắn được coi là may mắn rồi. Việc thiên tinh giáng thế nhất định sẽ mang đến chuyện tốt cho thánh địa. Ma Tu Mặc Ngôn, vì sao thoáng cái mọi người đều ngoi cả lên vậy? Lục Nguyệt Tuyết, tôi cũng rất tò mò. Sao cô còn sống đó? Nghe nói Đan Tuyết ma nữ không định buông tha cho cô mà. Ma Tu Mặc Ngôn gửi y con khinh thường, chỉ dựa vào Đan Tuyết ma nữ mà muốn bắt tôi sao? Mơ mộng hão huyền, tôi là người được sư phụ mình bảo vệ ngày đêm đấy. Cho nên, rời khỏi sư phụ cô sẽ xong đời. Ngược lại Xích Huyết đồng tử lại rất vui vẻ, Mặc Ngôn không có ở đây, linh thạch của cậu ta an toàn hơn nhiều. Nhưng mà nghĩ lại thì, hình như cậu ta đã không còn linh thạch. Lại phải tích cóp linh thạch lần nữa, bao giờ mới kết thúc đây? Liễu Y, Biên Hải Đao Khách, trước đó anh đã chạy đi đâu vậy? Xích Huyết đồng tử cũng tò mò, đúng vậy, tôi tìm mãi mà không thấy hắn đâu. Biên Hải Đao Khách, trước đó tôi ra ngoài độ kiếp. Mọi người, Lục Nguyệt Tuyết, cho nên, anh đã đến tứ giai. Biên Hải Đao Khách, việc độ kiếp coi như thuận lợi, cho nên đúng là tứ giai. Một đám người không biết nói gì cho tốt nữa. Nói thế nào nhỉ, vì sao người thứ hai thăng một cấp lớn lại là Biên Hải Đao Khách, rõ ràng hắn đã tam giai rồi. Lần lên cấp này, cấp bậc lại cách nhau một khoảng lớn. Xích Huyết đồng tử, tôi cảm thấy mình thăng cấp đã rất nhanh rồi, không ngờ trong nháy mắt, Biên Hải Đao Khách đã lên tứ giai. Lục Nguyệt Tuyết, đồng cảm. Liễu Y, đồng cảm. Ma Tu Mặc Ngôn, không đợi đến ngày nào đó độ kiếp chung với Phá Hiểu Đại Lão sao? Quá lãng phí. Mọi người, việc đó so với muốn chết có khác gì nhau. Đúng lúc này Mặc Ngôn lại gửi thêm một tin nữa, tôi có thể giúp anh chôn quần áo và di vật, đúng rồi, chúng tôi cũng có thể thừa kế tài sản giúp anh nữa. Cho nên, không cũng biết việc độ kiếp với Phá Hiểu, là việc sẽ mất mạng sao. Vừa nhắc tới tài sản, Biên Hải Đao Khách đã đau lòng, cho nên thay đổi chủ đề khác, Vậy, không phải chúng ta cũng có thể đến Thiên Tinh Động Phủ xem xét sao? Lục Nguyệt Tuyết nói, nếu lỡ có người không tuân theo quy định thì sao? Người trên ngũ giai đều không cho vào, chắc rất nhiều người sẽ không đồng ý nhỉ? Thánh địa có ngăn chặn được không? Ma Tu Mặc Ngôn, quan tâm làm gì, mọi người cứ nói xem có đi không, tôi định đi, bây giờ tôi đã xây dựng xong kế hoạch để giết chết Đan Tuyết Ma Nữ rồi. Mặc Ngôn tôi không ra oai, cô ta thật sự cho rằng tôi dễ bắt nạt sao, cứ chờ đấy. Liễu Y Y, chắc cô ấy còn chưa nói hết đâu nhỉ? Xích Huyết Đồng Tử, cô ấy đã đi tập kích Đan Tuyết Ma Nữ rồi, cho nên... Lục Nguyệt Tuyết, tèo rồi. Biên Hải Đao Khách, khả năng này vô cùng lớn. Xích Huyết Đồng Tử, quay lại chủ đề chính, mọi người có đi không? Liễu Y Y, tôi không đi được, cha tôi bảo tôi về nhà. Lục Nguyệt Tuyết, tôi cũng không đi được, đã ra ngoài chơi lâu như vậy rồi, sư phụ muốn tôi chuẩn bị một loại giống mới, hình như mới phát hiện ra một địa phương mới. Biên Hải Đao Khách, tôi có thể đi, nếu thật sự chỉ có người dưới ngũ giai, tôi cảm thấy mình có chút ưu thế. Hắn có Tịnh Châu và Chú Châu, dùng để tu luyện thân thể, cho nên đừng thấy hắn chỉ mới bước vào tứ giai, sức mạnh trên người hắn không kém bất kỳ tứ giai nào. Sức mạnh thân thể cũng vô cùng lớn. Xích Huyết Đồng Tử, vậy tôi cũng qua đó thử vận may. Trần Ức, mang theo mắt cảm ứng của chúng tôi đi, có lẽ sẽ giúp đỡ được ít nhiều. Xích Huyết Đồng Tử gửi một like. Hắc Bảo Ma Tu bất đắc dĩ đi theo sau lưng một người phụ nữ xinh đẹp. Sư phụ, chuyện kiểu này người có thể bảo sư muội đi, gần đây con có một vụ làm ăn lớn. Hắc Bảo Ma Tu nói. Người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn lúc này đúng là sư phụ của Hắc Bảo Ma Tu và Đan Tuyết Ma, nữ Nam Huyên Ma Tu. Sư muội của con vẫn đang kèn cựa với Ma Tu Mặc Ngôn. Nam Huyên Ma Tu có chút bất đắc dĩ. Đúng là mình quá nuông chiều đồ đệ nhà mình rồi. Có điều đối với nữ đồ đệ có thói quen xấu thích trang điểm kia, bà cũng không có cách nào cả. Hắc Bảo Ma Tu nói, rất nhanh thôi. Sư phụ của hắn kinh ngạc, rất nhanh. Đúng vậy, không lâu nữa đâu, có lẽ sư muội muốn bắt Ma Tu Mặc Ngôn, sau đó đánh nhau một hai ngày là hết giận thôi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cũng chỉ diễn một màn này. Nghe thấy điều này, vẻ mặt của Nam Huyên Ma Tu cũng rất bất đắc dĩ, bà ta lập tức thở dài một tiếng. Buổi tối, Giang Tả muốn khắc một vài cái trận thạch, hắn chuẩn bị không ít. Khác với Thiên Thư Lăng, Thiên Tinh Động Phủ không phải một ngọn núi, cũng không phải chỉ có một con đường thẳng đi vào. Đơn giản mà nói, diện tích bên trong rất lớn, lúc nào cũng có thể đánh nhau vì một thứ gì đó, hoặc là vì một chút linh dược mà đụng chạm phải linh thú. Trên ngũ giai có lẽ nhiều người sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Nhưng mà dưới ngũ giai thì thật sự phải đấu trí, đấu dũng khí. Còn Giang Tả, hắn vẫn chọn lựa dùng thủ đoạn của mình để đạt được mục đích. Bởi vì tu vi đã khác trước, cho nên trận thạch lần này hắn chuẩn bị đã không còn giống trận thạch ban đầu nữa. Hiện giờ có 10 cái trận thạch đang vây quanh người hắn, trận thạch phối hợp lẫn nhau, tạo thành một trận pháp di động. Mà chính giữa trận thạch là Hàn Nguyệt và Chiến Linh Bia ở đó. Hàn Nguyệt phát ra những tia sáng lạnh lẽo, dường như chứa đầy lôi điện, uy thế rất lớn. Còn Chiến Linh Bia lại không có gì khác thường cả, nhưng mà linh khí không ngừng dũng mãnh lao về phía Chiến Linh Bia. Những linh khí này đều do trận thạch tụ lại sau đó chuyển đổi mà thành. Có thể để trận thạch dùng trong giai đoạn sau. Không có tính bài xích nào. Lúc Giang Tả trải 108 khối trận thạch ra xung quanh xong, hắn mới dừng lại. Khi hắn vung tay lên, 108 khối trận thạch lập tức di động, bắt đầu xếp lại với nhau theo một quy luật nhất định, cuối cùng tạo nên một tụ linh trận pháp cỡ lớn. Lần này số lượng linh khí được ngưng tụ ra lại càng nhiều hơn. Sau đó, Giang Tả mới bắt đầu nghỉ ngơi, để bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kiếm Thập Tam đứng bên cạnh nhìn Giang Tả và trận pháp, hắn rất kinh ngạc. Nhìn qua dường như trận thạch do Giang Tả khắc rất đơn giản, nhưng mà quá trình khắc phù văn lại vô cùng phức tạp, hơn nữa còn cực kỳ thâm ảo, ngay cả hắn cũng không thể hiểu hết được. Điều này chứng tỏ, trình độ trận pháp của Giang Tả đã vượt xa hắn rồi. Nghĩ lại cũng đúng thôi, trận pháp của Thánh Nữ Chỉ đã đổi mới hoàn toàn nhận thức của bọn họ. Nếu như trình độ trận pháp của Giang Tả không khiến hắn cảm thấy cao thâm đó mới là chuyện lạ. Thời gian dần trôi qua, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện từng tia sáng. Trời sắp sáng rồi. Lúc này Giang Tả cũng đã tỉnh lại, hắn vung tay lên một cái, cả Hàn Nguyệt và Chiến Linh Bia đều bị hắn thu vào. Sau đó 108 khối trận thạch cũng bắt đầu di chuyển. Cuối cùng tất cả trận thạch đều xếp chồng lên nhau biến thành một khối trận thạch lớn. Giang Tả chậm rãi thu trận thạch lại, cuối cùng hắn đi đến bên bờ biển nhìn Thiên Tinh Thiên Thạch. Còn một lúc nữa, Thiên Tinh Thiên Thạch mới nguội hoàn toàn. Kiếm Thập Tam nói. Giang Tả gật đầu. Thiên Tinh Thiên Thạch có cửa vào, chỉ khi Thiên Tinh Thiên Thạch nguội đi thì mới có thể trông thấy cánh cửa ấy và mở nó ra được. Nói chung là đúng lúc để người ta có thêm chút thời gian chuẩn bị. Bình thường, thời gian nguội đi phải mất 3 đến 5 ngày. Nhưng mà Kiếm Thập Tam trực tiếp ra tay đã rút ngắn xuống còn 1 ngày. Bầu trời dần dần sáng rõ hơn, không ít người đã bắt đầu tụ tập ở chỗ này. Cấp bậc của đám người này cũng không thấp, khi bọn họ đến đây cũng không nói chuyện, dường như mục đích duy nhất là bước vào Thiên Tinh Động Phủ. Kiếm Thập Tam không để ý đến bọn họ, Giang Tả cũng vậy. Không lâu sau, Nam Huyên Ma Tu cũng mang theo Hắc Bào Ma Tu đến. Nam Huyên Ma Tu hỏi Kiếm Thập Tam đạo hữu, không biết người áp chế Tu Vi có thể đi vào Thiên Tinh Động Phủ không? Bà ta vừa đến đã tỏ rõ thái độ của mình, tất cả đều nghe theo Kiếm Thập Tam. Ban đầu sắc mặt của đám người kia không tốt lắm. Một người đàn ông trung niên nói, thiên tinh giáng thế, chưa bao giờ là của riêng ai cả. Những tu sĩ cùng lứa với tôi, ai có năng lực đều có thể đi vào. Một người phụ nữ khác cũng nói, đúng đấy, vị tiền bối ở thiên thư, lăng kia đã tự mình bỏ sức mở toàn bộ thiên thư lăng ra. Hơn nữa còn cho tất cả mọi người ngộ đạo, chẳng lẽ tiền bối Kiếm Thập Tam lại không biết xấu hổ độc chiếm thiên tinh, cho riêng mình sao? Kiếm Thập Tam, Giang Tả. Nhận được ánh mắt của Kiếm Thập Tam, Giang Tả cũng rất bất đắc dĩ, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn chứ? Trên mặt Nam Huyên Ma Tu không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng bà ta có chút khinh thường. Đứng trước mặt bắt giai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đừng nói đến Thiên Thư Lăng. Kiếm Thập Tam không quan tâm đến hai người kia, mà nhìn về phía Nam Huyên Ma Tu nói, áp chế Tu Vi. Lúc qua cửa thì áp chế Tu Vi sau khi vào trong lại thả ra, đây không phải là chuyện cười sao? Cho nên Kiếm Thập Tam cũng không trả lời rõ ràng. Mà muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc thì Ma Tu này có ý gì. Quả nhiên, Nam Huyên Ma Tu lại nói tiếp, là thế này, nghe nói Thiên Hằng Thất Mạch có một chi nhánh gọi là Phong Cấm Nhất Mạch, năng lực phong ấn của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể mời Phong Cấm Nhất Mạch ra tay phong ấn tu vi của chúng tôi, vậy chúng tôi có thể đi vào không? Hắc Bảo Ma Tu vô cùng khâm phục sư phụ hắn, đúng là gừng càng già càng cay. Nói vậy vừa không đắc tội với Kiếm Thập Tam này, vừa tranh thủ cơ hội cho mình. Hoàn toàn khác so với đám người chỉ biết nói thiên tinh. Giáng thế là của tất cả mọi người, sư phụ hắn làm như vậy sẽ không bị ghét, còn những người kia nói không chừng sẽ bị diệt khẩu. Đúng là chuyện cười, nếu nói nó là vật vô chủ, vậy ai có thể khống chế nó tất nhiên sẽ là của người đó rồi. Giới tu luyện là nơi vô tư cống hiến sao? Điên chắc, có thể mở cửa cho cấp thấp vào đã không dễ dàng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, nếu thật sự muốn vô tư cống hiến, vậy còn cố gắng kiếm tiền làm gì? Xin mỗi người cho một khối linh thạch không phải được rồi sao? Kiếm Thập Tam nhíu mày, đúng là hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Giang Tả cũng rất khâm phục người này, thế mà còn biết lợi dụng sơ hở. Có điều nói đến Phong Cấm Nhất Mạch, Giang Tả cả thấy năng lực của bọn họ cũng tạm được, trước đây đã từng phong bế hắn. Khi hắn chiến đấu với những tông môn kia, đã từng chịu không ít thiệt thòi từ Phong Cấm Nhất Mạch. Sau đó, ngoài Thiên Cơ Nhất Mạch ra, 6 mạch còn lại đều bị hắn hủy diệt. Phong Cấm Nhất Mạch chết thảm nhất. Có điều để Phong Cấm Nhất Mạch đến phong ấn những người này thật ra cũng có thể thực hiện được. Cuối cùng Kiếm Thập Tam nói, nếu như mọi người có thể mời được người của Phong Cấm Nhất Mạch, hơn nữa phong ấn không có vấn đề gì thì có thể vào. Nam Huyền Ma Tu cười nói, đa tạ Kiếm đạo hữu. Hắc Bảo Ma Tu đúng là quá khâm phục sư phụ mình, vậy thì bà ấy cũng có thể vào rồi. Nhưng mà, sư phụ hắn cũng vào đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nói, Kiếm tiền bối, việc này tương đương với mở cửa hoàn toàn. Vậy cũng tương đương với việc mọi người đều có kỳ ngộ tạo hóa. Cũng tương đối giống Thiên Thư Lăng, không biết tiền bối có thể bố trí một mật hiệu để vào cửa giống Thiên Thư Lăng không? Ví dụ như, gọi ba. Hắc Bảo Ma Tu vừa nói xong, thì có vài ánh mắt lạnh lùng liếc về phía hắn, nhất là từ sư phụ trước mặt hắn. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nghe thấy sư phụ hắn nói, con bị cuồng gọi ba rồi hả? Mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán Hắc Bảo Ma Tu, không phải sư phụ, con chỉ đang bàn một vụ làm ăn lớn thôi. Bắt sư phụ gọi ba là vụ làm ăn lớn. Giọng nói của Nam Huyên Ma Tu vô cùng lạnh lẽo. Đệ tử không dám. Trong nháy mắt ham muốn sống sót của Hắc Bào, Ma Tu đã khiến hắn nhận ra được điều gì đó. Hắn truyền âm nói, đệ tử đang đầu tư để tạo ấn tượng tốt với đám người kiếm tiền bối. Tuy rằng có thể sẽ bị người khác ghen ghét, thậm chí bị đánh lén. Nhưng mà lợi ích thu được trong tương lai có thể sẽ rất lớn. Mà cơ hội đầu tư như thế này gần như rất hiếm. Nếu bỏ lỡ lần này, sau đó sẽ không còn cơ hội nữa. Những điều này Hắc Bảo Ma Tu nói bừa ra, nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận thì đúng là không phải không có lý. Có khả năng hắn đã vô tình đầu tư một vụ làm ăn khó có thể tưởng tượng nổi. Đó chính là đầu tư gây ấn tượng tốt với Phá Hiểu và Kiếm Thập Tam. Nam Huyên Ma Tu cười lạnh, vụ đầu tư này của con, cần sư phụ con trả tiền hả? Hắc Bảo Ma Tu nói, không phải sư phụ, đệ tử có đầy đủ kế hoạch kinh doanh tiêu thụ. Lần đầu tư này có kế hoạch hoàn chỉnh, sẽ không ảnh hưởng đến sư phụ đâu. Hắc Bảo Ma Tu thật sự rất có niềm tin, vừa rồi hắn đã nghĩ thông suốt một chuyện, muốn ngăn cản không cho sư phụ hắn vào dường như cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Nam Huyên Ma Tu lại hào hứng hỏi, nói một chút coi. Hắc Bảo Ma Tu nói, không nói đến chuyện đầu tư vội, nói đến việc vì sao sẽ không ảnh hưởng đến sư phụ nhé. Rất đơn giản, bởi vì đối phương là kiếm thập tam. Với tu vi và địa vị của hắn, chắc sẽ không đến mức gây khó dễ cho người khác trước mặt toàn bộ người tu luyện. Dù sao sau lưng kiếm thập tam còn có thánh địa, rất dễ bị ảnh hưởng. Nam Huyên Ma Tu gật đầu, đúng là như thế. Nếu như là ma tu thì khác, căn bản sẽ không quan tâm đến điều ấy. Đương nhiên nếu là ma tu, không chừng đã chuyển thiên tinh thiên thạch về chỗ mình rồi, để người khác vào được sao? Sao có thể? Tốt nhất là như vậy, nếu không thì con quay về cưới sư muội của con đi. Nam Huyên Ma Tu nói. Hắc Bảo Ma Tu không để ý đến lời bà ta. Sư phụ, tuy rằng nhìn qua sư muội khiến người khác rất chán ghét, nhưng mà sau khi bỏ mặt nạ ra, cô ấy cũng là một trong ba tiên tử của giới tu luyện, con cũng không thiệt thòi. Nam Huyên Ma Tu lạnh lùng nói, cưới sư muội của con thì từ nay về sau tiền sẽ do sư muội con quản lý. Nghe thấy thế, ngay lập tức ánh mắt của Hắc Bảo Ma Tu bị sự hoảng sợ bao trùm, nếu vậy thà giết hắn đi còn hơn. Nhưng nghĩ lại thì đúng là có chuyện như vậy, hắn âm thầm quyết định, cả đời này sẽ không kiếm đạo lữ song tu nữa. Đương nhiên, cũng nên ít trêu chọc sư phụ thì tốt hơn. Trông thấy biểu cảm của Hắc Bảo Ma Tu, Nam Huyên Ma Tu có chút bất đắc dĩ. Vì sao đệ tử của bà không có đứa nào là bình thường vậy? Đúng lúc này thì kiếm thập tam lắc đầu, không cần phải làm thế. Đúng là không cần, kiếm thập tam cũng không thích đùa ác như vậy. Đương nhiên, trong tình hình này cũng không thích hợp, tuy rằng có thể giảm bớt rất nhiều người muốn vào, nhưng mà cũng đắc tội với toàn bộ giới tu luyện. Thà rằng cứ để bọn họ đi vào còn thích hợp hơn. Bản thân kiếm thập tam không sợ điều này, nhưng mà người của thánh địa vẫn phải ra ngoài, đắc tội với nhiều người như vậy sẽ đem đến không ít phiền toái cho đệ tử bình thường. Giang Tả cũng không có ý định này. Căn bản hắn không thèm để ý những điều ấy. Dù sao cũng không liên quan đến hắn. Có điều Hắc Bảo Ma Tu này, đúng là người thích đùa ác. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, nếu hắn không phải người thích đùa ác, thì sao lại bị hắn ném vào trong trận pháp của thánh địa? Sau đó bị người kia dọa sinh ra bóng ma tâm lý. Lời của kiếm thập tam khiến người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỗ này thật sự thiết kế giống Thiên Thư Lăng vậy thì quá buồn nôn. Trong đám người có mặt ở đây, có người vì một câu nói khủng bố kia nên đã không đi vào. Sau đó khi tận mắt thấy người khác ngộ đạo, thì hối hận muốn chết. Lần này nếu như phải gọi là ba, không chừng hắn vẫn sẽ vào. Lần trước ở Thiên Thư Lăng, tuy rằng mỗi người đều gọi một tiếng ba, nhưng mà không có ai thật sự để trong lòng cả. Gọi một tiếng ba có thể ngộ đạo, có thể bước chân vào một lĩnh vực mới, thậm chí có thể tìm hiểu về sự sống chết, bọn họ không có gì là không sẵn lòng cả. Cũng giống như có người bảo ngươi gọi một tiếng ba thì cho 100 vạn, bạn gọi hay không? Có lẽ, ngươi còn gọi đến mức người đó táng ra bại sản luôn ấy chứ. Giang Tả yên lặng chờ đợi, những người khác đều không có quan hệ gì với hắn. Việc hạn chế người vào là chuyện của kiếm thập tam. Muốn kiểm tra cấp bậc thế nào cũng là chuyện của kiếm thập tam. Có điều, nếu tiện tay hắn vẫn có thể giúp đỡ vài việc nhỏ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Từng tia nắng mặt trời xuất hiện trên mặt biển, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Ngay cả La Ảnh của Thiên Cơ Nhất Mạch cũng đến rồi, hắn mang theo 5 cao thủ khoảng lục giai. La Ảnh đi đến trước mặt kiếm thập tam nói, đạo hữu, biết được tin thiên tinh giáng thế, tôi đặc biệt đưa mấy sư đệ của phong cấm nhất mạch đến đây, hy vọng có thể giúp được đạo hữu. La Ảnh tính toán rõ ràng thiên cơ, biết chỗ này đang cần người của phong cấm nhất mạch, tất nhiên hắn sẽ mang theo để lấy lòng thánh địa. Đùa sao, cho dù là Giang Tả hay là kiếm thập tam, đều là người không dễ chọc. Qua lại thân thiết với hai người này, là chuyện quan trọng nhất của thiên hằng thất mạch. Nếu không thì mấy tháng nữa, có lẽ thiên hằng thất mạch sẽ phải dọn nhà. Điều này thật sự sẽ là đả kích chí mạng đối với thiên hằng thất mạch. Kiếm thập tam gật đầu, sau đó thông báo chuyện phong ấn, còn ai muốn được phong ấn thì phải tự trả tiền. Phong cấm nhất mạch cũng không phải là tổ chức từ thiện. Đương nhiên, chỉ những ai cần phong ấn mới phải trả tiền, giá cả cũng rất bình thường. Như vậy người khác sẽ không nói gì được nữa. Đã cho mọi người cơ hội rồi, có vào hay không phải xem bản thân mỗi người. Chuyện này rất công bằng, cũng giống như việc muốn vào cửa thì phải gọi ba. Bởi vì tất cả mọi người đều là người cùng thế hệ. Còn chỗ của Giang Tả, La Ảnh không dám đến quấy rầy, đối phương đứng ở đó chính là không muốn bị người khác đến làm phiền. Giang Tả là người tuyệt đối không thể đắc tội. Sau đó càng ngày càng có nhiều người đến, quy tắc vào cửa cũng chậm rãi được truyền vào tai tất cả mọi người. Có vài người vẫn không phục, có vài người không nói gì cả. Đương nhiên, những người đang ngầm quan sát còn nhiều hơn. Trong lòng Hắc Bảo Ma Tu thầm mắng những người này ngu ngốc, đã trải qua chuyện Thiên Thư Lăng rồi thế mà vẫn không biết quý trọng cơ hội. Không phải chỉ áp chế tu vi thôi sao, không thấy sư phụ của hắn rất nghiêm túc à, phải biết co được giãn được. Lúc này Nam Huyên Ma Tu đi đến trước mặt đám người phong cấm nhất mạch nói, làm phiền mấy vị đạo hữu rồi. Nói xong bà ta trả đầy đủ linh thạch. Sau khi nhận được linh thạch, người của Phong Cấm Nhất Mạch bắt đầu phong ấn cho Nam Huyên Ma Tu. Đúng lúc này Tử Phong mang theo Xích Huyết Đồng Tử chạy suốt đêm đã đến nơi, Biên Hải Đao Khách cũng chạy suốt đêm như vậy. Nếu không phải do giữa đường gặp được Tử Phong, thì khả năng Biên Hải Đao Khách còn không đến kịp. Sau đó Bắc Thiên Kiếm Khách cũng tới. Đầu tiên hắn chỉ đến đây để góp vui thôi, dù sao chuyện này cũng Kiếm Thập Tam chủ trì. Hắn luôn ngưỡng mộ kiếm đạo của Kiếm Thập Tam, nhưng mà hắn không làm được, có điều được chiêm ngưỡng cũng rất tốt. Nhưng mà khi hắn đến đây, lại phát hiện ra áp chế tu vi là có thể vào trong. Cho nên đương nhiên là hắn sẽ vào. Đây không phải là lần đầu tiên hắn áp chế tu vi, hắn cũng quen rồi. Lần này Bắc Thiên Kiếm Khách còn đưa hai tu sĩ cấp thấp đi cùng, cũng chính là hai người thường xuyên anh em trước mặt hắn. Hôm nay lại bị hắn bắt được. Cũng không biết có phải hai kẻ này bị bệnh không, mà thường xuyên âu yếm nhau dưới ngọn núi của hắn. Muốn ai buồn nôn hả? Cho dù là quỷ tu, đạo tu, ma tu, hay là những loại khác, cơ bản đều đã đến đủ. Nhưng mà không ai dám tùy tiện gây sự. Bát giai là tồn tại mà bọn họ chỉ dám ngước lên nhìn, gây chuyện chẳng khác nào muốn chết. Từ sau chuyện phong ấn kia, ngay cả người âm thầm kích động cũng không có ai nữa, bọn họ đều biết một vừa hai phải đấy. Đương nhiên, không phải là không có người ngu xuẩn, nhưng mà trước mắt ở chỗ này không có ai. Rất nhanh đám người vốn dĩ cho rằng chỉ có thể đưa tiểu bối vào đã phát hiện ra, chỗ này có thể phong ấn tu vi lại rồi đi vào, cho nên cũng đi vào trong cùng đám tiểu bối. Nếu như không ổn, thì ném đám tiểu bối ở bên ngoài, tự mình vào trong cũng được. Đương nhiên cũng có người không muốn vào, áp chế tu vi của bọn họ, thì trong đầu bọn họ đã tự cho mình là người thua cuộc rồi. Thà rằng ở lại bên ngoài yên lặng theo dõi tình hình còn hơn. Đúng lúc này thì có tiếng động rất nhỏ từ trên thiên tinh thiên thạch truyền đến. Nhiệt độ bắt đầu giảm đi, một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Bởi vì nhiệt độ cao nên ban đầu thiên tinh thiên thạch có màu đỏ, đây không phải là thiên thạch bình thường. Nói đúng ra, nó đã trở thành pháp bảo rồi. Không thể dùng lý luận thông thường để lý giải nó. Lúc này nhiệt độ dần dần giảm xuống, thiên thạch màu đỏ cũng bắt đầu biến thành tảng đá bình thường. Mà ngay chính giữa tảng đá là một cánh cửa nằm ở đó. Trước cánh cửa đá còn có một bãi đất trống, giống như được tạo ra để người khác thuận tiện chen lấn vậy. Sau đó thiên thạch rơi xuống, bãi đất trống ngang bằng với mặt nước. Thấy cảnh này, rất nhiều người biết thời gian nguội đi đã qua rồi, có thể vào trong. Nhưng không ai dẫn đầu cả, dù sao Kiếm Thập Tam vẫn chưa nói gì. Súng thường bắn vào chim đầu đàn, cho dù trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng lúc này không ai muốn là người đầu tiên xông lên cả. Chưa nói đến Kiếm Thập Tam, mà cánh cửa này khả năng cũng có vấn đề. Không ai muốn trở thành vật thí nghiệm. Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Giang Tả. Hắn không biết có vấn đề gì hay không, nhưng mà có nguy hiểm hay không thì chắn chắn hắn biết rõ. Sau đó Giang Tả bắt đầu cất bước đi về phía cửa đá. Khi trông thấy cánh cửa đá, Giang Tả không khỏi nhớ tới môn linh kia. Nếu như ở chỗ này cũng có môn linh bướng bỉnh như vậy, Giang Tả cảm thấy lần này chắc phải phá cửa. Bởi vì lần này hắn không được tăng thêm khí thế. Hành động của Giang Tả nhanh chóng được người khác chú ý, không ít người kinh ngạc, bởi vì ban đầu bọn họ cũng không phát hiện ra ở chỗ đó có người. Đối phương giấu đầu lòi đuôi như vậy, nhìn qua là biết không phải nhân vật đơn giản. Có điều bọn họ cũng không nói gì, người này đã muốn đi đầu thì bọn họ rất vui lòng để hắn làm điều ấy. Cho dù là chuyện gì, chỉ cần có những thứ bản thân chưa biết rõ còn tồn tại. Ai cũng không thích dẫn đầu. Tu luyện không dễ, đôi khi được phép ngu xuẩn nhưng mà khi đối mặt với một nơi mà mình chưa biết, thì rất nhiều người đều duy trì tính cảnh giác. Trong những người nhìn thấy Giang Tả, chắc chắn có người nhận ra hắn. Ví dụ như Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách. Còn có cả Bắc Thiên Kiếm Khách và Hắc Bào Ma Tu nữa. Ban đầu Hắc Bào Ma Tu đã nhận ra Phá Hiểu, khi hắn đến chỗ này cũng không đông người lắm, cảm giác về sự có mặt của Phá Hiểu lại không thấp. Cho nên may mắn có thể trông thấy hắn. Khi trông thấy Giang Tả, những người này đều rất vui sướng. Đương nhiên, họ vẫn phải thận trọng, bởi vì những nơi mà Phá Hiểu xuất hiện, đều không dùng lẽ thường để phán đoán được. Quá trình phát triển, cũng không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Không phải chỗ đó bị nổ, thì chính là bị chìm, mặc dù ở Thiên Thư Lăng bọn họ không bị thương, nhưng mà mỗi người đều bị vụ nổ làm hoảng sợ. Đó là vụ nổ truyền kỳ của giới tu luyện. Lúc ở Thiên Thư Lăng, vẻ ngoài của Giang Tả không có mấy người biết. Những người từng gặp Giang Tả đều là người lần trước đã ngộ đạo. Mà những người đó, mấy ai có khả năng hoàn thành trong 2 ngày. Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách cũng được coi là thiên phú dị bẩm. Bọn họ đều có pháp bảo trợ giúp mới có thể không lãng phí cơ hội ngộ đạo này. Còn Hắc Bào Ma Tu, chính là lãng phí. Vì chuyện làm ăn mà trực tiếp không thèm bế quan, sau đó bị đưa đến chỗ này. Việc làm ăn đã mất, việc ngộ đạo cũng không mặc kệ. Lúc này Giang Tả đã bước đến trước cửa. Kiếp trước khi hắn đến đây thì cánh cửa này đã vỡ rồi. cho nên cấu tạo của nó cụ thể như thế nào Giang Tả cũng không biết. Hiện giờ hắn muốn mở cửa, thì phải thay đổi một thứ gì đó, cho nên phải thăm dò trước đã. Giang Tả đặt tay lên trên cánh cửa đá, sau đó tiên thiên nhị khí trực tiếp dũng mãnh lao vào bên trong. Nghĩ đến tiên thiên nhị khí, đột nhiên Giang Tả phát hiện, dường như hắn có thể lợi dụng tài nguyên của thiên tinh, động phủ để nâng cao nó lên thành tiên thiên tam khí. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, xem ra cơ hội đến thì không được để lỡ. Rất nhiều người đều trông thấy Giang Tả đặt tay lên trên cửa đá, nhưng lại không thể cảm nhận được Giang Tả đang làm gì. Vài phút sau, có người đã bắt đầu không đợi nổi nữa. Bởi vì Giang Tả không bị sao cả đã chứng tỏ mức độ nguy hiểm không cao. Như vậy đáng để mạo hiểm vào trong. Rất nhanh đã có một người ma tu bắt đầu hành động. Là ma tu ngũ giai. Vốn dĩ hắn định lợi dụng hỗn loạn để đi vào. Hiện giờ ánh mắt mọi người đều bị cửa đá hấp dẫn. Hắn đi vào lúc này cũng thích hợp. Đương nhiên hắn vẫn áp chế tu vi của mình xuống tứ giai. Vẻ ngoài giống như hắn chỉ là một người tiến vào bình thường. Không chỉ có thế, hắn còn dùng pháp bảo hỗ trợ ẩn nấp, ẩn hình sẽ ít bị người khác nhận ra. Cho dù có bị nhận ra thì càng tăng khả năng che giấu tu vi của hắn. Đây là hai lớp bảo vệ, khiến người khác lơ là. Có không ít người ở chỗ này cũng ôm ý tưởng giống hắn. Có điều dám mạo hiểm vào trước như vậy, hắn cảm thấy nhất định không có mấy người. Ma tu bắt đầu hành động, nhưng mà khi hắn vừa bước chân lên bãi đất trống trên thiên thạch, thì một ánh kiếm trực tiếp bổ thẳng vào hắn. Ngay lập tức đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, thậm chí còn không có thời gian phản ứng. Đợi đến khi hắn khôi phục lại ý thức, thì đã không biết mình đang ở đâu nữa rồi. Hơn nữa thân thể còn vô cùng yếu ớt. Còn trong ánh mắt của người khác, chỉ trông thấy ma tu này vừa bước lên bãi đất trống đã bị một ánh kiếm xuất hiện đập thẳng lên người. Ngay lập tức gã ma tu kia đã biến mất ở cuối chân trời. Biến mất trong lôi điện và sấm sét. Thậm chí rất nhiều người còn chưa hiểu vì sao. Người ra tay là kiếm thập tam, nhưng mà kiếm thập tam không hề có ý định muốn giải thích, tùy người khác suy đoán. Càng suy đoán, những người tài giỏi này sẽ càng cảnh giác, như vậy mới có thể cẩn thận không dám làm bừa. Còn về việc chất vấn, không có ai dám hỏi cả, ai biết được có thể sẽ bị một kiếm bổ lại đây không? Dù sao chỗ này cũng coi như là địa bàn của thánh địa. Người ta dùng một kiếm đánh bay thì sao? Người đã không còn nữa còn định phân rõ phải trái. Điên rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, Giang Tả cũng bỏ tay ra, sau đó trên khóe môi lập tức nở nụ cười. Đương nhiên là không có ai nhìn thấy. Sau đó Giang Tả lại vươn tay ra, nhưng lần này hắn không chạm vào cửa đá nữa, mà vẽ một cái phù văn lên trên cửa đá. Ngay lập tức một cái phù văn xuất hiện trên cửa đá. Lấy phù văn làm trung tâm cánh cửa đá bắt đầu hiện ra rõ ràng, sau đó trên cửa đá xuất hiện bầu trời đầy sao. Trên bầu trời có một tinh cầu cô đơn lạnh lẽo tồn tại, bên cạnh nó không có thứ gì khác cả. Đúng lúc này thì tinh cầu đó phát ra một tia sáng bao trùm cả bãi đất trống. Sau đó một âm thanh máy móc truyền ra, bắt đầu mở ra giới hạn tu vi. Hạn định là tứ giai, cấm người vượt qua tứ giai đi vào. Sau đó Giang Tả cũng không quan tâm những người khác nghĩ gì, mà trực tiếp chui vào trong cửa đá. Đương nhiên, đây chỉ là vào cửa thôi, nếu muốn đến thiên tinh động phủ thì không đơn giản như vậy. Sau khi Giang Tả đi khỏi, tất cả mọi người đều sững sờ. Có ý gì đây? Trên cửa đá có hạn chế tu vi. Thật hay giả? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía kiếm thập tam, chuyện này chưa ai từng gặp, kiếm thập tam cũng chưa từng nói qua. Kiếm thập tam nhìn mọi người một lượt rồi nói, không cần để ý, không có gì thay đổi cả. Lời này khiến mọi người đều hiểu ra, người ban nãy khả năng chính là người của thánh địa, nhưng mà sao đối phương lại làm được? Được rồi, những việc này rất khó hiểu, Nam Huyên Ma Tu thì chỉ muốn biết một việc, vậy sau khi áp chế tu vi có thể vào được không? Đối với câu hỏi này kiếm thập tam lắc đầu, không chắc nữa, có điều tiên tử có thể thử xem. Nam Huyên Ma Tu cảm thấy lần này người thánh địa đúng là bịp bợm. Nếu không thể vào được, vậy thì số tiền lớn bà ta bỏ ra kia, chẳng phải sẽ lỗ sao? Không còn cách nào khác, Nam Huyên Ma Tu chỉ có thể thở dài rồi tự mình thử nghiệm. Bà ta nhanh chóng bước lên bãi đất trống, vừa vào bà ta đã cảm nhận được áp lực rất mạnh ép bà ta, đến mức không thở nổi, buộc bà ta phải điều động toàn bộ tu vi để chống cự. Nhưng mà dù cố gắng thế nào, bà ta cũng không thể điều động được phần tu vi bị phong ấn. Nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng bà ta sẽ bị ép chết. Khi bà ta định lui về phía sau, thì phát hiện áp lực lại đột nhiên biến mất. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm bước vào trong cửa đá. Giống như vừa thông qua một khảo nghiệm vậy. Được rồi, có thể đi vào, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không ít người bắt đầu đi về phía cửa đá. Lần này có tổng cộng 20 người bước vào. Nhưng mà vừa đi vào thì có 10 người đã bị bắn ra ngoài. Kiếm thập tam nhìn những người kia không khỏi nói thầm. Xem ra không cần can thiệp quá nhiều rồi, chỗ này có thể tự tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Đây là một tin tức tốt, hắn cũng không cần quá mệt mỏi. hơn nữa còn có thời gian để ý đến thánh địa. Giang Tả bước chậm trên tinh không chi lộ. Sau khi bước vào cửa, hắn đã gặp được tinh không chi lộ này. Con đường này chính là đường đến Thiên Tinh Động Phủ. Vị trí của Thiên Tinh Động Phủ là một nơi hẻo lánh trong vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, trừ khi nắm giữ không gian năng lực, nếu không thì không thể nào bay qua được. Tinh không chi lộ chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất tất nhiên là thứ dưới chân của Giang Tả. Bộ phận này dường như không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Thật sự chỉ cần tùy tiện bước qua. Bộ phận sau đó là con đường đi ngược sông Ngân Hà. Đơn giản mà nói chính là chuyển từ đường bộ lúc đầu sang đường thủy. Chắc chắn có trở ngại nhưng mà nguy hiểm không lớn. Ít nhất theo Giang Tả thấy thì những người tứ giai kia, chỉ cần không làm loạn thì không đến mức bị chết chìm. Hiện giờ Giang Tả đi rất chậm, hắn cũng không thèm để ý những thứ khác. Thậm chí với hắn việc dẫn đầu hay không cũng không quan trọng. Cái hắn muốn là tài liệu, không phải là kỳ ngộ gì, cũng không phải là tạo hóa gì. Mấy thứ ấy đối với hắn mà nói, có hay không căn bản không quan trọng. Nhưng mà Giang Tả không coi trọng những thứ ấy, không có nghĩa là người khác cũng không cần, có thể cướp đoạt tiên cơ. Vậy thì tương đương với việc tới gần kỳ ngộ hơn một bước. Ví dụ như người đi vào sau Giang Tả, Nam Huyên Ma Tu. Bà ta khác với Giang Tả, trên tinh không chi lộ bà ta, đi vô cùng nhanh. Chẳng bao lâu đã trực tiếp vượt qua Giang Tả. Giang Tả không nhìn bà ta cũng chỉ liếc qua Giang Tả sau đó không thèm để ý đến. Hiện giờ mọi người đều là tứ giai, nhưng ban đầu bà ta là thất giai, cho nên tất nhiên bà ta không quá để tâm đến những người tứ giai khác. Đây là tâm tính khó có thể thay đổi được. Cũng giống như Giang Tả. Nói thẳng ra thì đây cũng là một loại tự tin. Sau Nam Huyên Ma Tu chính là một nhóm rất nhiều người, những người này, phần lớn đều là tứ giai. Tất cả mọi người đều đang chạy, đều hy vọng nhanh chân bước vào Thiên Tinh Động Phủ. Rất nhiều người đã vượt qua Giang Tả, nhưng mà Giang Tả vẫn không quan tâm như cũ. Chạy nhanh có tác dụng sao? Nhanh chân thì nhất định có thể đến Thiên Tinh Động Phủ trước một bước sao? Tinh không chi lộ nào có dễ đi như vậy, chỗ này cũng không phải con đường bình thường. Tinh không chi lộ cũng giống như một loại truyền tống, hoặc là nói nó là một thông đạo không gian. Có điều nó bị cố định lại trở thành một con đường, cho nên bọn họ có thể dựa vào con đường này. Để đi đến Thiên Tinh Động Phủ ở sâu trong vũ trụ. Rất nhanh bên cạnh Giang Tả đã có thêm một người, đó là Hắc Bào Ma Tu. Phá Hiểu đạo hữu, lâu rồi không gặp. Hắc Bào Ma Tu nói với Giang Tả. Giang Tả nhìn hắn một cái, cuối cùng lại không nói gì cả. Còn Hắc Bào Ma Tu, tất nhiên là hắn yên lặng đi theo sau lưng Phá Hiểu. Vào trong bí cảnh phải tìm người dựa dẫm. Đối với hắn mà nói, dựa vào Phá Hiểu còn hơn là dựa vào sư phụ hắn. Bởi vì Phá Hiểu thật sự rất kỳ lạ. Không thể dùng tu vi bề ngoài để phán đoán hắn được. Nếu không thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Sau đó Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử cũng tìm thấy Phá Hiểu. Phải biết rằng Phá Hiểu có sương mù bao quanh, cảm giác tồn tại rất thấp. Muốn tìm được hắn cũng không dễ. Xích Huyết Đồng Tử hỏi, Phá Hiểu đạo hữu đến một mình à? Giang Tả không khỏi liếc nhìn Xích Huyết Đồng Tử. Lời này của cậu ta có ý gì? Hắn không một mình chẳng lẽ lại hai mình? Đúng rồi, những người này biết vợ của hắn ở thánh địa. Đúng là một tin tức xấu. Sau đó Giang Tả không để ý đến cậu ta nữa, những người này đừng gây phiền phức cho hắn là được. Biên Hải Đao Khách hỏi Hắc Bào Ma Tu, sư muội của đạo hữu đã bắt được Mặc Ngôn rồi à? Hắc Bào Ma Tu lắc đầu, không biết nữa, có điều lần này sư muội không tới đây. Xích Huyết Đồng Tử nói, Đan Tuyết Tiên Tử có khả năng sẽ đánh cho Mặc Ngôn tàn phế không? Đánh cho vài năm không ngóc đầu lên được ấy. Hắc Bào Ma Tu nhíu mày, gọi là tiên tử sao tôi thấy không tự nhiên lắm. Có điều nếu cậu muốn biết tôi cũng có thể nói cho cậu. Chỉ cần một viên nhất phẩm linh thạch thôi. Xích Huyết Đồng Tử bó tay rồi, anh cứ thế này sẽ không có bạn bè đâu. Hắc Bào Ma Tu nói, hiện giờ tôi cũng không có bạn, có điều trước kia ngược lại cũng có vài người bạn. Biên Hải Đao Khách tò mò hỏi, bởi vì cứ mở mồm ra là anh đòi tiền, cho nên bạn anh đã bỏ đi hết hả? Hắc Bào Ma Tu lắc đầu, bởi vì bọn họ vay tiền tôi. Xích Huyết Đồng Tử, Biên Hải Đao Khách, Giang Tả cũng không nhịn nổi cất lời, anh lăn lộn kém hơn Mặc Ngôn nhiều. Hắc Bào Ma Tu, những người này chưa cần hỏi cụ thể, đã trực tiếp cảm thấy là do hắn sai. Có phải các cậu đều cho rằng nguyên nhân là tại tôi không? Trước kia tôi không giống bây giờ, khi đó tôi còn chưa bắt đầu buôn bán. Hắc Bào Ma Tu nói. Xích Huyết Đồng Tử hỏi, cho nên là do bọn họ mượn tiền anh không trả? Hắc Bào Ma Tu lắc đầu, không phải, khi đó tôi còn nhỏ, nói chuyện thật thà bảo rằng mình không có tiền. Nhưng mà cô ta không tin, cô ta nói rằng tôi là người đứng đầu trong đám học trò, sao có thể thiếu tiền được? Không muốn cho vay thì cứ nói thẳng. Sau đó chúng tôi không làm bạn nữa. Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử đều im lặng, hóa ra là như vậy. Giang Tả cũng kinh ngạc. Sau đó Hắc Bào Ma Tu lại nói thêm, sau này tôi quyết chí kiếm tiền, ít nhất khi bạn bè vay tiền phải có tiền. Cho nên sau khi buôn bán kiếm được nhiều tiền, cuối cùng tôi lại kết bạn. Người bạn đó của tôi cũng muốn vay tiền. Biên Hải Đao khách nói, anh cho vay rồi nhưng người ta không trả. Hắc Bảo Ma Tu lắc đầu, không phải, tôi cảm thấy đương nhiên phải cho vay, nhưng mà tôi bảo hắn đặt pháp bảo để thế chấp, dù sao cũng phải tránh mạo hiểm. Tôi cảm thấy mình làm vậy không có gì đáng trách cả, nhưng mà người bạn kia của tôi lại nói, không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng, sao phải nói muốn dùng pháp bảo thế chấp, bạn của nhau thế mà còn đòi thế chấp. Cuối cùng chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Xích Huyết Đồng Tử, Biên Hải Đao Khách, Giang Tả, bọn họ không còn lời nào để nói cả. Cho nên tôi phát hiện ra một chân lý, việc buôn bán có thể khiến người ta nhìn rõ thế giới này, hiểu được tất cả sự thật. Hắc Bảo Ma Tu nói, đám người Giang Tả lại im lặng một lúc lâu, cái gã này mạch não thay đổi quá nhanh. Có điều nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trước đây khi hắn làm ăn với Phá Hiểu, Hắc Bảo Ma Tu đã hoàn toàn hiểu rõ Phá Hiểu là người thế. Nào, Xích Huyết Đồng Tử nói, cho nên hiện giờ anh đang tìm kiếm chân tướng của thế gian này. Hắc Bảo Ma Tu lại lắc đầu, không phải, đây chẳng qua chỉ là xúc động thời trẻ thôi, hiện giờ đương nhiên là việc kiếm tiền quan trọng hơn. Đúng lúc đó, Giang Tả trông thấy có rất nhiều người tụ tập ở phía trước, nhìn qua có vẻ như đám người này đang bị thứ gì đó ngăn cản. Biên Hải Đao Khách kinh ngạc, đằng trước đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Tả nói, là dòng sông Ngân Hà, phải đi ngược dòng Ngân Hà mới có thể đến được Thiên Tinh, sau đó mới vào được Thiên Tinh Động Phủ. Hắc Bảo Ma Tu yên lặng ghi nhớ, điều này cũng có thể bán được tiền đấy. Ngược dòng Ngân Hà, rất khó đi qua sao? Biên Hải Đao Khách hỏi. Ở chỗ này có không ít người ngũ giai lục giai áp chế tu vi di vào, nhưng những người đó vẫn còn bị mắc ở chỗ này không đi về phía trước được, đã chứng tỏ chỗ này không dễ đi qua. Giang Tả nói, cũng dễ qua thôi. Ba người bọn họ đều sửng sốt. Biết nói thế nào nhỉ, có đôi khi Phá Hiểu nói dễ dàng thì đúng là dễ thật. Nhưng mà có đôi khi hắn nói dễ dàng lại hoàn toàn khác xa cái từ dễ mà bọn họ nghĩ đến. Ví dụ như đối với Phá Hiểu, trận pháp lục giai hắn muốn khống chế là khống chế được. Đúng là rất dễ dàng. Nhưng đổi lại là người khác thì đừng nói chưa đến lục giai, nếu thật sự lục giai mà không nghiên cứu về trận pháp thì đối mặt với điều ấy chẳng khác nào có mắt như mù. Nói đơn giản hơn một chút, ví dụ như đối với người học giỏi việc giải một đề hàm số phức tạp rất dễ làm. Nhưng đối với người học kém thì cả đời này đều không giải được. Cho nên, đối với lời nói của Phá Hiểu, chỉ tham khảo một chút là được rồi. Chỉ cần không phải hắn nói có chút khó khăn thì bình thường hắn sẽ giải quyết được. Rất nhanh bọn họ cũng đã tới trước ngược dòng Ngân Hà. Đập vào mắt bọn họ là một dòng sông Ngân Hà sáng chói, từng ngôi sao sáng rực rỡ đang chuyển động không ngừng, vô cùng dày đặc. Dòng nước chảy xiết giống như một dòng sông. Nước chảy xiết cũng tiến lên, không tiến được thì lui lại. Biên Hải Đao Khách mở miệng nói. Đúng là như thế, chỗ này có đường lui, còn tiến lên phía trước khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cũng giống như hiện giờ, không ít người đã ở trên con đường đi ngược dòng Ngân Hà. Chỉ là mỗi người đều di chuyển rất chậm chạp mà thôi. Còn có người không cẩn thận bị trượt chân rơi vào trong dòng Ngân Hà, sau đó bị dòng nước xiết mang đi, chẳng biết đi đến đâu nữa. Biến mất giữa dòng Ngân Hà, không ai thấy lạc quan cả. Hắc Bảo Ma Tu hỏi Giang Tả, đạo hữu, nếu như rơi vào trong dòng Ngân Hà sẽ bị đưa đi đâu? Giang Tả bước lên trước một bước rồi thuận miệng nói, anh đi thử chẳng phải sẽ biết sao? Thực tế thì Giang Tả cũng không xác định được sẽ bị đưa đến đâu, nhưng mà chỉ có hai khả năng. Một là bị không gian nghiền nát, hai là rơi vào trong vũ trụ. Khả năng thứ nhất chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì, khả năng thứ hai thì khó mà đoán được sẽ sống hay chết. Tóm lại, đừng để rơi vào là được. Thấy Giang Tả bước vào, Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách lập tức đuổi theo. Hắc Bảo Ma Tu cũng không chậm chân. Đi theo Phá Hiểu rõ ràng là rất tốt, cho dù gặp phải trận pháp hay khu vực nào nguy hiểm, chỉ cần theo sau Phá Hiểu bình thường sẽ không gặp phải vấn đề gì. Đây là kinh nghiệm bọn họ rút ra được sau khoảng thời gian dài ở cùng Phá Hiểu. Quả nhiên đối với người khác mà nói con đường đi ngược dòng Ngân Hà nửa bước khó đi, đối với Phá Hiểu mà nói lại giống như đi trên đất bằng, còn đối với đám người Xích Huyết Đồng Tử mà nói, cùng lắm thì khó đi ngang đường núi, không có chút vấn đề nào cả. Rất nhiều người đều nhìn về phía Phá Hiểu với vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ cũng nghi ngờ, không biết có phải phía bên đó dễ đi hơn không. Rất nhanh đã có vài người thử đi theo đường ấy. Cuối cùng lại nhận ra chỗ này cũng giống hệt chỗ ban đầu. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lui về sau lần nữa. Đám người Giang Tả đi không nhanh, nhưng mà đối với những người đang đi trên dòng Ngân Hà này mà nói, thì đã rất nhanh rồi. Không lâu sau bọn họ đã vượt lên dẫn đầu. Sau khi vượt lên, Giang Tả trông thấy một người phụ nữ. Đúng là người phụ nữ xinh đẹp ngay từ đầu đã vượt qua hắn. Có điều Giang Tả cũng không để ý đến bà ta, vẫn tự mình đi về phía trước. Sư phụ, trùng hợp quá. Khi lướt qua Nam Huyên Ma Tu, Hắc Bảo Ma Tu chào bà ta. Nam Huyên Ma Tu hơi bất ngờ, có điều bà ta cũng không tỏ vẻ gì cả. Bà ta chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bước chân của Giang Tả. đầu tiên là có chút hoang mang, sau đó hiểu ra được một chút thì lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay lập tức bà ta nhìn Giang Tả với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bà ta còn nghi ngờ có phải mình đã nhìn lầm rồi không. Bà ta cũng không phải kẻ mạnh bình thường, cho dù đã hạ thấp tu vi, thì tầm mắt tuyệt đối không có vấn đề. Dưới ánh mắt của bà ta thấy người đó không phải bước chân xuống bình thường, mà mỗi bước hắn đều dẫm lên trên từng điểm nhô lên trên dòng ngân hà. Cũng giống như mỗi bước đều đạp lên trên ngọn sóng đang lao tới, hắn dẫm lên trên đỉnh cơn sóng cho nên mới có thể đi lại bình thường như vậy. Mà đỉnh cơn sóng bị hắn đạp lên, cho nên dòng ngân hà sẽ trở nên vững chắc khiến những người theo sau có thể đi lại dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc này nói ra thì rất đơn giản, nhưng mà để làm được thì lại rất khó khăn. Ít nhất với năng lực của bà ta căn bản không thể nhận ra đâu là đỉnh sóng trong ngân hà. Không nhìn thấy đỉnh ngọn sóng, vậy thì lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận mà thôi. Nhưng mà người kia không chỉ nhìn thấy được, mà hắn còn tùy ý dẫm lên, điều này mới khiến bà khó có thể tin nổi. Nam Huyên Ma Tu ổn định lại tâm trạng, có lẽ không phải do cảnh giới, tuy rằng con đường ngược dòng ngân hà rất kỳ lạ, nhưng mà chưa chắc đã không có cách phá giải. Có lẽ do người kia đã biết trước mà thôi, hoặc là có tài năng về mặt này. Nhưng mà bà ta vẫn phải cảnh giác, nên để ý đến người này một chút. Đặc biệt là người này có khả năng còn có liên quan với thánh địa. Dù sao bây giờ cũng đang ở trong phạm vi thánh địa, bà ta không muốn trở mặt với thánh địa. Quan trọng nhất vẫn là vì kiếm thập tam quá mạnh mẽ. Sau đó dưới chân Nam Huyên Ma Tu cũng nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ, bước chân bà ta ngay lập tức đã nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn sắp đuổi kịp Giang Tả. Tuy rằng bà ta không thể nào làm giống như Giang Tả được, nhưng mà đã biết phương pháp rồi, dựa vào năng lực và kiến thức của bà ta hoàn toàn có thể làm tương tự. Cho nên cũng coi như đã thoát khỏi trở lại của con đường ngược dòng ngân hà. Đối với việc này Giang Tả cũng không thèm để ý, vốn dĩ việc đi ngược dòng ngân hà rất đơn giản, tìm ra biện pháp cũng là chuyện bình thường. Hắc Bảo Ma Tu cũng không kinh ngạc lắm, dù sao đó cũng là sư phụ của hắn, là người rất lợi hại. Ra giá đi, vi sư muốn tất cả tư liệu về người kia. Hắc Bảo Ma Tu đột nhiên nghe thấy sư phụ hắn truyền âm cho mình. Nhưng Hắc Bảo Ma Tu đã từ chối ngay không do dự chút nào. Sư phụ, không bán được, thật đó. Một viên cửu phẩm linh thạch. Sư phụ của Hắc Bảo Ma Tu trực tiếp ra giá. Nghe thấy cái giá này, cả người Hắc Bảo Ma Tu run lên. Cửu phẩm linh thạch đó, chỉ vài câu nói thôi. Chuyện làm ăn này mà không làm sẽ bị thiên lôi đánh mất. Cuối cùng Hắc Bảo Ma Tu nói, sư phụ, con không dám, người đừng ra giá nữa, con không chọc nổi hắn. Nam Huyên Ma Tu nhíu mày, cuối cùng cũng không truyền âm nữa. Cửu phẩm linh thạch cũng không thể làm đồ đệ bà ta rung động, vậy thì chuyện này đúng là rất khó khăn. Việc làm ăn đáng giá cửu phẩm linh thạch, cho dù phải đánh cược tính mạng mình thì đồ đệ của bà ta cũng có thể làm. Lần trước chỉ vì kiếm lợi một viên thất phẩm thôi đã chọc bao nhiêu phiền toái cho bà, ngược lại bản thân hắn thì chạy trốn rất nhanh, chẳng lẽ hắn không biết hắn còn một người sư phụ sao? Không biết đối phương sẽ tìm đến tận cửa sao? Cho nên người có thể khiến hắn từ chối cửu phẩm linh thạch, chắc chắn không phải người bình thường. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng mà Nam Huyên Ma Tu cũng không quá để ý. Chuyến đi này bà ta có mục đích riêng, đạt được mục đích là quan trọng nhất, bà ta không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn. Cuối cùng, Nam Huyên Ma Tu đành phải yên lặng rời khỏi. Chỉ là trước khi đi, bà ta còn liếc nhìn Xích Huyết Đồng Tử một cái. Đợi đến khi Nam Huyên Ma Tu đã đi xa, Xích Huyết Đồng Tử mới nói, vị tiền bối vừa rồi liếc nhìn tôi nhỉ? Tôi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì không? Hắc Bảo Ma Tu nói, đại khái là gần đây sư phụ đang tìm bạn đời cho sư muội, có lẽ bà cảm thấy cậu cũng không kém lắm. Biên Hải Đao Khách nói, Đan Tuyết Ma Nữ. Tuy rằng cô ấy hơn kỳ quái một chút, nhưng mà không đến nỗi lo cô ấy không gả được chứ. Xích Huyết Đồng Tử nói, tôi thấy rất đáng lo đấy, dù sao cô ấy cũng là cương thi tiên tử. Giang Tả đã từng nhìn thấy dung mạo thật của Đan Tuyết Ma Nữ, về mặt lý thuyết chỉ cần cô ta không trang điểm thì không lo không gả được. Nhưng mà chuyện của người tu luyện không thể dùng vẻ ngoài để nói chuyện. Vẻ bề ngoài chỉ được ưu tiên khi người cấp cao đối mặt với người cấp thấp. Còn khi cấp thấp đối mặt với cấp cao, căn bản không có sức phản kháng, dù mang vẻ ngoài thế nào cũng không phản kháng nổi. Đương nhiên, điều cấp thấp quan tâm cũng là thực lực. Cũng giống như một tiên tử tam giai đối mặt với một người ngũ giai gương mặt bình thường, và một người cấp một có gương mặt đẹp trai, thì cô ấy sẽ chọn thế nào? Chuyện này chẳng khác nào trực tiếp chọn lựa sống hay chết. Trừ khi có bối cảnh lớn, mà Đan Tuyết Ma Nữ có tu vi tam giai, vẻ ngoài xinh đẹp, cũng được coi là thiên tài, nhà mặt phố bố làm to. Cho nên, chắc hẳn không lo bị ế. Hắc Bảo Ma Tu nhún vai, quan trọng nhất là hiện giờ sư phụ tôi cảm thấy sư muội đã thích Mặc Ngôn rồi. Xích Huyết Đồng Tử sững sờ, Biên Hải Đao Khách cũng sững sờ, ngay cả Giang Tả cũng ngây người ra. Giới tu luyện cũng có chuyện kiểu này sao? Sau đó bọn họ vô cùng ăn ý, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Quá phức tạp rồi. Tốc độ của Giang Tả cũng không nhanh, hắn không hề có ý muốn đuổi theo sư phụ của Hắc Bào Ma Tu. Hắn chỉ cần chậm rãi bước đến là được rồi. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều linh khí. Tuy rằng có rất nhiều thứ có ích trong Thiên Tinh Động Phủ, nhưng mà trong đó cũng không yên bình. Ví dụ như, Thiên Tinh Động Phủ được xây dựng trên tỏa linh thạch. Hay nói cách khác, Thiên Tinh chính là một viên tỏa linh tinh. Tầng ngoài của nó căn bản không có linh khí tồn tại. Chỉ có linh dược linh thảo mới có thể hấp thụ được linh khí từ dưới mặt đất. Ở bên trong nếu muốn hấp thụ được linh khí thì rất đơn giản, tìm cây cối hoa cỏ ăn vào là được. Giang Tả không biết có bao nhiêu người biết rõ chuyện này, nhưng mà không thể nào không có ai biết, dù sao chuyện Thiên Tinh giáng thế không phải mới chỉ một hai lần. Không lâu, sau đám người Giang Tả đã trông thấy một tinh cầu nhìn qua rất cô đơn lạnh lẽo. Tinh cầu này ở cuối dải Ngân Hà, dường như nó đã yên tĩnh nằm ở đó chờ đợi vô số năm rồi. Biên Hải Đao khách nói, chỗ này rõ ràng không có gì cả, chỉ có một tinh cầu. Hắc Bào Ma Tu lắc đầu, chưa chắc đâu, chúng ta đang ở trên sông Ngân Hà có khả năng chỉ nhìn thấy điểm cuối thôi. Giang Tả nhớ rõ xung quanh nó còn có những tinh cầu khác, mặc dù cách xa, nhưng mà những hành tinh khác như mặt trời gì gì đó vẫn phải có. Đương nhiên là không cần phải quan tâm đến những thứ này. Sau đó bọn họ nhanh chóng đi đến gần Thiên Tinh, cuối cùng bước ra khỏi sông Ngân Hà lên trên hành tinh ấy. Khi bọn họ vừa xuất hiện, trên Thiên Tinh đã không có cách nào cảm nhận được linh khí nữa. Hắc Bào Ma Tu nhíu mày, chỗ này thế mà lại không có linh khí. Giang Tả nói, ngoài những thứ được mọc ra từ mảnh đất này, những thứ khác thông thường đều không có linh khí. Xích Huyết Đồng Tử nhìn mảnh đất hoang vu hỏi, có dễ dàng tìm được cây cỏ ở chỗ này không? Giang Tả nói, vào trong thì sẽ dễ tìm thấy. Bề ngoài Thiên Tinh cơ bản đều là mảnh đất hoang vu, ở chỗ này có rất ít sinh vật sống. Sau đó Giang Tả đi thẳng đến một ngọn núi lớn trước mặt, cửa vào của Thiên Tinh Động Phủ là ở chỗ đó, người bình thường đều có thể trông thấy được. Dù sao thì ngay trước ngọn núi, cũng điêu khắc một bức tượng người đàn ông trung niên bằng đá. Có lẽ người đó chính là chủ nhân của Thiên Tinh Động Phủ. Trước khi đến ngọn núi, bọn họ đã trông thấy một cánh cửa kết giới, xem ra cánh cửa này không có bất kỳ trở ngại nào. Mà sự thật cũng đúng như vậy, mở cánh cửa ấy rất dễ dàng. Cho nên Giang Tả rất ngạc nhiên, nếu có người trực tiếp bay thẳng đến Thiên Tinh, có phải cũng có thể trực tiếp vào trong hay không? Hay là sau khi Thiên Tinh giáng thế, kết giới này mới mở ra? Lúc Giang Tả đến cánh cửa đã bị phá hỏng rồi, cho nên về vấn đề ấy hắn cũng không biết được. Sau đó bốn người bọn họ đi vào. Lúc vào trong, thì chỉ còn một mình Giang Tả, điều này không có gì bất ngờ cả, chỗ này vốn dĩ là như thế. Động phủ của những vĩ nhân để lại cho đời sau, bình thường đều truyền tống ngẫu nhiên như vậy. Vừa vào trong, Giang Tả đã đem Đoạn Kiều và Hồng Thự ra ngoài. Chuyện đầu tiên Giang Tả làm chính là hỏi Đoạn Kiều, có tín hiệu không? Vốn dĩ Đoạn Kiều định trả lời ngay lập tức, nhưng mà đột nhiên nó lại sững sờ, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại tìm kiếm. Chờ khoảng 10 phút sau, trong lúc ấy Giang Tả không có bất cứ hành động gì, hắn đứng yên tại chỗ chờ câu trả lời của Đoạn Kiều. Hắn không phải người ngốc, hắn biết Đoạn Kiều đang thử kết nối, nếu hắn cắt ngang thì đúng là ngu không ai bằng. 10 phút sau, Đoạn Kiều mới nói, bắt được tín hiệu, nhưng mà không gian có chút lộn xộn, chủ yếu là quá xa. Giang Tả hỏi, ảnh hưởng lớn không? Đoạn Kiều nói thật, có một chút, nhưng mà chắc chắn vẫn trò chuyện bình thường được. Thật ra Đoạn Kiều cũng rất căng thẳng, nó không ngờ lại đi xa đến vậy, nếu không phải do thiên phú của nó, cộng thêm với việc gần đây nó đã khôi phục lại một chút năng lực, thì chưa chắc đã bắt được tín hiệu. Không làm được tháp tín hiệu nữa, nó còn có tác dụng gì? Nghĩ đến việc đó thôi nó đã sợ rồi. Giang Tả gật đầu, hắn không nói thêm gì, xem ra dùng Đoạn Kiều làm công cụ liên lạc vẫn rất được. Hiện giờ chỗ Giang Tả đang đứng là trong khu rừng đá. Trong rừng đá có vô số tấm bia, trên mỗi tấm bia đá đều khắc rất nhiều hoa văn. Có vài cái là phương pháp hấp thụ linh khí, có vài cái là cách thi triển phép thuật, còn có cả một vài phép thần thông nữa. Tóm lại chỗ này miễn cưỡng được coi là mảnh đất truyền thừa, chỉ cần lựa chọn công pháp bên trên, cũng đủ cho dùng tới thất giai bát giai. Có vài pháp thuật thậm chí còn có thể dùng đến cửu giai. Đương nhiên, loại pháp thuật này rất ít, cộng lại cũng chỉ đủ một bàn tay. Nhưng đáng tiếc là, Giang Tả không hề có hứng thú với những thứ này chút nào. Những thứ đồ chơi này, đối với hắn mà nói, đều chỉ là những mặt hàng bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Cũng giống như công pháp mà, Tô Kỳ đang tu luyện. Giang Tả lấy đồng xu ra, sau khi biết đại khái phương hướng hắn bắt đầu chạy nhanh về phía đó. Tuy rằng hắn không biết mục đích cuối cùng của mình đang nằm ở khu vực nào, nhưng mà hắn có thể tính ra được, ở trong này thật sự có thể tìm được thất tình lục dục quyết và lai lịch của nó. Có lẽ đổi lại là người khác thì sẽ đánh giá cao thất tình lục dục quyết hơn, nhưng mà thứ Giang Tả để ý chính là lai lịch của nó. Có điều ở kiếp trước, hắn lại không phát hiện ra thất tình lục dục quyết ở chỗ này. kiếp trước sau khi đạt được tiên phủ hắn đã làm gì nhỉ? Hắn lấy hết những thứ có lợi cho tu vi ở bên trong để đề cao tu vi, cho mình. Sau đó dùng nó để nuôi dưỡng linh dược, linh thú. Nhưng sau này, trong một cuộc chiến lớn, bất đắc dĩ hắn phải cho nổ thiên tinh động phủ. Lần đó không chỉ nổ chết người khác, bản thân hắn còn hấp thu hạch tâm của thiên tinh. Tuy rằng khi đó cửu tử nhất sinh, nhưng mà tu vi cũng tăng mạnh bất ngờ. Sau đó, chưa lần nào hắn cẩn thận đi dạo một vòng trong thiên tinh, động phủ thì nó đã không còn. Có điều nếu thất tình lục dục quyết có lợi cho tu vi vẫn còn, thì nhất định hắn sẽ lấy được, ngay cả thiên thần hoa hắn cũng có thể lấy được. Nhưng mà nếu như khi đó không có mấy thứ ấy, chắc hẳn là khi mở ra đã bị người khác lấy trước rồi. Cẩn thận nghĩ lại, thì rất có khả năng người lấy đi thất tình lục dục quyết chính là cô gái lần trước, dù sao ở kiếp trước, chỉ có mình cô ta tu luyện thất tình lục dục quyết, còn tu luyện đến đại thành. Còn về thiên thần hoa, Giang Tả không có bất kỳ đầu mối nào về thứ này cả. Trong lúc suy nghĩ, Giang Tả đã đi đến một khu vực có rất nhiều bia đá. Đây là kết quả mà Đồng Xu bói toán ra, là chỗ gần nhất. Những tấm bia đá ở đây dường như xếp lại thành một vòng tròn, mà nhìn vào cửa vào chỉ có một chính là hướng Giang Tả bước vào. Sau đó Giang Tả bắt đầu xem xét chữ viết và hình vẽ trên từng tấm bia đá. Chẳng qua là khi hắn định xem lướt qua một lượt, thì đột nhiên có một tia sáng xuất hiện trước mắt hắn. Khi Giang Tả trông thấy tia sáng này, rõ ràng nó cũng đã nhìn thấy Giang Tả. Sau đó nó không chần chừ chút nào đã trực tiếp chạy trốn. Muốn chạy sao? Giang Tả lấy trận thạch ra, 108 khối trận thạch bắt đầu sáng lên. Nhưng mà khi hắn sắp bắt được nó, thì đột nhiên có một cây cột đá xuất hiện chặn lại sự vây công của trận thạch. Giang Tả cũng không vội vàng, hắn khống chế trận thạch bắt lấy nó. Nhưng lúc hắn đang định khống chế, thì đột nhiên hắn cau mày nhảy ra khỏi chỗ ban đầu. Chỉ trong tích tắc, vị trí trước đó của hắn có một cây cột đá trực tiếp đâm lên. Sau đó lại có vài cây cột đá bay nhanh về phía Giang Tả. Sau khi hắn né tránh toàn bộ, thì những tấm bia đá vốn dĩ chỉ vây quanh một nửa, đã trực tiếp quay chỗ này lại thành một vòng tròn. Tất nhiên là tia sáng kia đã chạy mất. Nhanh thật đấy. Giang Tả lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý, sau đó hắn lại bắt đầu xem xét từng tấm bia đá. Giang Tả cũng không sợ mình sẽ bị nhốt ở chỗ này, nếu đánh không ra được thì có thể bay ra, chỗ này cũng không có cấm chế. Cho dù có cấm chế thì Giang Tả cũng không thèm để ý. Dù sao rất ít thứ có thể nhốt được hắn. Sau đó Giang Tả bắt đầu xem xét những tấm bia đá ở chỗ này. Bia đá, à, bây giờ có thể gọi nó là tranh đá rồi. Hình ảnh ở bên trên nó giống như ghi chép lại một chút chuyện nào đó. Bức tranh thứ nhất, Giang Tả trông thấy hình ảnh một người. Nhìn kỹ thì giống như một người phụ nữ. Có lẽ là nữ, tuy hơi bằng phẳng một chút nhưng mà dung mạo đúng là giống một cô gái. Cô gái này có gương mặt thánh khiết, khí chất siêu thoát trần tục. Trước mặt cô gái là một người đàn ông đang quỳ. Đây là một chiến sĩ, dường như hắn đang lắng nghe thánh lệnh của cô gái. Sau đó Giang Tả bắt đầu xem đến bia đá phía sau. Bức tranh thứ hai là hình ảnh người chiến sĩ kia mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô gái, thậm chí còn có xu thế muốn đứng dậy. Hình ảnh tiếp theo. Người chiến sĩ kia đã đứng dậy, dường như đang từ chối thánh lệnh của cô gái, nhưng mà gương mặt của cô gái kia không thay đổi chút nào, vẫn là gương mặt thánh thiện, khí chất của cô ta cũng rất rừng rưng. Dường như không có bất kỳ thứ gì có thể tác động đến cô ta. Sau đó chiến sĩ kia muốn rời khỏi, nhưng mà cô gái kia lại ra tay giam cầm hắn lại. Lúc này trên bức tranh đá bỗng hiện lên một câu, vốn dĩ tôi sẽ phải chết, chỉ là muốn giữ lại hy vọng cho mọi người. Giang Tả cau mày, cho nên những lời này chính là do cô gái nói. Nhìn cô ta có vẻ thánh thiện không nhiễm bụi trần như vậy mà sẽ chết sao? Giang Tả rất tò mò, vì sao người như thế lại chết sớm như vậy? Hắn lắc đầu sau đó lại tiếp tục xem bức tranh sau. Kế đó Giang Tả trông thấy trong bức tranh ấy, cô gái vốn dĩ thánh thiện không nhiễm bụi trần kia đang hấp hối. Cô vẫn đứng ở chỗ đó như trước, nhưng mà dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Điều khiến Giang Tả kinh ngạc là trong tay cô lúc này, thế mà lại đang cầm một quả tim máu chảy rầm rề, còn vị trí, trái tim của người con gái đã có thêm một lỗ hổng. Cho nên, người này tự móc tim mình ra sao? Giang Tả không hiểu nổi, nên lại tiếp tục xem tiếp. Những bức tranh phía sau đã thay đổi rất lớn. Không còn người con gái ấy nữa, người chiến sĩ kia cũng không còn. Mà là một cô gái bình thường đang ngồi khoanh chân dưới đất, cô mở to mắt, trong tay đang cầm trái tim. Mấy bức tranh sau đều vẽ cô gái này, đều ngồi khoanh chân dưới đất, đều cầm trái tim trong tay. Điểm khác biệt duy nhất chính là khí chất và ánh mắt của cô gái này. Qua mỗi một bức ảnh, biểu cảm trên mặt cô gái lại biến mất dần, đồng thời khí chất cũng nhiều thêm một phần thánh khiết. Về sau, gần như cô đã giống hệt cô gái ban đầu. Tiếp theo Giang Tả thấy cô gái ấy đứng dậy, cô nhìn trái tim trên tay dường như định làm gì đó với nó. Sau đó Giang Tả xem tiếp nhưng lần này hắn lại sững sờ, bởi vì sau đó không còn. Hoặc là nên nói, bức tranh chỉ được vẽ một nửa, nhưng mà chưa vẽ ra phần quan trọng. Sau đó Giang Tả nhìn bốn phía xung quanh, hắn phát hiện vị trí của bức tranh cuối cùng chính là nơi phát ra tia sáng kia. Nói cách khác, rất có thể chỗ này là do tia sáng kia để lại. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng nó đến đây để ngắm tranh. Nhưng mà có đầu mối dù sao vẫn tốt hơn không có. Hơn nữa, cái này có liên quan đến thất tình lục dục quyết sao? Giang Tả nhìn lại một lượt biến hóa của cô gái kia, cuối cùng hắn cảm thấy, có lẽ thật sự có liên quan. Hơn nữa đối với bức tranh này Giang Tả đã có chút phỏng đoán, nhưng mà còn vài chuyện hắn vẫn chưa giải thích được. Cuối cùng hắn không nghĩ nhiều thêm nữa. Sau đó Giang Tả bay nhanh về phía không trung, lướt qua tấm bia đá, rồi bỏ lại chúng ở sau lưng. Vừa rồi tia sáng kia chạy rất nhanh, nhưng mà những thứ hắn đã trông thấy còn có thể chạy được sao? Chỉ cần nó vẫn còn trong thiên tinh động phủ, thì sẽ không trốn được. Đúng lúc Giang Tả đang định đi tìm tia sáng kia, thì Đoạn Kiều đột nhiên lên tiếng, cái đó. Giang Tả nhìn nó, không nói gì. Ta không cẩn thận phủ tín hiệu lên động phủ này rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.